Chương 3080, Thất Vĩ Huyền Âm. Ua, tính tình vẫn rất ngạo a, xem ra là còn không rõ ràng chính mình tới cái gì địa phương. Nam tử đầu chọc cười lạnh, khanh khách, có cá tính, lâm nguy không sợ, thật can đảm, tỷ tỷ thích ngươi đâu. Miêu tỷ vũ mị cười một tiếng, nhìn chằm chằm Mục Phong, tựa như đang ngó chừng con mồi của mình. Hắc hắc, Miêu tỷ, nhóm chúng ta trước giúp ngươi dạy dỗ xuống dưới tiểu huynh đệ này, nhưng hắn biết mình tới cái gì địa phương, bắt lấy hắn về sau, Miêu tỷ đừng quên ta chỗ tốt nha. Tà dị thanh niên cười quái dị đi ra, dự định xuất thủ, hắn đã lĩnh vực không gian bản nguyên, là một tôn nửa bước thần chủ. Ra tay đừng quá hung ác a, đừng đánh mặt của hắn, cũng đừng đem hắn ra hỏa đánh cho ta hỏng. Miêu tỷ cười khẽ, đúng vậy, tà dị thanh niên cười xấu xa, từng bước một ép sát Mục Phong. Ta nói qua, đừng rời ta quá gần. Mục Phong đôi mắt nhíu lại, mấy người kia còn đem hắn trở thành quả hồng mềm à. Tiểu huynh đệ, ca ca đến dạy ngươi làm người. Tà dị thanh niên cười lạnh, bước ra một bước, không gian bản nguyên phun trào, đột nhiên trong nháy mắt vượt qua 10 dặm cự ly, đưa tay một cỗ huyền âm thần lực bộc phát ra, thần lực màu đen hội tụ. Biến thành một đạo cuồng bạo thần ấn khấu trừ thẳng hướng Mục Phong. Cút, Mục Phong quát lạnh một tiếng, thần lực trong cơ thể nổ lên, trong tay một kiếm ngưng tụ, cuồng bạo thú thần chi lực, còn có những thần lực khác dung nhập một kiếm này, mở càn khôn, ngưng tụ thành một đạo nát thiên kiếm hổ, khí thế khủng bố trong nháy mắt nghiền ép lên đối phương một trường này. Không được, cái này tà dị thanh niên sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, Mục Phong cái này một kiếm thần thông trong nháy mắt ngưng tụ mà thành hắn cũng cảm giác không đúng. Giống, kiếm hổ điên cuồng gào thét, một kiếm oanh bạo đối phương huyền âm thần ấn, kinh khủng thần lực gào thét mà ra, kinh người kiếm lực toàn bộ phát tiết oanh sát tại tà dị thanh niên thân thể, trực tiếp đánh vỡ thần lực lĩnh vực. Bành, a, à, cái này tà dị thanh niên một tiếng hét thảm, bị một kiếm oanh bạo thần lực lĩnh vực, thân thể bị bắn bay, kinh khủng kiếm lực lao nhanh nhập thể, cả người sắp bị đánh nổ. Toàn thân bạo huyết, thể nội nội tạng cũng bị đánh nát quảng bay phương xa. Mà Miêu tỷ đám người trên mặt tiếu dung còn chưa biến mất liền lập tức động lại. Âm Vũ, một kiếm đánh bay Âm Vũ, làm sao có thể? Cái này tiểu tử, Âm Vũ chủ quan đi. Những người khác chấn kinh lên tiếng. Ta nói qua, đừng rời ta quá gần. Mục Phong lạnh lùng thu kiếm, bất quá cái này nhân thể bên trong thần lực lượng rất yếu, chỉ có như thường nửa bước thần chủ thể nội khoảng 7 phần 10 đi, tại dưới tay hắn vậy mà một kiếm cũng không có kiên trì qua. Tiểu tử, ngươi, phốc phốc, Âm Vũ đang muốn nói cái gì, một miệng lớn tiên huyết phun ra ngoài, hỗn hợp nội tạng mảnh vỡ. Miêu tỷ nụ cười trên mặt ngưng lại, nói, xem ra tiểu đệ đệ không đơn giản đâu, ngươi không phải là thánh cung đệ tử a? Ta là ai, không có quan hệ gì với các ngươi, thức thời cách ta xa một chút, mặc dù là vừa tới, nhưng chớ đem ta là quả hồng mềm bóp, sẽ tung tóe hắn một thân máu. Mục Phong lạnh lùng nói, thật có tính cách riêng đâu, tỷ tỷ càng ngày càng thích ngươi, nếu không... Ngươi đi theo tỷ tỷ cho ngươi ăn thịt nha. Miêu tỷ cười quyến rũ nói, cuồng vọng, Âm Vũ chủ quan, Miêu tỷ, ta tới thu thập cái này tiểu tử. Nam tử đầu chọc âm thanh lạnh lùng nói, thể nội một cỗ hùng hậu nguyên dương thần lực phun trào mà ra, cả người tản ra chói mắt kim quang, tựa như một vòng mặt trời chạy về phía Mục Phong. Tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, ta đến dạy ngươi làm người đi. Nam tử đầu chọc hét lớn một tiếng, hai tay ôm một cái, thần lực cuồng bạo ngưng tụ ra một vòng kim sắc thần dương oanh sát mà xuống. Lãm thiên dương, hừ, Mục Phong hừ lạnh, thể nội cuồng bạo lôi thần lực bộc phát, chín loại thần lôi chi lực trong nháy mắt ngưng tụ thần văn, chuyển hóa làm cửu chuyển hỗn độn thiên lôi, ngưng tụ ra một đạo cuồng bạo lôi long báo oanh ra. Ầm ầm, một kích này cuồng bạo oanh sát tại lôi long báo trên thân, oanh bạo nguyên dương, lôi đình chi lực bắn ra bốn phía. Lại một đạo chí cao thần thông, nam tử đầu chọc sắc mặt biến hóa. Mà lúc này Mục Phong một kiếm khác đã ngưng tụ Triều Thiên Khuyết thần thông, hóa thành một đạo kiếm hổ cuồng bạo đánh tới, đạo thứ hai thần thông cơ hồ cùng thứ một đạo thần thông là đồng thời mà ra. Oanh, kiếm hổ oanh sát tại tên chọc đầu này nam tử thân thể, nam tử đầu chọc kêu thảm, thần vực vỡ vụn, đồng dạng bị một kiếm bắn bay. Bước kia tà dị thanh niên theo gót, cái này, Dương Minh cũng bại, cái này ra hỏa, thật chỉ là thần đế đỉnh phong, không phải nửa bước thần chủ. Âm Vũ chiến bại có lẽ là chủ quan. Quét sạch đầu nam tử chiến bại triệt để kinh trụ những người khác. Đương nhiên, nếu là tại ngoại giới, thần lực toàn thịnh thời kỳ, bọn hắn có lẽ cũng không có như vậy không chịu nổi. Mà kia Miêu tỷ trên mặt nhẹ nhàng thoải mái tiếu dung rốt cuộc cười mất, nhìn qua Mục Phong, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tuyệt không phải người thường, ngươi là thánh cung đệ tử đi, hơn nữa, còn là chiến bảng lên nhân vật. Đương đại chiến bảng tu la đấu tôn, Mục Phong nhìn về phía lấy nữ nhân đạm mạc nói, đấu tôn, Miêu tỷ đôi mắt đẹp nhíu lại. Tách ra một luồng chấn kinh, cái này ra hỏa, lại là chiến bảng lên đấu tôn. Mỗi một cái đấu tôn thiên tài đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng A, vậy hắn vì cái gì lại bị giam vào? Thú vị, Đấu Tôn cũng bị nhốt tiến đến, khó trách hắn hai người không phải là đối thủ của ngươi, tỷ tỷ đến bồi ngươi chơi một chút đâu. Miêu tỷ cười nhạt, đột nhiên, nàng thân hóa một đạo nhanh đến cực hạn hắc mang, thuấn sát mà tới, một đạo ngọc trường bên trong ẩn chứa kinh khủng chủ thần lực, ngưng tụ thành một đạo vuốt mèo thần ấn oanh diệt giết tới, một kích này lại nhanh, mà lại uy lực vẫn là vừa rồi hai người gấp 10 phía trên, dù sao cũng là thần chủ. Triều Thiên Khuyết, kiếm hổ điên cuồng gào thét giết ra, đánh vào một trường này bên trên, bất quá cái này kinh khủng một trường từng khúc đánh nổ kiếm hổ, cuồng bạo thần lực băng diệt giết tới. Cửu chuyển thiên lôi, Mục Phong lại một đạo hỗn độn cửu chuyển thiên lôi giết ra, lúc này mới đánh nổ đối phương thần thông. Cực âm đao, oanh, nhưng mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, đối phương thần thông cũng là hình thành, ngưng tụ thành một đạo không thể phá vỡ hắc sắc thiên đao từ trên trời đánh xuống, cuồng bạo chém giết hướng về phía Mục Phong, xé rách hỗn độn thiên lôi. Ông, Mục Phong bên ngoài thân, thần văn ngưng tụ, hộ thể thiên cương chú ngưng tụ. Ầm ầm, một đao kia chém giết tại hộ thể thiên cương lên không ngừng phóng thích đao khí thần lực, nhưng mà chính là không có chém nát. Thiên phù cung, hộ thể thiên cương chú, Miêu tỷ sắc mặt lại thay đổi hạ, giống, mà lúc này, Mục Phong càn khôn mở rộng, một đạo bạch hổ gào thét mà ra, phun ra tám đạo thần quang, ngưng tụ tám đạo chiến mâu. Bát hoang chiến thiên mâu thuấn sát mà ra, cuồng bạo đánh về phía Miêu tỷ, cơ hồ một nháy mắt xuyên qua mà tới. Bạch hổ chí cao bí thuật bát hoang chiến thiên mâu, người cùng bạch hổ tộc lại quan hệ thế nào? Miêu tỷ sắc mặt trong nháy mắt chìm, lộ ra băng lãnh sát cơ, một tiếng gào thét, cả người vậy mà đột nhiên hóa thành một đầu to lớn dị thú. Lúc này một đầu toàn thân đen như mực cự miêu, đôi mắt một đỏ một tím cực kỳ tà dị, bất quá sau lưng có bảy đầu đuôi dài. Thất vĩ huyền âm miêu, gào thét, thất vĩ hóa thành bảy đạo thần quang bạo kích mà ra, oanh sát cuốn tại tám đạo chiến thiên thần mâu lên trực tiếp đánh nát. Thất vĩ cuồng quét hướng về phía Mục Phong, chủ thần, trung quy là chủ thần, ở chỗ này giam giữ nhiều năm như vậy thần lực suy yếu vẫn như cũ thực lực kinh khủng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3081, chính sát thần chủ. Bành, bành, bành, thất vĩ hóa thành bảy đạo thần quang có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, liên tục rút ra giết tại Mục Phong hộ thể thiên cương chú bên trên. Cho dù là hộ thể thiên cương chú như thế cường đại phòng ngự thiên văn, lại bảy lần chủ thần trong nháy mắt dạng này công kích đến cũng là trong nháy mắt bị đánh bạo. Bảy đạo công kích rơi vào Mục Phong thân thể, thú thần thiên khải phòng ngự, cả người cũng bị đập nện đến thổ huyết trở ra. Gào thét, thất vĩ huyền âm miêu hét giận dữ, tiếng gào chói tai vô cùng, hắn trong nháy mắt tóe giết mà tới, hung hăng một chảo xé rách mà ra, phun trào đáng sợ hàn quang, một chảo này phun trào kinh khủng tê liệt lực lượng bao phủ hướng Mục Phong thân thể. Ken két, thú thần thiên khải tại một chảo này tê liệt lực lượng xuống dưới cũng phát ra a thanh âm ca ca, tại vỡ vụn. Đấu chiến cực thiên, đốt, Mục Phong gào thét, thể nội bảy giọt tu la máu cũng cuồng bạo thiêu đốt, Lăng Vân thần dung, Lăng Vân lôi thần lực cũng dung nhập Mục Phong thể nội. Oanh, Mục Phong khí thế gấp bội liên tục tăng lên, cả người hoa vi một tôn to lớn tu la ma thần, Tử Kim thần giác nộ chỉ thương khung. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong lại một kiếm cuồng bạo bổ ra, kinh khủng một kiếm ngưng tụ kiếm hổ, uy lực so trước đó cường hãn quá nhiều lần. Ầm ầm, cái này kinh khủng một kiếm trực tiếp đánh nát đối phương một chảo này, cuồng bạo kinh khí hướng lui đối phương. Thất Vĩ Huyền Âm miêu đôi mắt trung lưu lộ ra một tia chấn kinh, sau đó ánh mắt một dữ tợn, thất vĩ vậy mà biến thành bảy đạo trường thương đồng dạng động giết mà đến, không gian cũng bị xuyên thấu, đâm xuyên. Hai đạo thần thông oanh kích, cuồng bạo năng lượng nổ tung. Cái này tiểu tử, không hổ là đấu tôn, đã có được có thể so với chủ thần cấp lực lượng. Thất Vĩ Huyền Âm miêu đôi mắt lạnh lẽo, bất quá, ta cũng xuất từ thánh cung đâu, Huyền Dương dung âm, bạo đồng. Oanh, cái này Thất Vĩ Huyền Âm miêu thể nội, một vòng kim sắc huyền dương chi khí bộc phát, dung nhập tự mình nguyên âm, trong nháy mắt thể nội chủ thần lực sôi trào lên, uy lực tăng vọt, bí thuật tăng lên. Bành, bành, bành, bảy tiếng năng lượng tiếng nổ vang lên, kinh khủng năng lượng tiết ra, ngưng tụ thành bảy đạo liệt thiên hắc đao chảm diệt Mục Phong thần lực. Oanh, đao thứ nhất, đạo thứ hai, đao thứ ba, chém vỡ Mục Phong hộ thể thiên cương chú. Thứ tư đao, thứ năm đao, chảm phá Mục Phong thú thần thiên khải. Sáu đao, bảy đao, hung hăng xé rách tại Mục Phong thân thể. Tiên huyết bắn tung tóe, Mục Phong một cánh tay, một nửa lồng ngực cũng bị chém vỡ, cả người bị đánh bay đánh sập ở phía xa. Miêu tỷ uy vũ, những người khác nhe răng cười quát, tiểu đệ đệ, ngươi nhất định là con mồi của ta. Thất Vĩ Huyền Âm miêu nhe răng cười, thân thể khổng lồ tóe giết nhào về phía Mục Phong. Phạt thiên chú, Mục Phong gào thét, thần hồn lực phun trào ngưng tụ thần văn, phía trên trong kết giới, từng đạo kinh khủng thiên phạt thần lôi đánh tới, năng lượng cấp bậc thình lình đạt đến chủ thần cảnh giới. thiên phạt, đáng chết. Thất vĩ huyền âm miêu chủ thần lực ngưng tụ, hóa thành một phương lục tinh thần trận bao phủ trên bầu trời chính mình. Ầm ầm, từng đạo kinh khủng thiên phạt đánh vào lục tinh trên thần trận bạo tạc, lôi đình văng khắp nơi, bao phủ thất vĩ huyền âm miêu, nơi này triệu hoán thiên phạt thần lôi uy lực, trọn vẹn mạnh hơn ngoại giới mấy lần. Triều thiên khuyết, mà lúc này Mục Phong kiếm hổ lại oanh diệt giết dưới, kiếm bạo một thần tinh, phòng ngự trận pháp xé rách ra một vết nứt, Mục Phong xông vào trong đó, trong lòng bàn tay đã ngưng tụ ra một đạo đạo thần văn vần quanh, dẫn động thiên đạo chi lực. Mục Phong một trường đẩy ra, rầm rầm, chỉ nghe từng đợt thần liên tránh thoát thiên địa thanh âm, một đạo đạo thần văn ngưng tụ liên lưỡi đao bạo sát mà ra, đâm về phía thất vĩ huyền âm miêu. Phong thần chú, chín đạo thần liên xuất vào đối phương thể nội, thẳng đến thần hải, một nháy mắt xông phá thần hải phòng ngự, một cỗ phong thần lực lượng trong nháy mắt ngưng kết thần hải. Cái gì? Thất vĩ huyền âm miêu hoảng hốt, sau đó thần lực trong cơ thể không có thần hồn lực khống chế, tại thể nội lung tung lưu thoán bắt đầu, không bị khống chế. Chín liên phong thần hồn, sau đó, lại là chín đạo thần liên ngưng tụ mà ra, bạo sát đi thất vĩ huyền âm miêu càn khôn, phong tỏa bản nguyên ngày, thất vĩ huyền âm miêu thần lực một nháy mắt đình chỉ phát ra. Chín liên phong càn khôn, còn có phong nhục thân phong thần chú lực, Mục Phong hiện nay còn không có tu hành ra. Nhưng mà, cái này đã đủ, thần ma kiếm sát, Mục Phong gào thét, kiếm trong tay đã đổi thành cổ sát, phun ra chủ thần cấp khác cửu u kiếm khí, tuyệt sát một kiếm bổ ra. Một đạo thanh hắc sắc liệt thiên kiếm quang trong nháy mắt bổ vào thất vĩ huyền âm miêu thân thể. Thổi phù một tiếng, tiên huyết bắn tung tóe, thất vĩ huyền âm miêu kêu thảm, cổ sát kinh khủng phong mang kiếm khí xé rách đối phương chủ thần cấp khác nhục thể, cửu u kiếm khí đánh vào thần hải, trực tiếp đánh nát đối phương thần hồn, trọng thương bản nguyên. Meo, thất vĩ huyền âm miêu kêu thảm bị đánh xuống, hung hăng nện xuống đất, toàn thân run rẩy, lần này không có thể lại leo bắt đầu. Miêu tỷ, cái này sao có thể? Miêu tỷ thế nhưng là thần chủ a, cái này, không có khả năng. Không tốt, gặp phải yêu nghiệt, trốn. Cái khác mười mấy người bị một màn này dọa sợ, từng người trợn to hai mắt, sau đó hoảng sợ trở ra, gặp sự tình bất thường quay người phá không mà chạy, cũng mặc kệ bọn hắn miêu tỷ. Phốc phốc, Mục Phong một kiếm lại đâm vào thất vĩ huyền âm miêu thể nội, to lớn cổ sát mọc ra vạn mét, xuyên thấu đối phương thân thể, cửu u kiếm khí không ngừng tràn vào đối phương thể nội, tùy thời có thể lấy bộc phát. Mục Phong thu liễm một thân thần lực, vội vàng vận công điều tức, vĩnh hằng thần lôi khôi phục nghiêm trọng nhục thể thương thế. Mà thất vĩ huyền âm miêu bị đinh giết trên mặt đất, một cử động cũng không dám, đôi mắt bên trong đều là hoảng sợ. Tự mình tiến đến những năm này về sau, thánh cung bên trong ra yêu nghiệt như thế cấp bậc nhân vật. Liền nuốt nhiều loại thần đan, Mục Phong lúc này mới điều tức tới, theo vừa rồi to lớn tiêu hao bên trong khôi phục rất nhiều nguyên khí, lạnh lùng nhìn phía cái này thất vĩ huyền âm miêu. Mục Phong thu kiếm, đối phương cũng theo yêu thân thể biến thành gợi cảm vũ mị nữ tử nằm trên mặt đất, chậm rãi chảy tiên huyết, sắc mặt tái nhợt nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong có một tia e ngại. Trong cơ thể nàng phong thần chú lực lượng còn không có biến mất, lại người bị thương nặng, Mục Phong hiện tại giết nàng cực kỳ dễ dàng. Mục Phong đi tới trước mặt của nàng, cúi thân nhìn qua đối phương, từng sợi đặc thù mùi thơm bao phủ mà tới. Hừ, Mục Phong hừ lạnh, một cỗ cửu u thần lực chấn động mà ra. Phốc phốc, miêu tỷ kêu thảm, thần hồn kịch liệt đau nhức, đặc thù mùi thơm biến mất, vừa rồi kia mùi thơm là nàng thả ra một loại thần hồn mê hương. Đệ đệ, người đối tỷ tỷ giống như này tàn nhẫn à? Miêu tỷ đôi mắt bên trong vừa đáng thương, lại mang lại quyến rũ động lòng người nhãn thần nhìn phía Mục Phong. Ta gọi Mục Phong, tên của ngươi, ngươi cũng là thánh cung bên trong người đi. Mục Phong đạm mạc hỏi, nghĩ biết rõ tỷ tỷ phương danh, có thể a, người thân tỷ tỷ một cái, tỷ tỷ sẽ nói cho người biết. Miêu tỷ cười quyến rũ nói. Mục Phong đôi mắt lạnh lẽo, một chảo nhô ra, nắm đối phương trắng nõn thon dài cổ yết hầu, một cái nhấc lên. Ta, là tại rất nghiêm túc hỏi người vấn đề, người tốt nhất cho ta thả đoan chính thái độ, là thủ tồi hoa sự tình ta cũng không phải lần thứ nhất làm. Mục Phong băng lãnh nói, đôi mắt bên trong sát ý thẳng vào linh hồn của con người. Cảm tạ đại thụ. Lúc đầu Lạc Vũ hiện tại bán cà phê, cười một tiếng khen đám huynh đệ nhóm giải phong. Đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3082, Miêu nữ hiên hề. Miêu tỷ nhìn qua Mục Phong băng lãnh nhãn thần, như đọa hầm băng, giờ khắc này nàng biết rõ, cái này nam nhân nói đạt được, làm được. Vậy ngươi giết ta tốt, dù sao ta muốn cả một đời bị cầm tù ở chỗ này, sống không bằng chết. Người giết ta, ta vừa vặn giải thoát. Miêu tỷ giơ tay lên, câu lên Mục Phong cái cằm cười lạnh. Mục Phong nhãn thần càng ngày càng lạnh, hai người cứ như vậy rằng có bắt đầu. Mấy hơi về sau, Mục Phong tay hất lên, Miêu tỷ bị Mục Phong nhét vào trên mặt đất, mà hắn trực tiếp quay người rời đi. Khụ khụ, Miêu tỷ ho khan, che che cổ, nhìn phía quay người mà đi Mục Phong, trong đôi mắt đẹp toát ra một tia kinh ngạc. Cái này ra hỏa, vậy mà buông tha mình. Nàng từ dưới đất đứng lên, do dự lập tức chạy chậm đuổi theo, cùng sau lưng Mục Phong. Hai người một trước một sau đi tới, cũng không nói gì. Mục Phong nhướng mày, dừng bước quay người nhìn phía Miêu tỷ. Ta cho ngươi sống sót cơ hội, ta có thể thương hại một lần, không có khả năng mềm lòng lần thứ hai. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, có đúng không, liền để tỷ tỷ nhìn xem tâm của ngươi cứng đến bao nhiêu đâu. Miêu tỷ tiến lên, duỗi ra trắng nõn thủ trưởng chạm đến hướng về phía Mục Phong lồng ngực. Bành, Mục Phong một cỗ thần lực oanh ra, Miêu tỷ miệng phun tiên huyết, bị Mục Phong thần lực đánh bay trở ra. Hắn quay người ly khai, mà Miêu tỷ từ dưới đất bò dậy lại đuổi theo. Chớ cùng lấy ta, tỷ tỷ bị ngươi phong ấn, hiện tại mảnh mai cực kỳ, không đi theo ngươi, ngươi nhẫn tâm nhìn xem tỷ tỷ bị những phạm nhân khác nhóm ức hiếp sao? Mục Phong khóe miệng giật một cái, trong nháy mắt đi tới trước người của nàng, một chưởng vỗ hướng về phía đối phương lồng ngực. Giam cầm đối phương thân thể, Miêu tỷ sững sờ, ân một tiếng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, cùng là nổi giận nhìn phía Mục Phong. Khẩu thị tâm phi nói mạo ngạn nhiên ngụy quân tử, Miêu tỷ phẫn nộ quát. Hiển nhiên, nàng ngôn ngữ phóng đãng cùng nàng thực tế không tương xứng. Nhưng mà Mục Phong tâm vô tạp niệm, một cỗ thần văn lực lượng tràn vào đối phương thể nội. Miêu tỷ thể nội phong thần chú lực bị Mục Phong đón trừ, Mục Phong thu hồi thủ trưởng, Miêu tỷ khôi phục thần lực. Kinh ngạc nhìn phía Mục Phong, mà Mục Phong quay đầu bước đi, phong ấn giải trừ, người có thể đi. Mục Phong đạm mạc thanh âm truyền đến, Miêu tỷ kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, trong đôi mắt đẹp toát ra từng đợt dị sắc. Cái này ra hỏa, rốt cuộc là ai a? Nàng vẫn như cũ đuổi theo, nói tỷ tỷ gọi Yên Hề đâu, đệ đệ, ngươi nghĩ như vậy biết rõ tỷ tỷ danh tự, có phải hay không muốn đuổi theo tỷ tỷ a? Ngươi truy tỷ tỷ khẳng định đồng ý. Mục Phong khóe miệng co giật, má ơi, cái này nữ nhân là không vung được rồi. Hối hận cho nàng mở phong ấn, ngươi đừng đuổi tới, Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, bước chân đạp mạnh, thần lực bắn ra, người bắn dọi ra ngoài trăm dặm, tu la thần dực sinh dài mà ra, cách mặt đất 10 mét phá không mà đi. Lạc lạc lạc lạc. Nghĩ hay lắm, ngươi muốn đối tỷ tỷ phụ trách ha, về sau ngươi chính là tỷ tỷ tiểu tình lang, ngươi đi nơi nào tỷ tỷ liền đi nơi đó. Còn có, nói cho ngươi a, nơi này rất nhiều địa phương cũng rất nguy hiểm, xông loạn rất dễ dàng chết mất đây này. Yên Hề yêu kiều cười đuổi theo, đây cũng là nàng lần thứ nhất nói cho đi vào nơi này người, tên của mình, người khác chỉ biết bảo nàng Miêu tỷ, một cái phóng đãng hình hài nguy hiểm nữ nhân. Mà cái tên này, tại đã từng vạn yêu thánh cung cũng đại biểu một đoạn huy hoàng quá khứ. Ba ngày sau đó, một ngụm đầm nước nhỏ bên cạnh, cái này nước bọt trong đầm ẩn chứa yếu ớt linh khí, tại thần giới, cơ hồ tìm không thấy loại này địa phương. Mục Phong dựng lên thần đế cảnh giới hung thú huyết nhục ở chỗ này nướng, một bên Yên Hề bưng lấy cái má lẳng lặng nhìn qua Mục Phong, vậy mà nhịn không được nuốt nước miếng. Nơi này ngoại trừ phạm nhân cơ hồ liền không có những sinh vật khác, đừng nói hung thú, cơ hồ dã thú cũng không có, muốn ăn thịt trừ phi giết những phạm nhân khác. Cái này nữ nhân theo ba ngày, làm sao cũng không vung được. Mục Phong cũng từ nàng đi theo. Mục Phong đã nướng chín về sau, phủi một chút Yên Hề, thần kiếm một điểm, một nửa thịt nướng bay về phía Yên Hề. Đa tạ Phong đệ đệ, Yên Hề thần lực sau khi nhận lấy cũng không khách khí, ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Mục Phong lại lấy ra một vò rượu ngon, mở ra về sau vừa uống rượu, một bên ăn thịt, hấp thu rượu thịt bên trong ẩn chứa thần linh chi khí. Nơi xa, trước đó đi theo Yên Hề hơn 10 người nhìn qua một màn này nước bọt chảy nước miếng cũng chảy ra. Các ngươi, đến điểm, Mục Phong nhìn về phía nơi xa những người kia, lộc cộc, đại nhân, có thể cho nhóm chúng ta nếm điểm sao? Kia nam tử đầu chọc nhìn xem rượu con mắt đều nhanh nhìn thẳng. Mục Phong càn khôn thần lực phun trào, hơn 10 vò rượu bay ra, bay về phía kia 15 người. Đa tạ đại nhân, mười mấy người này hưng phấn quái khiếu, từng cái nhào tới, ôm một vò rượu, mở ra rượu phong, nghe mùi rượu say mê. Thượng đẳng vạn năm thần tử, rượu, rượu. Lão phu đã bao nhiêu năm không uống qua cái này thần tửu. Mười mấy người này hưng phấn đến nhanh nhảy dựng lên, tại cái này cơ hồ cái gì tài nguyên cũng không có thế giới, rượu, thịt, đều là xa xỉ phẩm. Muốn ăn thịt tự mình nướng, Mục Phong tay tại nắm vào trong hư không một cái, một đầu to lớn hoang long thi thể bị hắn cầm ra, ném về phía cái này hơn 10 người. Đa tạ đại nhân, hơn 10 người hưng phấn nhào tới, nướng cái gì nướng, sinh cũng mỹ vị a. Những người này, là bị nhốt bao lâu? Mục Phong thấy một lần những người này bộ dáng chật vật cũng là nhịn không được nhíu mày. Rất lâu, có trên triệu năm, có mấy ngàn vạn năm, có mấy trăm vạn năm, bọn hắn cả một đời đều sẽ bị giam ở chỗ này. À, mà lúc này, ăn thịt nướng, thưởng thức rượu ngon. Yên Hề đột nhiên yếu ớt nói, không có cười tâu toét, thanh âm bên trong cũng có vẻ bi thương. Lâu như vậy, Mục Phong nhướng mày, bọn hắn thời hạn thi hành án là bao dài? Mục Phong hỏi, thời hạn thi hành án? Ha ha, người tới nơi này đều là cả một đời bị cầm tù, nơi nào có cái gì thời hạn thi hành án, chính là muốn nhường nhóm chúng ta ở chỗ này sống không bằng chết còn sống, bị tra tấn cả một đời, thẳng đến thọ nguyên hao hết, lão phu, chết đi, sau đó bị người khác thôn phệ. Yên Hề đột nhiên mỉa mai vừa thương xót lạnh cười một tiếng. Cả một đời, Mục Phong nghe vậy trong lòng cũng là một trận lạnh lùng, thần cả một đời biết bao dài rằng giặc, đếm bằng ước năm đo lường tính toán. Thật sự ở nơi này nhốt cả đời, không có niềm vui thú, không thể tăng lên tự mình, thậm chí liền rượu thịt đều là xa xỉ phẩm, thật sự là so tử vong còn đáng sợ hơn tra tấn. Cùng so sánh, tự mình 500 năm thời hạn thi hành án, không phải liền là nhiều nước à? Ngươi cùng Bạch Hổ yêu thần tộc quan hệ thế nào? Yên Hề đột nhiên hỏi. Không có quan hệ gì, nếu nói có, quan hệ không tốt lắm đâu, ta giết một cái Bạch Hổ yêu thần tộc thuần huyết Bạch Hổ, bị cha của hắn một vị thần chủ làm tiến đến. Mục Phong đạm mạc nói. Vi phạm thánh cung pháp luật mà giết người sao? Khanh khách, ngươi là may mắn cũng là bất hạnh đâu, không có bị phán tử hình, mà lại muốn bị cả một đời nhốt tại nơi này, chiến bảng đấu tôn, tốt bao nhiêu tiền đồ tương lai a, hủy. Yên Hề tiếng cười lại điểm buồn yêu mà chói tai, Mục Phong nhìn nàng một chút, không có nói cho nàng biết, ca ca chỉ là tới đây độ cái 500 năm ngắn giả làm du lịch buông lỏng, miễn cho đả kích ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3083, có thể chịu xét đánh. Bất quá nghe nói Mục Phong là giết Bạch Hổ yêu thần mới bị phán tới đây, Yên Hề nhìn về phía Mục Phong nhãn thần chỗ sâu nhiều hai phần chân chính nhu hòa. Thật là đúng dịp đâu, ta cũng là giết một vị Bạch Hổ yêu thần tộc tiến đến, bất quá đi, ta giết là một vị Bạch Hổ chủ thần, tỷ tỷ so ngươi lợi hại đâu. Yên Hề cười nói, đôi mắt đẹp chỗ sâu lại có một tia xâm nhập linh hồn đau nhức ý. Ngươi là thánh cung bên trong người đi, Mục Phong đạm mạc nói. Trước kia là, hiện tại chỉ là cái tù phạm, ngươi thời hạn thi hành án bao lâu? Thời hạn thi hành án, ha ha, không có thời hạn thi hành án, trung thân cầm tù đi, ta tiến đến 200 vạn năm, nếu không phải tỷ tỷ bản nguyên tiêu hao đến kịch liệt, chỉ bằng ngươi, còn không đánh lại tỷ tỷ, chớ nói chi là trước đó sờ ngực ta đâu. Mục Phong nghe vậy không tiếp tục hỏi, yên lặng uống rượu. Hồi lâu sau, hắn hỏi, nơi này có bao nhiêu phạm nhân? Đếm không hết đi, khả năng có mấy chục vạn cái, mấy trăm triệu năm lắng đọng xuống, ai cũng không biết rõ nơi này tắt bao nhiêu người. Yên Hề nói, các ngươi liền không có đi ra cơ hội sao? Mục Phong lại hỏi, có a, không ngừng thôn phệ người khác bản nguyên, nếu như có thể đột phá đến thượng vị chủ thần cảnh giới, có thể cùng thánh cung ký kết cả đời chiến nô khế ước từ nơi này ra ngoài. Yên Hề một câu nói kia cũng đủ để nói ra nơi này tàn khốc pháp tắc sinh tồn. Phong đệ đệ ngươi không cần lo lắng, về sau ngươi đi theo tỷ tỷ bảo hộ ngươi a, bất quá điều kiện là ngươi mỗi ngày đều muốn cho ta thịt nướng, cho ta uống rượu. Yên Hề cười tủm tỉm nhìn qua Mục Phong, ngươi tựa hồ đánh không lại ta đi. Mục Phong đạm mạc nói, hừ hừ, đó là bởi vì ta độ cứng qua thiên phạt hình cướp chẳng phải, suy yếu nhất thời điểm. Yên Hề hừ nhẹ, ầm ầm, mà lúc này, trên bầu trời lôi đình phun trào, từng đạo thiên phạt từ trên trời giáng xuống, bổ về phía đang uống rượu một người. Không tốt, ta thiên phạt hình cướp lại tới. Người kia sắc mặt kinh biến, không phải người khác, chính là kia đầu chọc hán tử. A, à, một đạo thiên phạt oanh sát tại hắn thân thể, đầu chọc hán tử dương minh một tiếng hét thảm, bị oanh sát lâm vào đại địa, sau đó từng đạo thiên phạt tựa như dông tố rơi xuống. Những người khác không cảm thấy kinh ngạc, toàn bộ rời xa hắn, nhìn phía dương minh bị lôi hình oanh kích tra tấn. Ở chỗ này, mỗi qua một tháng, liền có một lần hình kiếp, sẽ kéo dài 10 ngày, bất quá ngươi tiến đến tao ngộ hình cướp còn có thể đánh bại ta, xem ra ngươi lôi đạo thần công rất không tầm thường a. Yên Hề nhìn về phía Mục Phong, cũng giải thích nói. Mục Phong không nói, nhìn về phía Dương Minh tao ngộ thiên phạt hình kiếp, hắn vậy mà biến thành một vệt thần quang vọt tới. Ngọa tào, thế này sao lại là cái gì thiên phạt hình cướp a? Đối với hắn mà nói, ổn thỏa là nơi này duy nhất có thể tu hành năng lượng tài nguyên. Vạn kiếp lôi thần quyết, chuyển, Mục Phong xông vào khu vực gài mìn, ngăn tại Dương Minh phía trên, Dương Minh khiếp sợ nhìn phía Mục Phong. Sau đó ý kiến, một đạo to lớn lôi đình vòng xoáy bao phủ tại Mục Phong còn có trên đầu của hắn, từng đạo oanh sát mà đến thiên phạt thần lôi tràn vào Mục Phong càn khôn vòng xoáy bên trong, lại bị Mục Phong hấp thu. Cái này, hấp thu thiên phạt, cái này ra hỏa, điên rồi sao? Không phải nghe đồn chỉ có thượng vị lôi chủ khả năng hấp thu thiên phạt sao, hắn tại sao có thể? Những người khác chấn kinh, độ kiếp Dương Minh cũng là chấn kinh, Mục Phong cản phía trên hắn, liền không có thiên phạt hình lôi xuống ở trên người hắn, toàn bộ bị Mục Phong hấp thu. Cái này ra hỏa, Yên Hề đôi mắt đẹp cũng là chừng đến lão đại, không dám tin. Dạng gì thể chất, lôi công, có thể tại cảnh giới này hấp thu thiên hạ mạnh nhất lôi đạo một trong, thiên phạt. Tất cả mọi người chấn kinh, sững sờ nhìn qua Mục Phong tắm rửa tại thiên phạt lôi quang bên trong, cái này ra hỏa đến cùng cái gì biến thái. Thiên phạt hình lôi bị hấp thu, vạn kiếp lôi thần quyết luyện hóa, chuyển hóa lôi thần lực, làm bản thân mạnh lên thể nội thiên phạt thần lôi, cùng với khác thần lôi lực lượng. Thoải mái, quá sung sướng. Mục Phong kém chút muốn rên rỉ gào thét lên tiếng, ở bên ngoài tu hành tài nguyên, các loại thiên địa thần khí nồng đậm, hắn rất ít dẫn xét đánh tự mình tu hành. Mà tới được nơi này, cảm giác không thấy bất luận cái gì thiên địa thần lực, tựa như một con cá đột nhiên đi tới lục địa, khó mà hô hấp. Mà cái này thiên phạt hình lôi thành nơi này hoàn cảnh bên trong duy nhất nước tài nguyên, tại thiên phạt bên trong, hắn còn có thể vui sướng hấp thu thiên địa thần lực. Tất cả mọi người cứ như vậy sững sờ nhìn qua Mục Phong, một mực qua ba ngày, thiên phạt hình lôi tiêu tán, Mục Phong còn một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ. Hắn thần thể tại thiên phạt bên trong cũng bị cường hóa mấy phần. Phong đại nhân, ngài không có sao chứ? Dương Minh chấn kinh mà mang hai phần kính sợ, cảm kích hỏi. Lần này hình kiếp, hắn cơ hồ không bị tổn thương. Không có việc gì, rất tốt, cực kỳ tốt, ha ha ha ha. Mục Phong cười nói, những người khác xem tên điên đồng dạng nhìn qua Mục Phong. Về sau ngươi độ kiếp, chớ tự mình khiêng, gọi ta, còn có các ngươi độ kiếp cũng gọi ta, biết không, ta đến khiêng. Mục Phong đối Dương Minh còn có những người khác nói, thật sao, Phong đại nhân, hai ngày sau xem chừng ta hình cướp liền muốn tới. Phong đại nhân, ta 4 ngày sau, ta 8 ngày sau, đám người nghe vậy kích động nói, mỗi một lần độ kiếp cũng mang ý nghĩa một lần trọng thương, suy yếu, thống khổ tra tấn. Bây giờ có người nguyện ý giúp bọn hắn khiêng, bọn hắn ước gì đâu, ngươi có thể hấp thu thiên phạt, Yên Hề chấn kinh hỏi, xem như thế đi, về sau ngươi độ thiên phạt cướp cũng gọi ta đi. Mục Phong gật đầu, ta đều là chủ thần cấp đừng, ngươi có thể tiếp nhận. Yên Hề lần nữa chấn kinh, hẳn là không vấn đề gì, phách không chết ta, ta tương đối có thể khiêng xét đánh. Mục Phong thản nhiên nói, thật là một cái quái vật đâu, ha ha, có ý tứ. Vạn yêu thần ngục bên trong cái khác lão gia hỏa nhóm biết rõ dạng này một cái nhân vật, chỉ sợ cũng phải ngồi không yên đi. Yên Hề nhìn qua Mục Phong thầm nghĩ, bên trong thần ngục, Mục Phong cũng chỉ có thể dựa vào thiên phạt thần lôi tu hành, mặc dù hắn còn có rất nhiều thần tinh, bất qua thần tinh tại loại này địa phương đều là dùng để nhanh chóng hồi phục thần lực chuẩn bị chiến đấu tài nguyên, dùng để tu hành cũng có chút xa xỉ. Cách mỗi mấy ngày, Mục Phong liền giúp những người này kháng thiên phạt hình kiếp, chính cường hóa thể nội thiên phạt thần lôi còn có nhục thể. Thời gian qua 1 tháng, chính Mục Phong cũng vượt qua một đạo thiên phạt hình kiếp, bất quá nhằm vào hắn cảnh giới hạ xuống thiên phạt hình cướp đối với hắn mà nói bây giờ không có bất cứ uy hiếp gì. Thẳng đến Yên Hề độ kiếp thời điểm, Mục Phong mới biết rõ cái này nữ nhân chân thực cảnh giới đến cùng cao bao nhiêu, trung vị chủ thần. Chỉ là ở chỗ này lâu, thần lực của nàng thoái hóa đến chỉ có hạ vị thần chủ cảnh giới. Yên Hề thiên phạt hình lôi cực kỳ khủng bố, cái này thế nhưng là đặc biệt nhằm vào trung vị chủ thần cảnh giới cường độ hình lôi. Mục Phong nhìn qua bầu trời ngưng tụ thiên phạt, hắn lôi thần thể, lôi tâm lại là đang hoan hô, sôi trào. Ngươi có thể làm sao? Yên Hề nhìn qua cản trên bầu trời hắn Mục Phong hỏi. Nam nhân có thể nói không được sao? Hắc, trung vị chủ thần cảnh giới thiên phạt thần lôi, là một bữa ăn no đâu. Mục Phong cười lạnh, nhìn về phía trên không ngưng tụ kinh khủng thiên phạt hình lôi, khí thế cực kỳ bành trướng kinh người. Oanh, một đạo cũng hủy diệt trung vị chủ thần cuồng bạo thiên phạt ngưng tụ oanh sát rơi xuống. Đường kính bao phủ phương viên trăm dặm, tựa như một đạo lôi đình trường hà từ trên trời giáng xuống, khí thế chi kinh người, phương viên mấy vạn dặm cũng thấy được, cảm giác đạt được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3084, Nam nhân của ta. Vạn kiếp lôi thần quyết, chuyển, Mục Phong gào thét, vạn kiếp lôi thần quyết ở trong cơ thể mình toàn lực vận chuyển. Một đạo bao phủ phương viên gần ngàn dặm lôi đình vòng xoáy ngưng tụ mà ra, bao phủ Yên Hề trên không. Ầm ầm, đạo này thiên phạt thần lôi hội tụ trường hà một nháy mắt đánh vào Mục Phong thần công ngưng tụ lôi đình vòng xoáy bên trong, một cỗ cuồng bạo thiên phạt thần lôi điên cuồng tràn vào hắn càn khôn bên trong, cũng dâng trào vào Mục Phong thần thể. A, Mục Phong gào thét, cho dù là thân thể của hắn, cũng truyền đến từng đợt xé rách thống khổ, toàn thân tế bào cũng rèn luyện tại thần lôi bên trong, tất cả lỗ chân lông cũng chảy ra không được tiên huyết. Cửu tiêu lôi tâm, luyện, Mục Phong gào thét, nhịn đau hấp thu cái này thiên phạt thần lôi, cuồng bạo thần lôi phun trào che mất Mục Phong thân thể, không phải liền là không có một luồng thần lôi xuống trên người Yên Hề. Yên Hề nhìn qua một màn này, ánh mắt bên trong cũng nhiều thần sắc phức tạp. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong chảy ra thần huyết cũng đem hắn cả người bao khỏa, lôi đình tụ đến, cũng đem hắn người này bọc thành một quả lôi kén đồng dạng tồn tại. Mục Phong mỗi một quả tế bào, cũng đang không ngừng già yếu, sau đó đản sinh ra mới hơn cường đại tế bào. Huyết nhục, thần mạch, xương cốt, thậm chí thần hồn, tại loại này cao cường độ lôi đình rèn luyện xuống dưới cũng đang không ngừng cường hóa, thuế biến. Miêu tỷ, cái này tiểu tử ta xem quá mức tà dị, ta xem, hiện tại muốn hay không thừa cơ giải quyết hắn. Không, chờ hắn giúp Miêu tỷ vượt qua kiếp này về sau. Trong nhóm người này, kia lão giả âm lãnh nói, Yên Hề nghe vậy cười một tiếng, nhìn phía lão nhân kia bị nàng nụ cười này cười đến trong lòng có chút phát lạnh. Liễu lão quỷ, hắn mới giúp ngươi độ kiếp đi, Yên Hề đột nhiên hỏi. Ngươi ở chỗ này quá lâu, nhân tính cái này đồ vật, ta xem ngươi đã là triệt để bị ma diệt không có, dạng này còn sống tựa như cái xác không hồn, ta, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Yên Hề tiếu dung dần dần băng lãnh, đột nhiên một trưởng vỗ dưới, cuồng bạo chủ thần lực ngưng tụ thành một đạo bàn tay lớn màu đen rơi xuống. Không, Miêu tỷ, ta sai rồi, a! Lão nhân kia một tiếng hét thảm, bị Yên Hề cái này đột nhiên một trưởng đánh nổ thân thể. Thần hồn hoảng sợ mà chạy, Yên Hề gợi cảm môi đỏ một tấm. Lập tức một cỗ thần hồn hút vào lực quét sạch mà ra, tuôn hướng lão nhân thần hồn bản nguyên, trực tiếp nuốt vào thần hồn của mình thần hải bên trong luyện hóa. Miêu tỷ, những người khác dọa đến sắc mặt kinh biến, liên tiếp lui về phía sau, hoảng sợ nhìn phía Yên Hề. Mục Phong sau này sẽ là nam nhân của ta, các ngươi, về sau tốt nhất đừng suy nghĩ gì ý nghĩ xấu, giúp các ngươi độ kiếp có thể không cảm ơn, thế nhưng là còn muốn giết người, hắc, ta trước hết ăn hắn. Yên Hề liếm liếm gợi cảm môi đỏ cười lạnh, không dám, không dám. Miêu tỷ nam nhân, nhóm chúng ta làm sao dám động? Những người này sắc mặt biến hóa, từng cái vội vàng nói. Yên Hề hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nhìn qua Mục Phong giúp nàng hấp thu hình lôi. Kỳ thật Mục Phong tu hành lúc cũng tại cảnh giác những người này, ai thật muốn hại hắn, trực tiếp thả ra táng thiên cổ quan, phong không gian, thả vượng tài. Không đúng, thả vượng tài tổ tông, minh thất, đám này hình lôi cũng là kéo dài ba ngày sau đó, Mục Phong mới phá kén mà ra, cả người tựa như tân sinh. Cửu tiêu lôi thần thể khí tức lại cường hãn rất nhiều, đã nhanh đột phá giới hạn, đạt tới cực phẩm lôi thần thể tình trạng, đến lúc đó, nhục thân chi lực liền có thể so với chủ thần. Bất quá cái này thiên phạt thần lôi tiếp tục thời gian quá ngắn, liền ba ngày mà thôi. Xem ra, tình trạng của ngươi không tệ đâu, đây là càng bổ càng tinh thần rồi. Yên Hề cười nói, Mục Phong cười nhạt một tiếng, Yên Hề sau đó do dự một chút, nói câu tạ ơn. Nơi này, còn có cảnh giới có thể so với ngươi phạm nhân sao? Mục Phong hỏi, có, còn có 6 người, đều là trung vị chủ thần, hạ vị chủ thần có 18 cái, còn có một cái thượng vị thần chủ đâu, bất quá lão quỷ kia không nguyện ý thần phục thánh cung. Tình nguyện giam giữ nơi này, Yên Hề nói, nhiều như vậy, thượng vị thần chủ cũng có, Mục Phong có chút kinh ngạc, cái này thần ngục trung quan áp cường giả thật đúng là không ít đâu. Cái kia cái thượng vị thần chủ đâu, là tính cách cổ quái lão gia hỏa, hắn lúc đầu có đi ra cơ hội, bất quá không muốn làm nô. Cùng thánh cung có đại thù, cũng liền một mực ngốc tại nơi này tình nguyện làm cái tù phạm. Yên Hề nói, Mục Phong đôi mắt nhắm lại, nhìn qua lên phương thiên địa, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Hồi lâu sau, hắn đối Yên Hề nói, người muốn đi ra ngoài sao? Yên Hề nghe vậy sững sờ, sau đó tự giễu cười một tiếng, người hỏi một chút nơi này tất cả mọi người, ai không muốn ra ngoài? Bất quá ai có thể ra ngoài, không nói bên ngoài chính là cường giả trấn thủ. Nhóm chúng ta thể nội bị gieo xuống hình thiên văn chính là một đạo sinh tử phù, chính liền càn khôn cũng không dám đi vào, ai lại có dũng khí ra ngoài. Mặc dù ở chỗ này trôi qua sống không bằng chết, bất quá cuối cùng vẫn là tại còn sống. Cường giả nội tâm cũng cực kỳ cường đại, nếu không phải đi đến an toàn tuyệt vọng không có một chút hy vọng sống thời điểm, có rất ít người chủ động tìm chết. Nghi ngờ đạp cái này hy vọng, không chừng, có thể có đi ra thời điểm đâu. Mục Phong cười nhạt một tiếng, thật có thể có ngày đó, trừ phi thánh cung phát thiện tâm. Lại hoặc là thánh cung bị người diệt đi. Yên Hề đã là nhanh chết lặng, đối ra ngoài cơ hồ không ôm hy vọng gì. Về sau cùng với ta đi, cây cây, bê không, Mục Phong đột nhiên nói. Cái gì, Yên Hề sững sờ nhìn qua Mục Phong, sau đó sắc mặt ửng đỏ một mảnh. Cái này ra hỏa, hướng ta thổ lộ sao, đây cũng quá trực tiếp đi, mới nhận biết một tháng A. Yên Hề nội tâm đã tuôn ra một mảnh loạn thất bát tạo ý nghĩ. Ta muốn nghiên cứu người thần hồn bên trong hình thiên thần hồn, nếu như có thể nói, ta khả năng có cơ hội nghiên cứu ra phá giải hình thiên thần văn phương pháp. Mục Phong giải thích nói, người đừng suy nghĩ, không phải là không có người nghĩ tới, thế nhưng là hình thiên thần văn có cấm chế, đừng nói nghiên cứu, chỉ cần người khác thần hồn lực vừa chạm vào đụng liền sẽ tạo thành hồn phi phách tán hạ tràng, ta cũng không muốn bị ngươi hại chết. Yên Hề trợn nhìn Mục Phong một chút, vốn cho là hắn là muốn làm cái gì đây? Kia là người khác không thể, ta không nhất định không thể, thẳng thắn nói, ta hình thiên thần văn đã bị ta nghiên cứu triệt để, ta nghĩ hiểu, hiện tại liền có thể cởi ra, bất quá ta cùng các ngươi không đồng dạng, ta là có kỳ thiên hình chú văn, chỉ có 500 năm thời gian, 500 năm sau ta sẽ bị phóng thích rời đi nơi này, mà các ngươi đều sẽ vô kỳ hạn thiên hình chú văn, so với ta loại này phức tạp được nhiều. Mục Phong từ tốn nói, hắn có khâm thiên thần mâu, cái gì thần văn thấy không rõ bản chất. Ngươi không phải vô hạn thời hạn thi hành án. Yên Hề chấn kinh nhìn qua Mục Phong, dạng này người thế nhưng là cực kỳ hiếm thấy, cho dù có, cũng là có đại bối cảnh phạm nhân sai mới bị giam nơi này, ý tứ một cái, lấy bình ung dung miệng. 500 năm sau ta liền sẽ ra ngoài, nếu như ngươi yên tâm ta, ngươi muốn đi ra ngoài, đem ngươi thân thể, thần hồn, giao cho ta, ta nghiên cứu ra các ngươi loại này hình văn phương pháp giải quyết, ta có biện pháp mang các ngươi ly khai. Trùng hoạch tự do, Mục Phong nhìn qua Yên Hề từ tốn nói. Yên Hề nhìn qua Mục Phong đôi mắt, ánh mắt bên trong không có bất kỳ tạp chất gì ba động, nhìn không ra có phải hay không đang nói láo. Ngươi, có dũng khí cực sao? Có dũng khí cực sao? Tự do, thế giới bên ngoài, tân sinh. Một nháy mắt, vô số đối ngoại giới tự do khát vọng hiện lên sinh sôi mà ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3085, nghiên cứu thiên hình. Đem thân thể của mình, thần hồn cũng giao cho Mục Phong, cũng liền mang ý nghĩa đem sinh mệnh của mình an toàn cũng kết giao trên tay Mục Phong. Tự mình đây là tại lấy chính mình mệnh đang đánh cược a. Yên Hề do dự hồi lâu, đôi mắt bên trong rốt cuộc lộ ra kiên định thần sắc, gật đầu nói ta đồng ý. A, không sợ ta mưu hại tính mệnh của ngươi. Mục Phong trêu tức hỏi, ngươi như muốn hại ta, lần đầu tiên thời điểm liền đã muốn mệnh của ta. Yên Hề cười nhạt một tiếng, sau đó tiến tới Mục Phong trước người, cách Mục Phong bất quá nửa thước, đều nhanh dán trên người Mục Phong, một luồng mùi thơm vào mũi. Mà lại, người bỏ được hại ta sao? Những người khác thấy thế mập mờ cười một tiếng, thức thời biến mất ly khai, vừa rồi Mục Phong cùng nàng nói chuyện đều là truyền âm, bọn hắn cũng chưa nghe thấy. Mục Phong một cái nắm ở Yên Hề thân eo, phóng tới trong ngực, Yên Hề hai tay ôm lấy Mục Phong cổ, một đôi mắt đẹp tựa như một vũng xuân thủy nhìn qua Mục Phong, nhấp nhẹ lấy môi đỏ. Ngươi cũng biết rõ, ngươi là chơi với lửa. Mục Phong chọn cái này Yên Hề ngọc nhuận kiều tiếu cái cằm nhìn qua đối phương đôi mắt. Ta có dũng khí châm lửa, ngươi, có dũng khí sao tiểu ca ca. Yên Hề vũ mị cười một tiếng, chủ động hôn lên, bất quá Mục Phong lại lập tức buông hắn ra. Lui ra phía sau 2 mét cự ly, nhóm chúng ta vẫn là trực tiếp bắt đầu đi. Yên Hề u oán ngắm nhìn Mục Phong, khanh khách một tiếng nói, còn không có ý tứ đâu, bắt đầu cái gì. Trực tiếp thiêu đốt ta sao, Mục Phong. Bắt đầu nghiên cứu trong cơ thể ngươi hình thiên văn, hừ hừ, thật là một cái không hiểu phong tình ra hỏa đâu. Yên Hề kiều hừ, khinh bỉ nhìn qua Mục Phong, hiếm thấy gặp phải một cái nàng chân chính nguyện ý cảm mến nam nhân. Giam cầm ta hình thiên văn, chỉ sợ là yếu nhất một loại, ngươi thân là trung vị thần chủ, lại là vô kỳ hạn hình thiên văn, chỉ sợ là khó khăn nhất một loại hình thiên văn, nhóm chúng ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, mà ta chỉ có thời gian 500 năm, về sau bọn hắn độ kiếp ta cũng mặc kệ miễn cho lãng phí thời gian. Mục Phong đưa lưng về phía hắn đạm mạc nói. Nói đến chính sự, Yên Hề cũng thu liếm lại tự mình phong trần thái độ, nghiêm mặt bắt đầu. Mục Phong tiến vào bọn hắn xây dựng ở lại thần cung bên trong, đi vào phong bế phòng bên trong. Cởi áo đi, ngươi thần bào chất liệu đặc thù, thần hồn lực mặc không thấu. Mục Phong hít một hơi thật sâu, tận lực để cho mình có vẻ bình tĩnh. Yên Hề nhìn Mục Phong một chút, đôi mắt bên trong cũng toát ra không đồng nhất chút ngượng ngùng, bất quá vẫn là chậm rãi giải khai tự mình đai lưng ngọc. Đem thân thể bại lộ tại Mục Phong trước mắt. Bất quá tại dưới da thịt, huyết nhục bên trong, lại ẩn ẩn có thể thấy được từng đạo thiên hình hoa văn dày đặc tại huyết nhục bên trong, kết nối thần hồn chỗ. Thần linh cũng có thất tình lục dục, Mục Phong để cho mình tâm linh tận lực bảo trì linh hoạt kỳ ảo, khâm thiên thần mâu mở ra, một đạo kim quang theo đôi mắt bên trong bắn ra, bao phủ Yên Hề thể nội máu thịt bên trong thiên hình thần cấp độ rõ ràng xuất hiện tại trong đầu của hắn. Phức tạp huyền ảo thiên văn. Hoàn toàn chính xác so với hắn khó hơn rất nhiều, đây mới thật sự là thiên văn. Yên Hề càng là thẹn thùng vô cùng, sắc mặt ửng đỏ, thậm chí không có ý tứ xem Mục Phong. Hồi lâu sau, Mục Phong mới nói, thả ra ngươi thần hải, ta còn muốn quan sát thần hồn của ngươi. Yên Hề nghe vậy gật đầu, linh đài thần hải mở ra, Mục Phong thần hồn lực biến thành một đạo kim quang thấm vào. Tiếp xuống, không muốn kháng cự cỗ lực lượng này, hắn sẽ không trực tiếp đụng vào thần hồn của ngươi. Mục Phong trầm giọng nói, khâm thiên thần mâu bên trong đã tuôn ra một cỗ đặc thù khâm thiên chi lực. Ầm ầm, Yên Hề thần hải bên trong, Mục Phong hồn lực ngưng tụ ra một cái thất thải sắc thần mâu, đặc thù thấu thị lực bao phủ Yên Hề thần hồn. Thấu hồn thuật, lập tức, Yên Hề bên trong thần hồn tại Mục Phong trước mặt trở nên không có bí mật gì để nói, xen lẫn công pháp thần văn, thần thông ký ức, sinh hoạt ký ức, còn có thiên hình thần văn. Thậm chí, nội tâm của nàng chỗ sâu, thần hồn bên trong, bị chính nàng chủ động phong ấn ký ức cũng bại lộ tại Mục Phong Khâm Thiên thần mâu hạ. Yên Hề, lại là trước hai đời chiến bảng thượng thiên mới, vẫn là đấu tôn. Đột phá chủ thần về sau, nàng thuận lợi trở thành chức vụ không thấp trưởng lão, tiền đồ sáng lạn, nàng cũng có rất nhiều người ái mộ truy cầu. Thuận buồm xuôi gió thuận dòng tu hành đến trung vị chủ thần cảnh giới, nhưng mà, người này lại hoàn toàn thay đổi cuộc sống của hắn. Đế Chảy, Bạch Hổ yêu thần chủ thần, thượng vị chủ thần trưởng lão. Hắn cũng là Yên Hề người theo đuổi một trong, nhưng mà lâu dài yêu mà phải, một lần điên cuồng, nhưng hắn đối Yên Hề dùng thủ đoạn hèn hạ, một lần tiệc tối lên đối Yên Hề hạ dược cưỡng ép chiếm đoạt Yên Hề, còn để lại uy hiếp một chút bất nhã ảnh lưu niệm. Đây là Yên Hề trong nội tâm một cái to lớn thương tích, thậm chí gần thành tâm ma. Lần thứ hai, hắn cầm uy hiếp chủ động tìm tới nàng thời điểm, nàng giả ý thuận theo, trên giường hắn lòng cảnh giác yếu nhất trong nháy mắt đó, nàng giết hắn. Triệt để xóa bỏ, thần hồn không lưu. Bất quá cũng là bởi vì chuyện sự tình này, nàng bị vô kỳ hạn giam giữ ở chỗ này, hủy tiền đồ. Nhìn tới nơi đây, Mục Phong nhìn về phía lấy nữ nhân nhãn thần cũng phát sinh một chút biến hóa, không nghĩ tới cái này nữ nhân còn có bi thảm như vậy nhân sinh. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cái này ước bên trong Yên Hề lúc ban đầu thời điểm đó tuyệt vọng. Mục Phong hít một hơi thật sâu, chăm chú đối phương thần hồn lên hình thiên văn, cẩn thận nhìn rõ nghiên cứu, thậm chí lòng của mình thần đô tiến vào hiểu đạo trạng thái. Thời gian một mực tiếp tục đến Yên Hề lại một lần hình thiên cướp sắp đến, Mục Phong lúc này mới thần hồn mệt mỏi theo Yên Hề thần hải bên trong rời khỏi. Chậc chậc, Phong đại nhân thật sự là tốt diễm phúc, vậy mà tại bên trong cùng Miêu tỷ ở một tháng. Nam tử đầu chọc Dương Minh hâm mộ nói, hắc hắc, Miêu tỷ nhìn như phóng đãng, bất quá ta cùng với nàng đến như vậy lâu, nàng giống như liền không có chân chính coi trọng qua nam nhân kia đi, bị đè nén nhiều năm như vậy bạo phát à. Âm Vũ cười tà nói, mà đây là, thiên lôi phun trào. Hắc sắc thần lôi hội tụ, Yên Hề lại một lần thiên phạt lôi kiếp muốn tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3086, ta không tin số mệnh. Thiên lôi phun trào, lôi đình hội tụ, Mục Phong cùng Yên Hề cũng xuất quan. Ngươi có thể chứ, thần hồn lực tiêu hao nhiều như vậy, lần này đổi ta tới đi. Yên Hề nhìn nói với Mục Phong, SQ0K, không có vấn đề. Mục Phong ngửa đầu nhìn về phía lên phương thiên phạt lôi kiếp, mạnh lên tinh thần, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ lần nào làm bản thân mạnh lên cơ hội. Thiên phạt hình lôi gào thét, lại biến thành một đạo lôi hà từ trên trời giáng xuống, Mục Phong vận chuyển thần công, chủ động xung kích hướng về phía thiên lôi. Mà Yên Hề đứng tại hắn phía dưới, nhìn qua phía trên giúp hắn kháng lôi nam nhân, trong lòng không hiểu yên ổn. Mà lúc này, nơi xa lần lượt từng thân ảnh ở trên mặt đất xê dịch chạy đến, nhìn về phía lôi quang bao phủ phía kia khu vực. Nhâm gia, không sai, hôm nay chính là kiêm miêu nữ độ kiếp thời gian. Một thân ảnh cung kính nói, đám người này có hơn 30 người, người cầm đầu là một tên dáng người khôi ngô tóc ngắn nam tử, một bộ ám kim sắc thần bào, mày rậm mắt hổ, nhìn về phía lôi quang bao phủ khu vực cười lạnh. Cuối cùng sờ rõ ràng cái này nữ nhân khi độ kiếp ở giữa, Yên Hề, lần này bản tọa nhất định phải chinh phục ngươi, để ngươi trở thành ta nữ nhân. Nam tử cười lạnh nói, hắn gọi Nhậm Hư, cũng là bị giam giữ ở chỗ này chủ thần một trong. Thực lực cường hãn. Tại loại này địa phương, Yên Hề mỹ nhân như vậy càng là khan hiếm tài nguyên. Nhậm Hư mang theo mình người lẳng lặng chờ đợi Yên Hề độ kiếp. Ba ngày sau đó, kiếp lôi tán đi, Mục Phong còn bao phủ ở trong ánh chấp, hấp thu cái này ba ngày hội tụ thiên phạt thần lôi rèn luyện chính mình. Yên Hề gặp Mục Phong thần hồn lực tiêu hao nhiều như vậy còn có thể ảm bình yên vượt qua, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, Yên Hề, đã lâu không gặp, mà lúc này, Nhậm Hư cũng đột nhiên xuất hiện ở mảnh này khu vực nhìn phía Yên Hề, đôi mắt bên trong không che giấu chút nào cực nóng cùng nồng đậm dục vọng. Mà Nhậm Hư người cũng đều xuất hiện ở phương này khu vực. Nhậm Hư, Yên Hề ánh mắt lạnh lẽo, cảnh giác nhìn về phía Nhậm Hư. Trước kia hắn cùng Nhậm Hư giao thủ rất nhiều lần, Nhậm Hư nghĩ chiếm lấy nàng nàng không phải không biết rõ. Ngươi tới làm gì, còn muốn đánh lão nương chủ ý. Ngươi cút đi, lão nương là người vĩnh viễn không có được nữ nhân. Yên Hề cười lạnh, ha ha ha ha. Cái này cũng không nhất định đâu, chờ ngươi thần phục tại bản tọa dưới hông thời điểm liền biết rõ cái gì là vui vẻ đến cực điểm không thể rời đi bản tọa. Nhậm Hư cười ta, một đôi thông cảm xâm lược nhãn thần nhìn qua Yên Hề lùi lõm uyển chuyển thân thể. Ta liền sợ ngươi không được, Yên Hề lạnh lẽo nói, được hay không, ngươi thử một lần liền biết rõ. Nhậm Hư bước ra một bước, Mênh mông chủ thần lực gào thét tuôn ra, khí tức cường hãn, chủ thần lực hùng hậu đến cực điểm, ngưng tụ một đạo kim sắc thiên kiếm cuồng bạo chém giết hướng về phía Yên Hề. Cực âm đao, Yên Hề kêu to, chủ thần lực ngưng tụ thành một đạo hắc sắc thần đao đón nhận một kiếm này. Đao kiếm đối bính, hai cỗ cuồng bạo thần lực xung kích bộc phát, cuồng bạo kiếm khí hiển nhiên càng mạnh một bậc, kinh người kiếm khí hướng nát đao khí oanh cuốn tại Yên Hề thân thể. Yên Hề kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy máu bị đẩy lui, kinh sợ nhìn phía Nhậm Hư. Thiên phạt đối người ảnh hưởng quả nhiên không nhỏ. Nhậm Hư cười lạnh nói, Yên Hề hoàn toàn chính xác rất suy yếu. Bất quá hắn sai, cũng không phải là thiên phạt nguyên nhân, mà là bởi vì trước đây không lâu cùng Mục Phong chiến đấu chịu trọng thương, tại loại này tuyệt thần chi thương thế khôi phục chậm chạp cực kỳ. Người khí tức mạnh hơn, người thôn vệ chủ thần khác. Yên Hề sắc mặt nghiêm túc nói, không nói, áo nham bị ta thôn vệ, bây giờ ta, cách thượng vị chủ thần cảnh giới cũng chỉ chênh lệch một tuyến, Yên Hề, ngươi như theo ta, hai người chúng ta liên thủ, tương lai cùng một chỗ tất nhiên có thể đột phá ly khai, khôi phục thân tự do. Nhậm Hư nói, thân tự do, bất quá là trở thành một cái bị khế ước trói buộc chặt chó đi. Yên Hề âm thanh lạnh lùng nói, đã khuyên ngươi không nghe, vậy ta cũng chỉ có tới cứng, thần thông, thập phương tịch diệt thần kiếm. Nhậm Hư bước ra một bước, bản nguyên ngày bên trong hùng hậu chủ thần lực ngưng tụ ra từng chuôi kim sắc thần kiếm. 10 chuôi thiêu đốt kim sắc thần viêm thần kiếm lơ lửng tại thiên địa, phát ra kinh khủng kiếm khí. Giết, bước ra một bước, thần lực huy động, thập phương tịch diệt thần kiếm thuấn sát mà đến, mang theo 9 đạo tuyệt thế kiếm quang. Giống, Yên Hề một tiếng gào thét, bản nguyên ngày bên trong thần lực minh mông gào thét mà ra, ngưng tụ thành từng đạo hắc sắc thần đuôi ngưng tụ thành oanh sát hướng về phía 10 chuôi thần kiếm. 10 chuôi thần kiếm chạm diệt càn khôn, đánh nát Yên Hề thả ra từng đạo thần lực, cũng chém bạo 7 đạo ngưng tụ thần đuôi. Máu bắn tứ tung, 10 đạo thần kiếm cắt chém tại Yên Hề thân thể, Yên Hề bị 10 kiếm chém bay, tuôn ra từng đợt tiên huyết, cuồng bạo kiếm khí đem Yên Hề bắn bay rất xa. Ha ha ha ha, Yên Hề, ngươi không phải là đối thủ của ta. Còn không bằng ít bị đau khổ một chút thần phục bản tọa. Nhậm Hư hóa thành một đạo kim quang vào tới, thủ trưởng ngưng tụ thành một đạo to lớn long chảo khấu trừ giết mà xuống, thần thông ẩn chứa kinh người giam cầm thần lực. Ngươi nằm mơ, Yên Hề hét giận dữ, bản nguyên thiên thần lực thiêu đốt. Cả người biến thành một đầu to lớn thất vĩ huyền mèo, một chảo đánh về phía Nhậm Hư khấu trừ đánh tới một chảo, hai chảo đối bính, kinh khủng thần lực chấn động bốn phương tám hướng. Hai người đại chiến tại cái này phương thiên địa, bộc phát thần uy cực kỳ cường hãn. Nhậm Hư mang tới người cũng đánh về phía Yên Hề người, chiến đấu toàn diện bộc phát. Bất quá hiển nhiên, Yên Hề người người vài chỗ tại thế yếu, tại tuyệt đối hạ phong, sau nửa canh giờ, đã có 3 tên Yên Hề người vẫn lạc. Phốc phốc, Yên Hề bị một kiếm bổ trúng, thần lực suy yếu tới cực điểm. Bị đánh bay ra mấy vạn mét xa, đã là mình đầy thương tích, không có thần lực tại trèo chống nàng đứng lên. Mỹ nhân, ngấp nghé ngươi nhiều năm như vậy, ngươi rốt cục muốn trở thành người của ta. Nhậm Hư cười lạnh, từng bước một hướng đi hiện ra thân người Yên Hề. Yên Hề sắc mặt tái nhợt, đôi mắt bên trong cũng sinh ra một vòng tuyệt vọng cùng không có lực lượng, chẳng lẽ đã từng bi kịch, hôm nay muốn dẫm lên vết xe đổ. Bạch, nhưng mà lúc này, một đạo thanh hắc sắc quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Nhậm Hư cùng Yên Hề ở giữa. Lôi đoàn bên trong, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Lúc này một thanh thanh thần kiếm màu đen, giản dị tự nhiên lại phát ra một cỗ nhói nhói nhân thần hồn âm lãnh kiếm khí. Trên chuôi kiếm, một tên người mặc tử kim sắc kỳ lân trường bào thanh niên tóc bạc đứng ở bên trên, hai tay vây quanh tại ngực hai con ngươi lạnh lẽo nhìn phía Nhậm Hư. Cho ngươi 10 hơi thời gian, lăn đi nơi này, Mục Phong lạnh lẽo nói. Mục Phong, Yên Hề kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, không nghĩ tới hắn sẽ đứng ra. Tiểu tử, ngươi là ai? Nhậm Hư ngắm nhìn Mục Phong, đôi mắt bên trong lại toát ra một tia nhàn nhạt coi nhẹ. Thần đế cảnh giới lục chuyển, một chỉ liền có thể diệt sát sâu kiến. 8 hơi thở, 7 hơi thở, 6 hơi thở. Mục Phong đạm mạc đếm lấy đếm ngược. Yên Hề nhìn qua Mục Phong, nói, ngươi đi đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn, có lẽ đây chính là mệnh của ta. Mệnh, ta, vừa vặn, ta chưa bao giờ tin những này đồ vật. Mục Phong cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn qua Nhậm Hư, ngươi, chỉ có cuối cùng thời gian 3 cái hô hấp. Tiểu tử, chỉ là sâu kiến, ai cho ngươi tự tin và ta nói như vậy. Hóa thành bột mịn đi, cảm tạ Lạc Vũ Mê, duy yêu ngươi giải phong, đa tạ hai vị, vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3087, Khô Vinh Thần Chủ. Nhậm Hư thủ trưởng duỗi ra, một cỗ chủ thần lực ngưng tụ ra một thanh kim sắc thần kiếm, kiếm dài 10 vạn trượng, khí thế kinh thiên. Diệt, Nhậm Hư một kiếm đánh xuống, kinh khủng một kiếm cuốn lên vạn dặm kiếm khí phong bạo chém giết hướng về phía Mục Phong. Một hơi, chính ngươi từ bỏ cơ hội, Mục Phong lãnh đạm nói, càn khôn mở rộng, một đạo thanh hắc sắc quang mang bắn ra, kia là một đạo thanh màu đen cổ quan va chạm hướng về phía một kiếm này. Oanh, Táng Thiên cổ quan một cỗ kinh khủng thần lực oanh ra, trực tiếp chấn vỡ một kiếm này, cuồng bạo thần lực xung kích tại Nhậm Hư thân thể, Nhậm Hư kinh sợ thối lui, thần lực lĩnh vực cũng bị đánh nát. Đây là cái gì? Nhậm Hư chấn kinh nhìn qua đạo này quan tài đồng thao cổ. Sau đó, bên trong quan tài đồng thao cổ, một cỗ kinh khủng thần lực màu đen gào thét quét sạch mà ra, ngưng tụ thành một đạo to lớn thân ảnh, bảy viên luyện ngục đầu sói, đứng thẳng người lên, phun trào kinh khủng tử vong chủ thần lực. Minh Thất, bái kiến chủ nhân. Minh Thất trầm giọng nói. Minh Thất, hắn là của ngươi. Mục Phong ngón tay Nhậm Hư. Minh Thất nhe răng cười, nhìn phía Nhậm Hư, trung vị đỉnh phong chủ thần hồn, đa tạ chủ nhân trọng thưởng. Ngươi là... Nhậm Hư quá sợ hãi, nhìn qua cái này thân thể khổng lồ, chư thiên vạn giới bên trong, liên quan tới một vị cường giả ký ức đột nhiên hiện lên tại đầu óc hắn. Luyện ngục huyền tổ, Nhậm Hư quá sợ hãi, luyện ngục huyền tổ tại sao lại ở chỗ này? Trốn, Nhậm Hư không có bất cứ chút do dự nào, quay người phá không mà chạy. Minh Thất nhe răng cười, khống chế Táng Thiên cổ quan, phóng xuất ra một cỗ phong ấn thần lực xung kích hướng về phía Nhậm Hư, trong nháy mắt bao phủ cái này phương thiên địa. Một đạo luyện ngục thần trảo ngưng tụ giết dưới, kinh khủng thần uy ngập trời, bao phủ hướng về phía Nhậm Hư. Thập phương tịch diệt thần kiếm, Nhậm Hư tuyệt vọng gào thét, ngưng tụ ra 10 đạo thiêu đốt kim sắc thần hỏa thần kiếm bạo sát mà ra, đánh về phía một chảo này. Ầm ầm, thần lực bạo minh, 10 kiếm kích giết tại một chảo này bên trên, một chảo này bạo tạc tử vong thần lực hướng cuốn tại Nhậm Hư thân thể. Nhậm Hư thổ huyết trở ra, đụng vào đại địa, luyện ngục Táng Thiên kiếm, Minh Thất cười lạnh, tử vong thần lực thiêu đốt thành luyện ngục chi hỏa, ngưng tụ thành một đạo phá thiên thần kiếm. Một kiếm này chảm diệt càn khôn, trùng điệp chảm kích tại Nhậm Hư ngưng tụ một đạo kim sắc thần thuẫn bên trên. Bành, thần thuẫn bị một kiếm chém bạo, luyện ngục chi hỏa quét sạch bao phủ Nhậm Hư. Một kiếm này cũng bổ vào Nhậm Hư thân thể, trong nháy mắt bốc cháy lên luyện ngục chi hỏa. A, Nhậm Hư kêu thảm, toàn thân trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, luyện ngục chi hỏa ăn mòn huyết nhục, thần hồn, cả người thiêu đốt thành một đạo hỏa nhân. Mà Yên Hề đã là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Mà lúc này Táng Thiên cổ quan bên trong lại phóng xuất ra một cỗ đặc thù khâm thiên thần lực bao phủ thiêu đốt Nhậm Hư. Nhậm Hư thần hồn lại bị sống sờ sờ nuôi dưỡng thoát ly nhục thể, bị thu nạp vào Táng Thiên cổ quan bên trong. Nhậm gia, Nhậm Hư người gặp một màn này hãi nhiên thất sắc, từng cái sau đó tựa như chim sợ cành cong hốt hoảng mà chạy. Biết rõ bí mật của ta, còn muốn đi sao? Mục Phong cười lạnh, tay cầm Tu La chủ thần cách, lập tức một cỗ kinh khủng Tu La pháp tắc quét sạch mà ra, bao phủ hướng về phía tứ phía bốn phương tám hướng, khái quát cái này phương thiên địa. Nhậm Hư dưới trướng thần đế nhóm bị cỗ này pháp tắc chủ thần lực đánh vào thể nội, từng cái khí huyết thiêu đốt mà lên, biến thành từng cái hỏa nhân, bất quá trong chớp mắt liền thiêu đốt sạch sẽ tinh huyết, khí huyết, biến thành từng cỗ nhăn nheo thi thể. Táng Thiên cổ quan thần lực tuôn ra, những người này thần hồn cũng đều bị hít quấn vào Táng Thiên cổ quan bên trong. Nhậm Hư, còn có hắn mang tới hơn 30 tên cường giả toàn bộ đoàn diệt. Phong đại nhân, còn sống 12 cái Yên Hề thủ hạ cũng là rung động nhìn qua một màn này. Mục Phong còn ẩn tàng khủng bố như thế thần bảo. Nếu là trước đó dùng để đối phó bọn hắn, kia hạ tràng. Những người này hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối Mục Phong vẫn là hơn ra một cỗ tâm mang sợ hãi. Đó là cái gì bảo vật? Yên Hề nhịn không được hỏi, thế nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền ý thức được mình nói sai, tu sĩ không nên loạn đả nghe người khác bí mật. Vừa rồi hết thảy, các ngươi tốt nhất quên trong đầu, không phải vậy. Mục Phong nhìn về phía Yên Hề nhóm thủ hạ cảnh cáo nói. Phong đại nhân yên tâm, nhóm chúng ta vừa rồi không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Những người này cũng thức thời, lập tức nói. Mục Phong cười lạnh một tiếng, lúc này mới thu hồi Táng Thiên cổ quan. Đa tạ Phong đệ đệ, ngươi lại cứu tỷ tỷ một mạng đâu, tỷ tỷ thật muốn đối ngươi lấy thân báo đáp đâu. Yên Hề lại khôi phục bình thường trò chơi phong trần bộ dáng. Mục Phong đã đối nàng đùa giỡn đã miễn dịch, nói, nhóm chúng ta tiếp tục đi. Còn muốn cởi sao? Yên Hề khuôn mặt đỏ lên hỏi. Dương Minh bọn người nghe vậy mập mờ cười một tiếng, vội vàng cáo từ nói, Miêu tỷ, Phong đại nhân, hai vị tiếp tục, nhóm chúng ta cáo từ trước. Bọn hắn vội vàng rời khỏi nơi này, Dương Minh trong lòng cảm thán, ta giọt cái ai ra, vị này Phong đại nhân dục niệm là so với mình còn mạnh hơn a. Mục Phong tiếp tục nghiên cứu Yên Hề thể nội hình thiên văn, đây là một loại thiên văn, không có kỹ càng đồ giải, Mục Phong chỉ có thể tự mình chậm rãi dựa vào khâm thiên thần mâu lĩnh hội, không có dễ dàng như vậy có thể nghiên cứu triệt để. Thời gian chậm rãi trôi qua, chuyển nhãn thần trong ngục cũng vượt qua hơn 400 năm. Mục Phong đang bị giam áp thời điểm, chư thiên điện tất cả mọi người cũng đều tại phấn khởi tu hành, tranh thủ đều có thể có đi báo danh tham gia bản nguyên thiên giới tư cách. Toàn bộ vạn yêu thánh cung cũng là như thế, nhấc lên từng đợt tu hành dậy sóng, bị giam giữ tại bên trong thần ngục Mục Phong, cũng sắp bị mọi người dần dần lãng quên. Bên trong thần ngục, nơi nào đó dùng thần thép thiết nham kiến trúc trong cung điện, vùng cung điện này, thủ vệ mấy ngàn tên cường giả. Mà mảnh này thần cung tên Khô Vinh thần cung. Khô Vinh thần cung bên trong chủ nhân, Khô Vinh thần chủ, cũng là toàn bộ thần ngục bên trong duy nhất một vị thượng vị thần chủ. Cái này Khô Vinh thần chủ tính tình cực kỳ quái dị, tình nguyện giam giữ ở chỗ này, cũng không nguyện ý ký kết cả đời khế ước nô lệ ra ngoài, không nguyện ý làm vạn yêu thánh cung chiến nô. Hắn không phải vạn yêu thánh cung người, thậm chí cùng vạn yêu thánh cung có to lớn cửu hận, cũng là chính vì vậy, hắn bị trấn áp tại thần ngục bên trong chết giả cũng không nguyện ý thần phục. Mà một ngày này, một tên khách không mời mà đến đi tới Khô Vinh thần cung, gặp được Khô Vinh thần chủ. Trong đại sảnh, một tên bao phủ tải áo bào đen bên trong nam nhân nhìn qua chủ vị tên này một đầu khô héo sắc tóc lão nhân. Lão nhân kia, dáng vóc còng xuống, tóc khô héo quăn xoắn cho người ta một loại không còn sống lâu nữa thái độ, nhưng mà sinh mệnh bản nguyên khí tức nhưng vẫn là cực kỳ tràn đầy. Thật không nghĩ tới, đường đường đỉnh cấp thần chủ vậy mà lại cùng một cái thần đế cảnh giới tiểu tử không qua được. Khô Vinh thần chủ cười quái dị, kia tiểu tử cùng nhóm chúng ta gia chủ có mối thù giết con, hơn đánh chết tộc ta thần chủ, Khô Vinh thần chủ. Điều kiện chính như vừa rồi nói, chỉ cần ngươi có thể giết hắn, chúng ta đại nhân sẽ nhớ biện pháp cứu ngươi ra ngoài, không cần ký kết cái gì chung thân làm nô khế ước, không trải qua là nhóm chúng ta gia tộc hiệu lực ngàn vạn năm, điều kiện này, ngươi hẳn là còn có thể tiếp nhận đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3088, nhỏ không có lương tâm. Khô Vinh thần chủ nghe vậy đôi mắt bên trong lộ ra vẻ do dự. Hiển nhiên đang tự hỏi người này nói lên điều kiện. Chỉ là hai điểm này, cái này tiểu tử chỉ sợ còn không đáng đến đế tân trưởng lão hắn phí sức như thế đi, hắn còn có cái gì bí mật. Khô Vinh thần chủ nhìn qua người áo đen nói, ha ha, quả nhiên không thể gạt được Khô Vinh thần chủ ngài, không sai, trên người hắn hoàn toàn chính xác có chút bảo vật nhường nhóm chúng ta gia chủ nhìn chúng, Khâm Thiên thần bảo bên trong, được vinh dự thiên đạo bên dưới đệ nhất thần đồng, ngộ đạo thần khí Khâm Thiên thần mâu tại cái này tiểu tử trên thân. Mà nhóm chúng ta gia chủ, muốn. Người áo đen cười nhạt, cũng không giấu giếm. Khâm Thiên thần mâu, Khô Vinh thần chủ nghe vậy đôi mắt tinh quang chớp động, hơi kinh ngạc, chẳng trách, đối cái này tiểu tử để ý như vậy, Khâm Thiên thần bảo hoàn toàn chính xác đáng giá như thế một vị đỉnh cấp thần chủ tâm động. Tốt, ta bằng lòng các ngươi, nếu như, các ngươi có dũng khí chơi ta, Khâm Thiên thần mâu các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Khô Vinh thần chủ do dự một lát sau đáp ứng, giết một cái thần đế cảnh giới tiểu tử, cũng không có cái gì nguy hiểm. Rất tốt, vậy ta liền đợi đến Khô Vinh thần chủ ngài tin tức tốt, đúng, kia tiểu tử thời hạn thi hành án còn có 10 năm liền đầy, ngài tốt nhất vẫn là mau mau hành động. Không cần ngươi thúc ta, người tới, Khô Vinh thần chủ nói, đại nhân, mà lúc này một tên cường giả lên tiếng nhập điện, tại bên trong thần ngục, tìm kiếm tung tích của người này bẩm báo ta, chỉ cấp các ngươi thời gian 1 năm. Khô Vinh thần chủ nói, lấy ra Mục Phong bức tranh, hắn gọi Mục Phong. Rõ, người này tiếp nhận bức tranh lui xuống. Yên Hề địa bàn, Yên Hề đang ngồi ở Mục Phong đối diện, mà Mục Phong thần hồn lực ngay tại ngưng tụ một loại đặc thù thiên văn, không ngừng tràn vào Yên Hề thể nội. Hơn 400 năm chiều sâu nghiên cứu, Mục Phong rốt cục nghiên cứu triệt để cái này thiên hình thần văn, còn có cái này thiên hình thần văn phương pháp phá giải. Thần hồn lực ngưng tụ thần văn tràn vào Yên Hề thể nội, Yên Hề cắn răng, tiếp nhận cái này một loại kinh người xé rách thống khổ, một loại thần hồn bị xé nứt thống khổ. Từng sợi hình thiên thần văn tiêu hao, theo thần hồn của nàng bên trong bị rút ra mà ra. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, toàn thân run rẩy, không có phát ra một tia thanh âm, bất quá trong nội tâm lại là tại kích động, hưng phấn, cái này đáng chết thần văn rốt cuộc muốn theo trong cơ thể nàng tách ra, dù là không thể đi ra ngoài, về sau cũng có thể miễn đi thiên phạt thống khổ, tự do xuất nhập tự mình càn khôn thế giới. Nàng nhìn về phía đang hết sức chăm chú, trợ giúp hắn rút ra thiên hình thần văn cái này nam nhân, đôi mắt là trở nên như thế nhu hòa. Hơn 400 năm đến, hắn mỗi giờ mỗi khắc không vì hiểu rõ trừ trong cơ thể mình thiên hình thần văn mà cố gắng, nghiên cứu, nàng toàn bộ xem ở trong lòng. Mặc dù Mục Phong mục đích là không muốn lãng phí cái này mấy trăm năm thời gian, nhiều học một loại thiên văn, bất quá đối với nàng mà nói, đây chính là giải cứu. Hồi lâu sau, Yên Hề thần hồn bên trong cuối cùng một luồng thiên hình thần văn bị rút ra kích mà ra, thần ngục kết giới thiên phạt lôi võng hệ thống triệt để đã mất đi đối nàng cảm ứng, về sau sẽ không còn có loại này thiên phạt hình lôi uy hiếp. Cuối cùng thành công, Mục Phong sắc mặt tái nhợt, chậm rãi phun ra một hơi, rút ra kích loại này đẳng cấp thiên văn đối với hắn thần hồn lực tiêu hao là vô cùng to lớn. Rút ra văn, xa so với loại này thần văn muốn tiêu hao rất lớn. bây giờ Mục Phong đã được xưng tụng một tên chân chính thiên văn sư. Đứng ở thần văn sư đỉnh phong phương diện, tạo nghệ đã không kém trước kia thất toàn thiên văn sư. Cho dù là Yên Hề, giờ phút này cảm giác được trong cơ thể mình thiên hình đạo văn biến mất, cũng là không nhịn được trở nên kích động, nàng cảm kích vô cùng nhìn phía Mục Phong. Chúc mừng ngươi, chạy về phía tự do bước đầu tiên cuối cùng thành công, về sau liền đơn giản hơn nhiều. Mục Phong cười nói, đây hết thảy đều là bái ngươi ban tặng, Mục Phong, tạ ơn. Yên Hề hiếm thấy đoan chính nói, ta thần hồn lực tiêu hao quá độ, ta nghỉ ngươi trước một lát, chờ ta khôi phục về sau lại cùng ngươi. Mục Phong lời còn chưa nói hết, nghĩ đứng người lên, ai biết rõ con mắt tối đen, cả người trong nháy mắt tâm thần mỏi mệt đã hôn mê, ngửa đầu ngã xuống. Mục Phong, Yên Hề vội vàng ôm chặt lấy Mục Phong, mà Mục Phong đã ngủ, rất nhỏ tiếng ngáy đã vang lên. Ngươi quá mệt mỏi, hảo hảo ngủ một giấc đi. Yên Hề vuốt ve thanh niên gương mặt hình dáng, gương mặt của mình dán vào, tại môi hắn lên nhẹ nhàng hôn một cái, ôm hắn tại ngực mình, nhường hắn lẳng lặng ngủ say. Thượng thiên, ngươi để cho ta gặp phải nam nhân đầu tiên, để cho ta lâm vào tuyệt vọng vực sâu, rơi xuống hắc ám, mà hắn, sẽ là ngươi đối ta đền bù sao? Yên Hề vuốt ve thanh niên gương mặt, đôi mắt bên trong không còn có trò chơi phong trần chiêu tức, mà là mối tình thắm thiết. Ngươi à ngươi, lãnh khốc bề ngoài dưới, kỳ thật bao khỏa chính là một quả lòng nhiệt huyết đâu, ha ha ha, tỷ tỷ ta về sau ăn chắc ngươi, dù là ngươi là một tầng băng, ta cũng muốn từng tầng cho ngươi hòa tan. Yên Hề ôm Mục Phong, nói một mình đồng dạng nói. Cái này một giấc, Mục Phong ngủ 10 ngày 10 đêm, thần hồn lực mới tự mình khôi phục bổ sung tốt, khôi phục ý thức, mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một gương mặt xinh đẹp gò má, trong hơi thở tràn ngập nàng nữ tử mùi thơm cơ thể. Tự mình, đang nằm tại Yên Hề trong ngực, bạch, Mục Phong phản xạ có điều kiện đồng dạng trong nháy mắt ly khai Yên Hề, thần sắc có chút xấu hổ, mẹ nó tự mình sẽ không một mực ngủ ở người ta trong ngực đi. Người rốt cuộc tỉnh, Phong đệ đệ, những ngày này ngươi trong giấc mộng thế nhưng là không ít tỷ tỷ đậu hũ nha. Yên Hề trêu tức cười nói, thân thể xẹt tới. Ngươi trong miệng thường xuyên nỉ non Uyển Nhi, Nguyệt Nhi còn có cái gì mạn, để người ta trở thành các nàng động thủ động cước, các nàng là ngươi nữ nhân a. Yên Hề trêu đùa nói, Mục Phong mặt mo lại dày, giờ phút này cũng là nhịn không được đỏ lên, ho khan hai tiếng, nói chúc mừng ngươi, thiên hình thần văn giải trừ. Đây cũng là bái Phong đệ đệ ban tặng đâu, cho nên về sau tỷ tỷ quyết định, lấy thân báo đáp, Phong đệ đệ đi nơi đó ta liền đi nơi đó. Yên Hề ngọc thủ móc tại Mục Phong trên cổ, cả người đều nhanh dán tại trên người hắn. Khụ khụ, tốt, đừng làm rộn, đều là bằng hữu, đúng, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Mục Phong lui ra phía sau một bước tránh ra Yên Hề nhiệt tình, lại bị nàng như thế đùa giỡn, Mục Phong không dám hứa chắc tự mình còn có thể nhịn được. Cái này vưu vật, thực chất bên trong, trong ngôn ngữ vẫn là khí chất, cũng tản ra một loại làm cho nam nhân miên man bất định mị ý, so thanh mạn chỉ có hơn chứ không kém. Hừ hừ. Người cái nhỏ không có lương tâm, còn nói cái gì bằng hữu? A, à, nam nhân, người đối người bằng hữu đều như vậy. Lão nương coi ngươi là nam nhân ta, ngươi lại chỉ muốn là bằng hữu ta, xem thường ta sao? Yên Hề lườm hắn một cái, mị thái 10 phần, Mục Phong im lặng, đối cái này nữ nhân thậm chí đều có chút bất đắc dĩ. Trở lại chuyện chính đi, Yên Hề, ta có biện pháp cứu ngươi ra ngoài, bất quá, sau khi ra ngoài, ta hy vọng ngươi bằng lòng ta một cái điều kiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3089, nói đến là đến. Đừng nói một cái, 10 cái, 100 người nhà cũng bằng lòng ngươi, chúng ta đều là của ngươi. Yên Hề thiên kiều bá mị nhìn Mục Phong một chút, Mục Phong cắn răng, cứu ngươi sau khi rời khỏi đây, ngươi khẳng định là không thể xuất hiện tại Vạn Yêu Thánh Cung bên trong, về sau chỉ có thể ẩn nấp thân phận, dung mạo sinh hoạt, ta muốn ở trong hỗn độn xây dựng một cỗ lực lượng, ta hy vọng ngươi có thể gia nhập ta. Trợ giúp ta, đương nhiên, ta không bắt buộc ngươi, đi ở tùy tâm. Mục Phong nói, Yên Hề thế nhưng là trong đó vị thần chủ, vẫn là đã từng đấu tôn cấp bậc nhân vật, sau khi rời khỏi đây khôi phục thực lực nhất định rất đáng sợ. Ngươi muốn tu xây thoát ly thánh cung bên ngoài lực lượng sao? Yên Hề kinh ngạc hỏi, không sai, Mục Phong gật đầu, có thể, thánh cung lúc đầu ta không có ý định tiếp tục trở về sau ta cũng chính là Mục Phong đại nhân người đâu. Yên Hề cười nói, còn có. Ta còn muốn đem nơi này tất cả chủ thần đô bí mật cứu ra ngoài, biến thành của mình. Mục Phong sau đó lại nói ra ý nghĩ của mình. Yên Hề kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, cái này ra hỏa, dã tâm không nhỏ a. Cái này thế nhưng là một cái không nhỏ mạo hiểm, không nói đến những người kia có nguyện ý hay không thần phục ngươi, mà lại, việc này nếu bại lộ ra ngoài, cái này chịu tội thế nhưng là so ngươi giết một vị thuần huyết bạch hổ yêu thần lớn hơn, dù là ngươi có bối cảnh, cũng khó thoát tội chết. Yên Hề nhíu mày nói, Mục Phong cái này dã tâm thế nhưng là ý vị cực lớn phong hiểm. Lấy đi ra tự do làm điều kiện, ta nghĩ không có mấy người không hiểu ý động, về phần chịu tội phương diện, ta tự nhiên có biện pháp giải vây, để các ngươi thần không biết quỷ chưa phát giác rời đi nơi này. Mục Phong cười nhạt nói, ta nhớ được ngươi trước kia nói qua, nơi này có một vị thượng vị thần chủ, tăng thêm ngươi có 6 vị trung vị thần chủ, còn có 18 vị hạ vị thần chủ đi. Mục Phong nói, chẳng qua hiện nay chỉ có 5 tên trung vị thần chủ, 17 vị hạ vị thần chủ, một cái hạ vị thần chủ bị Nhậm Hư đánh giết thôn phệ, về phần Nhậm Hư, đã bị ngươi giết, bất quá đám người này đều không phải là thiện lương hạng người, khó khăn nhất thu phục chính là cái kia thượng vị thần chủ, Khô Vinh thần chủ, tại ngoại giới cũng có Khô Vinh chân quân danh hào, một cái cực kỳ lợi hại lão gia hỏa. Yên Hề nói, Khô Vinh thần chủ, Mục Phong đôi mắt nhíu lại, hỏi, người này lai lịch ra sao? Người này đã từng thế nhưng là một phương thượng đẳng thần vực chi chủ, bất quá về sau bởi vì một ít chuyện đắc tội không thánh cung, toàn tộc của hắn cũng bị đồ diệt, hắn còn có hắn dưới trướng 2 vị thần chủ bị bắt tới giam giữ tại nơi này. Cũng bởi vì như thế, người này mặc dù đạt đến trở thành khế ước chiến nô tư cách, bất quá hắn là tình nguyện bị cầm tù cũng không nguyện ý thần phục thánh cung. Yên Hề giới thiệu người này, vậy cái này thù hận thật đúng là không nhỏ. Mục Phong nhíu mày, loại người này hoàn toàn chính xác khó mà thu phục, trừ phi vũ lực áp chế. Miêu tỷ, không, không xong, xảy ra chuyện lớn. Mà lúc này, Dương Minh kinh hoàng âm thanh ở bên ngoài vang lên. Mục Phong, Yên Hề nghe vậy vội vàng ly khai bế quan gian phòng, đi ra ngoài. Miêu tỷ, Phong đại nhân, ngài hai vị xem, những người khác cũng hội tụ tới, ngón tay hướng về phía nơi chân trời xa. Cái gặp một đám người đang kề sát đất phi hành mà đến, số lượng nhiều, không dưới hơn 1000 danh nhân ngựa. Đám người này phía trước, còn có một tên người mặc xanh vàng giao nhau thần bào lão nhân dẫn đầu quần đế, chi phối còn có 2 tên thần chủ cảnh giới cường giả. Không tốt, Khô Vinh thần cung, Khô Vinh thần chủ. Yên Hề sắc mặt kinh biến, nghẹn ngào nói. Hắn chính là Khô Vinh thần chủ. Đây là nói cái gì liền đến cái gì, xem ra, có phiền toái đâu. Mục Phong đôi mắt nhắm lại, nhìn qua cái này nhóm lớn người tầng trời thấp bay tới. Rất nhanh, một đám người kia ngựa liền xuất hiện ở cái này trên không, rơi vào Yên Hề đám người chỗ cư trú. Dương Minh đám người sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui lại. Khô Vinh đạo huynh, ngươi đến nhóm chúng ta nơi này chuyện gì? Yên Hề coi như trấn định, nhìn qua lão nhân kia, Khô Vinh thần chủ nói. Khô Vinh thần chủ không nói gì, một đôi mắt tại Yên Hề những người này đánh giá, rất nhanh liền khóa chặt tại Mục Phong trên thân. Mục Phong nhãn thần trầm xuống, là chạy tự mình tới. Yên Hề tựa hồ cũng chú ý tới a, cố ý tại Mục Phong trước người ngăn cản. Yên Hề, lão phu cũng không nói với ngươi nói nhảm. Cái kia tiểu tử, ta muốn. Khô Vinh lão nhân ngón tay Mục Phong từ tốn nói. Yên Hề trong lòng hơi trầm xuống, bất quá cười duyên nói, cái này tiểu tử là cái này thua một cái hạ nhân, Khô Vinh đạo huynh làm sao lại đối với hắn cảm thấy hứng thú đâu, ngươi nếu là lại cái hạ nhân, đây, ta bắt hắn cho ngươi. Hôm nay một thân lưu vân cẩm tú tiên váy, Yên Hề phất ống tay áo một cái, một cỗ chủ thần lực đem âm vũ vỗ ra. Miêu tỷ, âm vũ trong lòng có một vạn con thảo nê mã lao nhanh mà qua a. Như thế liền bán đứng chính mình. Không, ta liền muốn hắn. Khô Vinh thần chủ ngón tay Mục Phong từ tốn nói. Cái này tiểu tử có cái gì tốt, liền dáng dấp tuấn một chút, hẳn là. Yên Hề vẫn như cũ cười nói. Âm vũ ẩn ý đưa tình nhìn phía Khô Vinh thần chủ, trên mặt lại còn nổi lên một tia ngượng ngùng. Bất quá Khô Vinh thần chủ một cái băng lãnh nhãn thần nhìn phía hắn, ngón tay một điểm, cái gặp một đạo khô héo sắc thần quang bắn về phía âm vũ. A, âm vũ kêu thảm, cái này thần quang nhập thể. Sau đó cái gặp hắn cả người sinh cơ trực tiếp bị ngược đoạt, người trở nên già yếu, sau đó vậy mà biến thành một bộ xương khô, thần hồn cũng bị ăn mòn sạch sẽ. A, những người khác dọa đến liền lùi lại, kinh dị nhìn phía Khô Vinh thần chủ. Cỗ lực lượng này, khá quen a. Mục Phong nhìn qua hóa thành xương khô âm vũ, cũng có bị hù dọa. Ta muốn hắn, giao người, không phải vậy chớ trách ta trở mặt không quen biết. Khô Vinh thần chủ lạnh lẽo nói. Khô Vinh thần chủ bên người 2 vị thần chủ đi ra, khí thế bành trướng. Một vị trung vị thần chủ, một vị hạ vị thần chủ. A, thật dọa ta nữa nha, lão nương còn hết lần này tới lần khác không tin cái này ta, cái này tiểu tử là người của lão nương, người muốn hắn, ta còn thực sự không cho. Yên Hề thái độ cũng là lạnh xuống, thu vừa rồi tư thái, nhìn qua Khô Vinh thần chủ vô cùng cường ngạnh nói. Tiện hóa, người biết rõ người tại cùng ai nói chuyện sao? Trong lúc này vị thần chủ lãnh đạm nói, tạp toái, người biết rõ người lại tại cùng ai nói chuyện sao? Mục Phong đôi mắt băng lãnh, nhìn về phía trong lúc này vị thần chủ. A, như thế bảo vệ ta sao lão công? Yên Hề xinh đẹp cười một tiếng nhìn về phía Mục Phong. Khô Vinh thần chủ hơi kinh ngạc, âm lãnh độc phụ Yên Hề, vậy mà lại đắc tội tự mình giữ gìn Mục Phong. Hẳn là, nàng biết rõ hắn có Khâm Thiên Thần Bảo. Không biết tốt xấu, Lưu Thường, Lý Anh, giết Hiên Hề, cái kia tiểu tử bắt về cho ta. Khô Vinh Thần Chủ lạnh lùng nói, giết, hai người sát lệnh, thần lực bộc phát, chủ thần lực phun trào, hóa thành hai vệt thần quang mang theo khí thế bàng bạc thẳng hướng Yên Hề. Chiến, Mục Phong gầm thét, cùng Yên Hề cùng nhau bộc phát thần lực, cũng thẳng hướng hai vị này chủ thần cường giả, chiến đấu hết sức căng thẳng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3090, lại giết một chủ. Yên Hề bộc phát thần lực chủ động thẳng hướng trong lúc này vị thần chủ, mà Mục Phong bộc phát tự mình tất cả thần lực, chiến hướng về phía vị kia hạ vị chủ thần. Tiểu tử, thật không biết rõ người dũng khí từ đâu tới đến cùng ta chiến đấu, Thiên Sơn chấn ma ấn. Kia hạ vị thần chủ cười lạnh, chủ thần chi lực bộc phát, đại địa thần lực, thổ hệ đại địa pháp tắc chi lực phun trào, thiên địa gào thét, một cỗ đại địa thần lực sôi trào mà lên sông lên thương khung, ngưng tụ ra từng tòa vạn trượng thần sơn, số lượng nhiều, chừng hơn ngàn đảo. Hơn ngàn tòa thần sơn phóng thích một cỗ vô thượng vĩ lực, hóa thành từng đạo lưu tinh chấn diệt sát đến, đại địa hào hùng chi lực quét sạch bao phủ xuống, ầm ầm tiếng xé gió bên trong, cái này kinh khủng công kích đủ để cho bất luận cái gì sinh linh tê cả ra đầu. Đấu chiến cực thiên, đốt, Tu La thất cấm, máu đốt, tứ nguyên thăng, thời không thần lực, chuyển, Mục Phong thần lực gào thét, một nháy mắt trực tiếp biến thành một đầu vạn trượng Tu La ma thần, cổ sát thần kiếm nơi tay, trong chớp nhoáng này thả ra kinh khủng thần uy đã đến gần vô hạn chủ thần. Bát hoang chiến thiên mâu, giết, Mục Phong càn khôn bên trong, ngưng tụ một đầu bạch hổ phun ra tám đạo thần mâu chi quang oanh sát mà ra, đánh nổ một đạo lại một đạo thần sơn. Đồng thời, Mục Phong kiếm lên, cuồng bạo thần lực áp chế cổ sát kiếm bên trong, cổ sát phóng xuất ra kinh thiên kiếm khí. Ngưng tụ một đầu hắc sắc kiếm hổ giết ra, bành, bành, bành, kiếm hổ tựa như thoát ly mà ra hồng thủy mãnh thú, cuồng bạo va chạm hướng về phía từng đạo thần sơn. Cứ thế mà oanh bạo ra một cái kiếm đạo, đánh vỡ Thiên Sơn thần ấn. Thần ma kiếm sát, sau đó, lại một kiếm liệt thiên giết dưới, ba đạo thần thông trong chớp mắt phóng thích. Cái gì, lần này vị thần chủ quá sợ hãi, Mục Phong vậy mà như thế hung hãn liền đánh nổ hắn công kích thần thông. Đại địa chi thuẫn, bảo hộ, hắn phóng thích chủ thần lực ngưng tụ phòng ngự thần thông, đại địa thần lực ngưng tụ thành một đạo giả thiên thần thuẫn ngăn tại hắn trước người, một kiếm này bổ vào đại địa chi thuẫn bên trên, kiếm khí bạo tạc. Bất quá một cỗ cửu u kiếm khí chấn động xung kích tại lần này vị thần chủ thân thể, hạ vị thần chủ miệng phun tiên huyết, thần hồn thứ động, kinh hãi lui nhanh kéo ra cự ly, rời khỏi kiếm khí phóng thích phạm vi. Dũng khí của ta, đến từ thực lực, thân là chủ thần, ngươi, chỉ có ngần ấy năng lực. To lớn Tu La ma thần nhìn qua cũng hóa thành vạn trượng thân thể hạ vị thần chủ cười lạnh, hai người thân thể thẳng vào mây trời bên trong. Tiểu tạp toái, vừa mới chủ quan, để ngươi nhìn xem chủ thần chân chính thực lực đi, sao băng tụ, vẫn thế. Lần này vị thần chủ nổi giận, trong lòng cảm giác nhục nhã, ngửa mặt lên trời gào thét, đại địa cuồn cuộn, một cỗ đại địa thần lực tựa như hoàng long phóng lên tận trời, nham thạch to lớn xông lên bầu trời ngưng tụ. Ầm ầm, một vòng trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mười vạn trượng, một trăm vạn trượng thần tinh ngưng tụ, bốc cháy lên một cỗ đến từ đại địa huyền hoàng thần hỏa, thả ra quang mang đủ để chiếu lượng số trăm vạn dặm, khí thế khủng bố chấn áp hết thảy. Dạng này một kích, đủ để đánh nổ bất kỳ bên nào tiên giới tinh hệ. Diệt, hạ vị thần chủ gào thét, huy động cái này một đạo thần tinh từ trên trời giáng xuống, băng diệt rơi xuống, chủ thần cấp đừng phát động một đạo thổ hệ chí cao thần thông, uy lực kinh khủng tuyệt thế. Kiếm đạo, triều thiên khuyết, Mục Phong huy động thần kiếm, ngưng tụ kiếm hổ cuồng bão oanh kích mà lên, trùng điệp đánh vào cái này một đạo hạ vị chủ thần cấp khác thần thông bên trên. Bành, nhưng mà sao băng cường thế đánh nổ kiếm hổ nghiền ép mà đến, thế không thể đỡ, kiếm hổ trèo trống không quá mấy tức. Cửu chuyển hỗn thiên lôi. Mục Phong gào thét, chín loại thần lôi bộc phát, ngưng tụ từng đạo lôi đình thần văn, hội tụ thành kinh khủng lôi đình phóng lên tận trời. Ầm ầm, lôi đình tiếp tục công kích không ngừng, thần tinh hàng thế, bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn, đại địa vỡ vụn, thiên địa rúng động, số 10 vạn dặm thiên địa bị chấn nát ra từng đạo kinh khủng vết rách, cuồng bạo bộc phát năng lượng trực tiếp che mất Mục Phong. Lần này vị thần chủ có chút thở dốc, nhìn qua vỡ vụn thiên địa, đôi mắt băng lãnh. Cái này tiểu tử nhục thân tại dạng này kinh khủng một kích xuống dưới khẳng định đã biến thành bột mịn đi. Mục Phong, cùng chung vị thần chủ tại một cái khác phương thiên chiến đấu Yên Hề biến sắc, nhìn phía Mục Phong cái này phương thiên địa. Uy lực không tệ, nhưng mà, đây là đầy trời trong cho bụi, một đạo to lớn thân ảnh dẫn theo kiếm chậm rãi đi ra, toàn thân vần quanh kinh khủng lôi đình, thú thần thiên khải ngưng tụ làm tiêu, nói cách khác, hắn chính diện phòng ngự lại cái này kinh khủng một kích. Làm sao có thể, lần này vị thần chủ hãi nhiên thất sắc. Cái này tiểu tử, có chút tà dị, quan sát từ đằng xa Khô Vinh thần chủ con ngươi nhắm lại, hắn dưới trướng thần đế nhóm lại là chấn kinh. Một cái thần đế cũng có thể cùng chủ thần đại nhân đánh tới như thế tình trạng sao? Lại đến, lần này vị thần chủ gào thét, lại lần nữa bộc phát tự mình tất cả chủ thần lực ngưng tụ cái này một đạo thần thông, thiên địa lại trong nháy mắt bị một vòng to lớn sao băng bao phủ, bất cứ lúc nào rơi xuống phát ra kinh thiên nhất kích. Thần thông, âm dương kiếm từ luân, Mục Phong tay cầm cổ sát thần kiếm, cổ sát thần kiếm biến thành một cỗ bản nguyên kiếm khí, thần lực chuyển hóa âm dương từ lực, ngưng tụ thanh kiếm mang màu đỏ, nhưng mà, cửu u thần kiếm bản thân cửu u kiếm khí cũng ngưng tụ ra một đạo kiếm mang màu đen. Tam kiếm cũng một, biến thành một vòng tam sắc kiếm luân xoay tròn xé rách giết ra. Ầm ầm, một kiếm này cuồng bạo cắt chém tại cái này một đạo rơi xuống thần tinh bên trên, thiên địa trong nháy mắt bị kiếm quang lấp đầy, thần tinh bộc phát ra không một đạo chói mắt kiếm quang, bị cắt chém mà qua trực tiếp xé rách hai nửa. Kiếm tử vòng thuấn sát mà đi, khí thế khóa chặt chết lần này vị thần chủ, đối phương hoảng hốt, đã tới không kịp ngưng tụ đại địa hộ thuẫn. Thần lực lĩnh vực phóng thích lại bị một kiếm trong nháy mắt cắt chém xé rách. Kiếm này vòng cũng là trong nháy mắt xẹt qua hắn to lớn chủ thần thân thể, tiên huyết bắn tung. Không, không, không có khả năng. A, lần này vị chủ thần kêu thảm, sau đó chủ thần thể một nháy mắt chia rẽ hai nửa, thể nội kiếm khí bạo tạc, đánh cho một tiếng bị bạo tạc thành thịt nát. Lý Anh đại nhân, trời ạ, cái này sao có thể? Khô Vinh thần chủ dưới trướng thần đế nhóm nhịn không được chấn kinh lên tiếng, không dám tin. Thần thông, thần mị cửu hoặc, mà lúc này, Yên Hề trong hai con người phóng xuất ra một cỗ kinh người thần hồn lực, ngưng tụ thành một đôi to lớn đan phượng thần mâu xuất hiện tại thương khung, một cỗ thần quang bao phủ xuống. Cái này trung vị thần chủ hai con người trong nháy mắt mất đi hào quang, ngốc trệ. Sau đó nổi lên si mê thần sắc, chí cao thần thông cấp bậc mị thuật. Mà lúc này bảy đạo to lớn thần đuôi oanh diệt giết hạ. Từng đạo cuồng bạo đánh vào cái này trung vị chủ thần thân thể, trung vị chủ thần kêu thảm. Thân thể bị thất vĩ trọng thương bắn bay. Thần hồn giải trừ ngày hình thần văn Yên Hề mới bắt đầu lộ ra nàng thực lực chân chính. Mà lúc này bảy đạo thần đuôi ngưng tụ, thần lực diễn hóa thành một đạo tê liệt thiên địa cực âm đao giết dưới, muốn đem đối phương chém giết. Ầm ầm, nhưng mà, đây là một cỗ xanh vàng sắc kinh khủng chủ thần lực cuốn tới, ngưng tụ một đạo kiếm mang bổ vào cực âm đao chém lên trực tiếp chém làm lộ cực âm đao, kinh khủng kiếm khí xung kích hướng về phía Yên Hề. Yên Hề bị phản xung thần lực chấn đến thổ huyết trở ra, đôi mắt ngưng trọng nhìn phía xuất thủ Khô Vinh thần chủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3091, đáng sợ Khô Vinh. Mà Khô Vinh thần chủ hai con người cũng hóa thành thanh khô sắc, lạnh lẽo nhìn phía Yên Hề. Đã cho người cơ hội, người không muốn. Khô Vinh thần chủ bản nguyên một bầu trời lớn mở, một cỗ Khô Vinh thần lực quét sạch mà ra. Thần lực màu xanh quét sạch quá lớn địa, không có một ngọn cỏ đại địa, vậy mà một nháy mắt sinh trưởng ra từng cây trống trời mà lên thần thụ, hưng hưng hướng vinh. Phương viên trăm vạn dặm, vậy mà một nháy mắt biến thành hải dương màu xanh lục. Mà phương này chính hắn đản sinh ra lục sắc đại địa bên trong, một cỗ mãnh liệt sinh cơ lực lượng tràn vào hắn thể nội, Khô Vinh thần chủ già nua thái độ, vậy mà một nháy mắt biến thành một vị trung niên nam tử, khí tức cũng là cường hãn tới cực điểm. Thần thông, Khô Vinh lĩnh vực. Thần mị cửu hoặc, Yên Hề hét giận dữ, kia một đôi thần mâu bên trong phóng xuất ra một cỗ thần quang bao phủ hướng về phía Khô Vinh thần chủ. Hừ, thu hồi ngươi buồn cười mị thuật đi, ngự thần chú. Khô Vinh thần chủ hừ lạnh một tiếng, thần hồn lực ngưng tụ thành từng đạo thần chú chi quang, bao phủ hướng về phía tự mình thần hồn, cỗ này thần mị chi lực vò tới loạn không được hắn tâm thần. Cực âm đao, Yên Hề lại ngưng tụ liệt thiên một đao đánh xuống, cuồng bạo đao khí xoắn nát vô số thần mộc hóa thành bột mịn. Sau đó, thất vĩ ngưng tụ, biến thành bảy đạo thần thương đồng dạng động giết đâm tới. Vinh sinh, nguyên sinh kiếm. Khô Vinh thần chủ vung tay lên, Khô Vinh thần lực gào thét ngưng tụ, vô số thần mộc sinh cơ, mộc tinh khí rút ra, ngưng tụ thành một thanh 100 vạn trượng dài trảm thiên xanh kiếm đánh xuống. Một kiếm này cuồng bạo làm vỡ nát Yên Hề cái này một đạo cực âm đao, lại trảm diệt tại thất vĩ phía trên. Phốc phốc, Yên Hề thân thể bạo huyết, bị một kiếm này đánh bay, máu me đầm đìa. Khô diệt, tịch diệt kiếm. Sau đó, từng mảnh thần mộc bị rút khô sinh mệnh lực, vậy mà chuyển hóa làm một cỗ nồng đậm tịch diệt lực lượng lớn nhất ngưng tụ, một đạo kiếm mang màu đen trong nháy mắt lại bổ vào Yên Hề thân thể. A, Yên Hề kêu thảm, cỗ này kiếm khí xông vào thể nội, nàng cũng biến thành già nua bắt đầu, trắng nõn da nhẵn nhụi mất đi co giãn cùng quang trạch, biến thành khô quắt da gà, toàn bộ nhân khí hơi thở trong nháy mắt uể oải tới cực điểm, biến thành tóc trắng thương thương lão thái bà. Yên Hề, Mục Phong vội vàng đạp đất mà lên, một cái đi đón ở bị đánh bay Yên Hề. Cái này Khô Vinh thần chủ thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng, chỉ sợ tại thượng vị thần chủ bên trong đều là vô cùng lợi hại nhân vật, hai kiếm kích bại Yên Hề. Mục Phong, trốn, người mau trốn. Già nua Yên Hề đối Mục Phong quát ầm lên. Khô Vinh thần chủ quá mạnh, nàng hai chiêu liền bị đánh bại, Mục Phong có kia thần bảo cũng không nhất định là đối thủ. Phía dưới chiến đấu, giao cho ta là được rồi, ngươi, nghỉ ngơi đi. Mục Phong đưa nàng đặt ở xa xa một tòa bên trên thần sơn, thân ảnh hướng đi Khô Vinh thần chủ. Khô Vinh thần chủ nhìn qua Mục Phong mà đến, sắc mặt đạm mạc, nói thực lực ngươi không tệ, bất quá, chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ ở trước mặt ta nhảy múa sao. Còn chưa đủ tư cách, có người muốn trên người ngươi bảo vật cùng mệnh, giao cho ta thả ngươi ý thức luân hồi. Nếu ta đoán được không sai, hẳn là đế tân mời ngươi tới giết ta đi, hắn cho ngươi lái điều kiện gì. Thả ngươi tự do, Mục Phong lạnh lùng nói, sắc mặt bình tĩnh, ngươi rất thông minh, bất quá người thông minh thường thường hạ chàng cũng sẽ không tốt, ngươi không cho, ta tự mình tới cầm. Khô Vinh thần chủ cười lạnh, mang theo thao thiên chủ thần lực, từng bước một hướng đi Mục Phong, dù là ở chỗ này tuyệt thần chi địa, hắn cũng có thể bộc phát ra có thể so với chân chính trung vị chủ thần đỉnh phong lực lượng kinh khủng. Ta có một vấn đề, người Khô Vinh pháp tắc, nguồn gốc từ chỗ nào? Mục Phong hỏi, cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi, chết đi. Nguyên sinh kiếm, Khô Vinh thần chủ thủ trưởng vung lên, thần lực lần nữa ngưng tụ một thanh lục sắc chém thiên thần kiếm. Đáng tiếc, mệnh của ta, ngươi đoạt không đi. Mục Phong đôi mắt bên trong bốc cháy lên chiến hỏa, thủ trưởng bên trong, một cái huyết sắc chủ thần cách xuất hiện. Dung, Mục Phong gào thét, chủ thần cách đâm vào tự mình tu la thần tâm. Oanh, một nháy mắt, một cỗ chủ thần pháp tắc thần lực dung nhập trong cơ thể của hắn, tu la thần lực gào thét, một nháy mắt phát sinh chất lượng biến hóa, biến thành chủ thần lực. Thần thông, Triều Thiên Khuyết, lại một kiếm bổ ra, kiếm khí gào thét, ngưng tụ thành một đầu kiếm hổ bổ ra, một kiếm này chấn diệt thương khung. Cuồng bạo đánh nát cái này một đạo kiếm mang màu xanh lục. Kinh khủng kiếm lực còn phản kích chấn động tới Khô Vinh thần chủ. Đây là, Khô Vinh thần chủ thân thể lui nhanh, chấn kinh nhìn về phía hiện tại Mục Phong. Ngụy thần chủ, âm dương kiếm từ luân, mà Mục Phong nhưng không có dừng lại, cổ sát kiếm điểm, thể nội thú thần lực tiết ra, chuyển hóa âm dương từ bạo lực, ngưng tụ thành tam sắc kiếm luân xé rách giết ra. Khô diệt, tịch diệt kiếm, Khô Vinh thần chủ co rúm trăm vạn dặm thần mục tinh khí. Tất cả thần mục biến thành một mảnh khô héo chết cây, toàn bộ chuyển hóa thành tịch diệt sinh cơ khô diệt thần lực. Một kiếm này uy lực, thế nhưng là mạnh hơn trước đó gấp 10. Oanh, hắc sắc tịch diệt thần kiếm cùng tam sắc kiếm luân đối bính, hai cỗ kinh khủng thần lực công kích lẫn nhau, xé rách, vậy mà bất phân thắng bại. Thần thông, Khô Vinh thần ấn. Nhưng mà lúc này, Khô Vinh thần chủ thần lực minh mông phun trào mà ra, ngưng tụ từng đạo xanh vàng thần ấn từ trên trời giáng xuống, hóa thành từng đạo lưu quang hung hãn thẳng hướng Mục Phong. Thần thông Phạt Thiên Chú, Mục Phong gào thét, thần hồn lực gào thét tuôn ra ngưng tụ thần văn, lập tức giữa thiên địa từng đạo kinh khủng thiên phạt dẫn động, hóa thành từng đạo sấm chớp bạo kích hướng về phía Khô Vinh thần chủ. Khô Vinh thần chủ hừ lạnh một tiếng, đại địa bên trên, một gốc to lớn thần mục phóng lên tận trời, thân cây cành cây bao phủ hắn, bọc thành một cái xanh bóng, thiên phạt thần lôi công kích tại lục sắc trong phòng ngự, một cỗ thần lôi chi lực bị theo đại địa bên trên khai thông ly khai. Cái này ra hỏa, thật là một cái quái vật. Vậy mà đều có thể cùng Khô Vinh đại nhân đối kháng. Đúng vậy a, Khô Vinh đại nhân mặc dù ở chỗ này thực lực giảm xuống lợi hại, thế nhưng là đã từng vạn yêu thánh cung vì bắt hắn, thế nhưng là chết 8 vị trung vị thần chủ, 2 vị thượng vị thần chủ a, nếu không phải đỉnh cấp chủ thần xuất thủ, hắn cũng không bị thua, cái này tiểu tử đến cùng lai lịch ra sao? Khô Vinh thần chủ dưới trướng nhóm chấn kinh nhìn qua một màn này lẩm bẩm nói. Lôi đình oanh sát tiếp tục mười mấy hơi thở, mà lúc này thần quang rung trời, một cỗ kinh khủng thần thông chi lực chấn vỡ thiên phạt thần lôi. Khô Vinh tịch diệt chỉ, một đạo to lớn thần chỉ ngưng tụ đánh tới, Khô Vinh thần lực được phóng thích đến cực hạn, kia sinh cơ cùng Khô Vinh pháp tắc luân hồi ở giữa ngũ hành làm phụ trợ. Oanh, một chỉ này oanh diệt vạn lôi bạo kích tại Mục Phong to lớn tu la thân thể, thú thần thiên khải vỡ vụn, Mục Phong bị một chỉ sụp đổ lui, Khô Vinh thần lực tràn vào hắn thể nội, thôn vệ sinh cơ tuổi thọ. Thần thông, tịch diệt đằng vực, Khô Vinh thần chủ thực sự tức giận, đại địa bên trên từng cây cự đại hắc sắc dây leo sinh trưởng mà lên, tựa như từng đầu thôn thiên hắc mãng. Dây leo quấn quanh mà tới, Mục Phong vung kiếm không ngừng chảm diệt, nhưng mà không cách nào bay quá cao, phô thiên cái địa xoắn tới dây leo cực kỳ khó tránh, rất nhiều đã quấn lên hắn thân thể, đem hắn bao khỏa. Dây leo bên trong phóng xuất ra một cỗ khô diệt thần lực hủy diệt Mục Phong sinh cơ, lại thôn vệ Mục Phong sinh mệnh bản nguyên. A, tu la đau nhức gào, bị bao khỏa thành một cái lớn bánh trưng. Đa tạ là nhóm chúng ta đã lặng yên lớn lên. Trước kia Ngọc Thương Lạc Vũ hiện nay ở nước ngoài bán cà phê huynh đệ giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3092, đoạt mệnh tạo hóa. Mục Phong bị từng đạo dây leo quấn quanh bao khỏa, đáng sợ là kia khô vinh pháp tắc tràn vào trong cơ thể của hắn, đang không ngừng ngược đoạt hắn sinh cơ, ăn mòn tuổi thọ của hắn. Mục Phong chỉ cảm thấy tự mình đại lượng sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua. Mục Phong ngay tại một chút xíu trở nên già nua, lúc đầu hơn 20 tuổi thanh niên bộ dáng, rất nhanh liền biến thành trung niên nam tử, ngay tại tuổi già hóa. Mà lúc này, Mục Phong thể nội Vĩnh Hằng Thần Lôi đang nhanh chóng khôi phục Mục Phong sinh mệnh lực, đối kháng cỗ này khô vinh pháp tắc, Vĩnh Hằng Thần Lôi phun trào ra kinh người sinh cơ. Ồ, khống chế đây hết thảy khô vinh thần chủ lộ ra một vòng kinh ngạc, Mục Phong thể nội lại còn có thể đối kháng hắn khô vinh pháp tắc thần thông lực lượng. 10 thành pháp tắc, khô vinh cướp đoạt. Khô vinh thần chủ quát lạnh, từng đạo dây leo cuối cùng sinh ra vô cùng sắc bén gai nhọn, tựa như từng đạo thần thương đâm về Mục Phong. Mục Phong cường đại nhục thể cũng bị đâm xuyên qua da thịt, dây leo đâm vào huyết nhục, điên cuồng hấp thu Mục Phong sinh mệnh sinh cơ, cướp đoạt bản nguyên. Mục Phong, Yên Hề gặp một màn này hãi nhiên thất sắc, thét lên lên tiếng, nhưng mà nàng đã không có tái chiến năng lực. A, Mục Phong gào thét, mà lúc này, trong cơ thể hắn phun trào ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm, muốn đem những này dây leo thiêu đốt, thế nhưng là mạnh nhất tu la huyết thần lửa cũng không có biện pháp, dù sao dây leo không còn khí máu. Khâm Thiên Thần Mâu, mở. Mục Phong cái thứ ba thần mâu mở ra, bảy loại kinh khủng tinh thần chi hỏa thiêu đốt mà ra, tinh thần phần diệt. Oanh, quấn quanh ở hắn thân thể dây leo tại cỗ này kinh khủng thần hỏa xuống dưới rốt cuộc thiêu đốt hóa thành cho tàn. Đốt đoạn, sau đó, tinh thần phần hỏa ngưng tụ một lưỡi đao đốt hết thương khung, tê liệt thiên địa, điên cuồng chém đứt vô số dây leo, chém giết hướng về phía khô vinh thần chủ. Đó chính là Khâm Thiên Thần Mâu sao, lực công kích cũng là không tệ đâu. Khô vinh thần chủ đôi mắt nhắm lại, bản nguyên ngày bên trong, một thanh xanh vàng sắc khô vinh thần kiếm bắn ra, phóng thích kinh thiên kiếm khí, một kiếm chảm diệt tại đạo này tinh thần phần diệt đốt đoạn nhận bên trên. Oanh, kinh khủng kiếm khí oanh minh, một kiếm này cuồng bạo kích nát tinh thần đốt đoạn, khô vinh kiếm mang bổ vào Mục Phong thân thể. Mục Phong tiếp cận già nua thân thể bị một kiếm đánh bay, cả người bạo huyết trở ra. Sau đó lại từng đạo tịch diệt dây leo động giết mà đến, đâm xuyên ra thịt quấn quanh ở thân thể của hắn, tiếp tục cướp đoạt sinh cơ cùng bản nguyên. Bản tọa còn không tin, hôm nay không luyện hóa được ngươi một tôn chỉ là ngụy thần chủ. Luyện cho ta, khô vinh thần chủ quát lạnh, một kiếm đâm vào đại địa, thần kiếm bên trong một cỗ khô vinh kiếm lực cũng tuôn hướng Mục Phong. A a a, Mục Phong gầm thét, giãy giụa lấy, người cũng dần dần trở nên già nua, làn da trở nên khô quắt, khí tức cũng biến thành uể oải xuống dưới, tóc màu bạc trở nên khô héo, cả người biến thành một cái lão đầu tử. Nghĩ luyện ta, người còn chưa đủ tư cách, tuế nguyệt thần điển, tuế nguyệt khô vinh. Mục Phong gào thét, thể nội thời không thần lực bộc phát, tuế nguyệt chi lực diễn hóa chân chính khô vinh chi lực. Ầm ầm, mà lúc này, cái gặp giữa thiên địa, một cái vượt qua không gian, thời gian, phun trào thải sắc quầng sáng tuế nguyệt trường hà hiện lên ở thiên địa. Dòng sông thời gian, cái này dòng sông thời gian bao phủ tại Mục Phong thân thể, một cỗ thời gian pháp tắc thần lực tràn vào Mục Phong thể nội, trợ giúp Mục Phong diễn hóa khô vinh chi lực. Thì lão lưu lại thần thông, tuế nguyệt khô vinh, đây là trong truyền thuyết thời không trường hà. Cái này tiểu tử, thời không thần thể, khô vinh thần chủ cả kinh nói. Sau đó hắn kinh hãi phát hiện, tự mình khô vinh chi lực, đã rất khó lại cướp đoạt Mục Phong sinh cơ, Mục Phong đã dần dần có thể đang đối kháng với. Thậm chí, một cỗ cùng loại cùng hắn khô vinh thần lực năng lượng theo Mục Phong thể nội tuôn ra, tại phản cướp đoạt hắn khô vinh pháp tắc. Không có khả năng, không có khả năng, khô vinh lĩnh vực, giúp ta, khô vinh thần chủ sợ hãi giống, bản nguyên ngày bên trong đại lượng vinh sinh thần lực tuôn hướng đại địa. Đại địa lần hai sinh trưởng ra mảng lớn thần thụ. Thần thụ chuyển hóa làm mộc hệ khô vinh chi lực, tuôn hướng luyện hóa Mục Phong dây leo còn có khô vinh pháp tắc. Hai người không ngừng dạng này đối kháng, mà tại loại này cướp đoạt sinh tử đối kháng bên trong, Mục Phong thể nội một loại bản nguyên thần lực, pháp tắc, ngay tại điên cuồng theo thời không trường hà bên trong hấp thu năng lượng, lực lượng pháp tắc. Lúc đầu một mực làm sao tu hành cũng dừng bước không tiến lên cái này pháp tắc thần lực, giờ khắc này ở loại này cực hạn đối kháng bên trong vậy mà tại nhanh chóng cường đại. Thời gian dần trôi qua, Mục Phong khí tức càng ngày càng yếu, nhăn nheo da thịt, vậy mà bắt đầu tại ăn mòn biến mất, da đầu, ngón tay, đã bắt đầu tại ăn mòn da lành lạnh bạch cốt da. Khô vinh thần chủ sắc mặt tái nhợt, tại đại lượng tiêu hao thần hồn lực phát động cái này thần thông, hắn còn không có gặp qua như thế khó chơi, cảnh giới không bằng đối thủ của hắn, tự mình cái này thần thông dưới, trung vị chủ thần đô nhanh hóa thành bụi đất đi. Thế nhưng là cái này ngụy thần chủ, vậy mà có thể kiên trì. Hâm mộ, ghen ghét, vì cái gì? Hắn có thể lĩnh ngộ ra tự mình một mực muốn nhất tu hành đạt được thời gian pháp tắc thần lực. Vô số vạn năm trước, hắn qua được cao nhân chỉ điểm, lúc này mới tu hành ra khô vinh thần lực, trở thành uy chấn thống ngự một phương lên thần vực thần chủ đại năng. Vạn yêu thánh cung cũng tưởng thu phục hắn. Mục Phong biểu lộ ngược lại trở nên không vui không buồn bắt đầu, cứ việc toàn thân huyết nhục cũng tại ăn mòn hóa thành bụi đất, nhưng mà hắn giống như không có bất luận cái gì sợ hãi, ngược lại lâm vào một loại đột nhiên lĩnh ngộ đốn ngộ tâm cảnh bên trong. Vĩnh hằng thần lôi đều đã cùng không lên tốc độ khôi phục, tràn vào Mục Phong thần cốt, là Mục Phong thần cốt cung cấp sau cùng trợ giúp. Ra đầu, mặt, cánh tay, đùi, lồng ngực, Mục Phong càng ngày càng nhiều huyết nhục hóa thành bụi bặm. Sau đó, cả người hắn cơ hồ biến thành một bộ khô lâu. Nhưng mà, bộ khô lâu này lại không thể phá vỡ, khô vinh thần lực như thế nào luyện hóa, dây leo như thế nào luyện hóa cũng ăn mòn phải, khâm thiên thần mâu khảm nạm tại mi tâm bên trong xương sọ. Đầu lâu bộ thần hải, thần hồn bản nguyên bên trong, một loại bản nguyên pháp tắc, cũng đang không ngừng sinh sôi lớn lên, điên cuồng đột phá. Luyện cho ta, khô vinh thần chủ gào thét, khô vinh thần lực thiêu đốt thành ngọn lửa màu đen thiêu đốt Mục Phong hải cốt. Oanh, nhưng mà, cái này thời không trường hà bên trong, một cô kinh khủng pháp tắc thần lực tràn vào Mục Phong thần hải, Mục Phong thần hồn bên trong, một đạo pháp tắc, ngưng tụ bản nguyên, điên cuồng đột phá. Thời gian pháp tắc, bản nguyên, tụ, thời gian pháp tắc, rốt cục bước vào bản nguyên pháp tắc cảnh giới. Cũng chính là lúc này, Mục Phong khô lâu trong hốc mắt, hồn hỏa thiêu đốt, băng lãnh lỗ trống thanh âm vang lên. Tuế Nguyệt Khô Vinh, đoạt mệnh tạo hóa. Hắn một trường vỗ nhập đại địa, Tuế Nguyệt Khô Vinh thần thông bộc phát, một cỗ bao trùm Khô Vinh thần chủ, Khô Vinh thần lực lên Tuế Nguyệt Khô Vinh lực quét sạch hướng đại địa. Khô Vinh thần chủ tất cả ngưng tụ đản sinh ra đối phó Mục Phong thần thụ trong chớp nhoáng này tuôn ra tất cả sinh mệnh lực tuôn hướng Mục Phong. Mục Phong cả người bị bao khỏa, huyết nhục tại cỗ này kinh khủng sinh mệnh lực bên trong khôi phục, Vĩnh Hằng thần lôi càng là tăng nhanh cái này khôi phục quá trình. Hô hấp ở giữa, Mục Phong đã khôi phục như lúc ban đầu, biến thành trước kia phong thần tuấn lang thanh niên. Bành, bành, bành, kia từng đạo đâm vào trong cơ thể hắn khô vinh thần mạn trực tiếp bị chấn nát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3093, Nghịch Thiên phản sát. Làm sao có thể, ta khô vinh lĩnh vực, khô vinh thần chủ sắc mặt đại biến, nhìn qua một màn này, đơn giản không dám tin, lại có người phản cướp đoạt hắn sinh cơ. Khô vinh thần chủ, hiện tại, giờ đến phiên ta. Mục Phong lãnh đạm nói, Tu La chủ thần lực cháy hừng hực sôi trào mà lên. Thiên hình thần văn, Mục Phong đại lượng thần hồn lực gào thét tuôn ra thần hải, ngưng tụ từng đạo thiên hình thần văn, một cỗ đặc thù thiên đạo chi lực bao phủ khô vinh cắt chủ. Ầm ầm, khô vinh thần chủ trong mi tâm thiên hình thần văn lập tức bị dẫn phát kích hoạt, thương khung trên không lôi đỉnh kết giới, lôi võng bên trong. Kinh người thiên phạt thần lôi ngưng tụ phun trào, oanh một tiếng, từng đạo diệt sát thượng vị thần chủ cấp bậc kinh khủng thiên phạt diệt thế rơi xuống, bổ về phía khô vinh thần chủ. Mục Phong đã dẫn phát hắn hình lôi, đáng chết, cái này tiểu tử sẽ hình thiên đạo văn. Khô vinh thần chủ sắc mặt kinh biến, vội vàng ngưng tụ thần lực ngăn cản thiên phạt. Oanh, oanh, oanh, thiên địa nổ đùng, từng đạo kinh khủng thiên phạt bao phủ khô vinh thần chủ, mà khô vinh thần chủ đang liều mạng ngăn cản. Cơ hội tới, Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, thân thể bạo sát mà ra, thần hồn lực ngưng tụ thần văn. Một đạo đạo thần văn phù quang ngưng tụ mà ra, biến thành từng đạo phong thần xiềng xích. Phong thần chú, đồng thời, Mục Phong huy động cổ sát thần kiếm, thú thần lực bên trong phun trào đại lượng âm dương từ lực, lại lần nữa ngưng tụ thành một vòng âm dương kiếm từ luân oanh ra. Âm dương kiếm từ luân cắt chém mà ra, đánh vào bị thiên phạt công kích khô vinh thần chủ phòng ngự bên trên, không ngừng phóng thích kinh khủng kiếm khí. Ầm ầm, khô vinh thần chủ phòng ngự thần thông, ngưng tụ từng mảnh lá xanh bị nhanh chóng tiêu hao, mẫn diệt, mà âm dương kiếm từ luân mạnh mẽ một kích. Còn có thiên phạt hình lôi công kích sát nhập, trong chớp nhoáng này phá vỡ phòng ngự của hắn. Hình lôi oanh kích vào thể, khô vinh thần chủ kêu thảm thổ huyết trở ra, kiếm từ vòng cắt chém tại hắn cường đại trên nhục thể phảng phất biến thành không thể phá vỡ sắt thần mộc, chỉ là bị đánh ra một đạo dữ tợn vết thương, cũng không có chém giết hắn chủ thần thể. Phòng ngự phá, mà lúc này, rầm rầm, từng đạo phong thần liên động giết mà tới, thông qua vết thương tiến vào khô vinh thần chủ thể nội. Chín liên phong thần hải, chín liên chấn càn khôn, bất quá, khô vinh thần chủ cảnh giới quá mạnh, Mục Phong thần hồn lực ngưng tụ phong thần chú uy lực không đủ, cái này phong thần chú chỉ là đem hắn cảnh giới phong tỏa đến trung vị thần chủ cảnh giới. Tuế Nguyệt thần thông, khô đông, tịch diệt, Mục Phong gào thét, thời gian pháp tắc phun trào, Tuế Nguyệt thần lực ngưng tụ thần thông, biến thành một đạo tứ sắc giao hội chỉ mang, sau đó biến thành một vệt thần quang động giết mà ra, đâm vào khô vinh thần chủ thể nội. Khô vinh thần chủ khí huyết, một nháy mắt bị đại lượng tước đoạt. Cảnh giới điên cuồng rơi xuống, bị áp chế đến xuống vị chủ thần cảnh giới. Không, khô vinh thần chủ gào thét, không dám tin, từng đạo hình lôi lại trọng thương đánh tới, đem hắn không ngừng kích thương. Chiến đấu nên kết thúc, Mục Phong đôi mắt bên trong ngưng tụ lại băng lãnh phong mang, tu la chủ thần lực toàn bộ tiết ra. Một kiếm ra, ngưng tụ tu la thần lực, biển máu ngập trời, một vòng huyết sắc huyền nguyệt ngưng tụ giết ra. Huyết nguyệt, thiên đấu, ầm ầm, huyết hỏa quét sạch Khô Vinh thần chủ, huyết nguyệt cũng điên cuồng đụng vào Khô Vinh thần chủ thân thể, sau đó bạo tạc huyết hỏa cùng kiếm khí che mất Khô Vinh thần chủ. A a, Khô Vinh thần chủ kêu thảm, toàn thân khí huyết thiêu đốt mà lên, bị áp chế đến cảnh giới đã không cách nào đối kháng cái này thần thông chi lực, cả người nhanh chóng biến thành một bộ thây khô, khí tức không ngừng uể oải xuống dưới. Đại nhân, Khô Vinh thần chủ dưới trướng nhóm nhìn qua một màn này sợ ngây người. Mà Mục Phong, đạp không mà tới, một kiếm mang theo kinh thiên thần lực trùng điệp rút ra đánh vào Khô Vinh thần chủ nhăn nheo trên thi thể. Bành, Khô Vinh thần chủ nhục thể bị một kiếm đánh ra nện ở đại địa nện tuôn ra một cái hố to, mà cả người hắn nhục thể rạn nứt ra từng đạo vỡ vụn vết rạn, tựa như vỡ vụn kính. Đánh, cổ sát thần kiếm từ trên trời rơi xuống, Mục Phong một cước trùng điệp giẫm tại trên chuôi kiếm, một kiếm này tựa như đâm vào thần thiết bên trên, nương theo chói tai thanh âm, đâm vào Khô Vinh thần chủ thể nội, xuyên thấu thân thể. Khô Vinh thần chủ, bại. Yên Hề sợ ngây người, không chỉ là hắn, Khô Vinh thần chủ dưới trướng mọi người cũng sợ ngây người. Làm sao có thể, làm sao có thể? Người áo đen trốn ở trong đám người, cũng là bị một màn này rung động thật sâu tại trong lòng. Cứu đại nhân, Khô Vinh thần chủ thủ hạ thần đế, nửa bước thần chủ nhóm gào thét, từng cái biện pháp thần lực vào tới, hơn nghìn người ngựa thần lực hội tụ, khí thế kinh người. Ai dám động đến, ta lập tức diệt sát thần hồn của hắn. Mục Phong một bả nhấc lên Khô Vinh thần chủ, thủ trưởng chụp tại đối phương đầu lâu lên băng lãnh nói. Mà những người này gặp một màn này, cũng cứ thế mà dừng lại bước chân, thu lại thần lực. Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Khô Vinh thần chủ tự lẩm bẩm, còn không dám tiếp nhận hiện thực này. Tự mình, đường đường thượng vị thần chủ bên trong phong hào tôn giả, lại bị một cái ngụy thần chủ đánh bại. Không, hắn thực tế khó mà tiếp nhận. Bất quá, một trận chiến này Mục Phong phản kích thực tế xinh đẹp. Lợi dụng hình thiên đạo văn, dẫn động chính hắn hình xét đánh hắn, lại thừa cơ dùng phong thần chú, tuế nguyệt thần thông, không ngừng suy yếu đối phương cảnh giới lực lượng, rốt cục hoàn thành cái này vượt qua nặng bao nhiêu cảnh giới xinh đẹp phản sát. Đương nhiên, không có tu la chủ thần cách làm lực lượng cơ sở, đây hết thảy đều là nói suông. Tiểu tử, buông ra chúng ta đại nhân, mau thả chúng ta đại nhân, không phải vậy tất nhiên sẽ người oanh sát thành cho. Khô Vinh thần chủ dưới trướng nhóm gào thét, bọn hắn trước kia đều là Khô Vinh thần chủ ngoại giới thủ hạ, cùng một chỗ bị giam giữ ở chỗ này, đối với hắn là trung thành cảnh cảnh. Tất cả im miệng cho ta, các ngươi hiện tại còn không biết rõ thẻ đánh bạc tại trên tay người nào sao? Các ngươi không có cùng ta gọi dầm dĩ tư cách, Mục Phong lạnh như băng nói. Khô Vinh thần chủ thủ hạ nhóm nghe vậy tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Các ngươi trong nhóm người này, có đế tân người đi, bắt hắn cho ta bắt tới, không phải vậy, ta lập tức giết hắn. Mục Phong lạnh lẽo đạo, nhìn về phía đám người này, đế tân đã an bài Khô Vinh thần chủ giết hắn, khẳng định có tới đàm phán người. Không được, người áo đen nghe vậy sắc mặt kinh biến, quả nhiên, chung quanh Khô Vinh thần chủ người đều không có hảo ý nhìn phía hắn. Các ngươi muốn làm gì? Dám động đến ta, các ngươi vĩnh viễn không có đi ra cơ hội. Người áo đen giận dữ hét, vì cứu đại nhân, chỉ có thể có lỗi với ngươi. Hơn 10 tên nửa bước thần chủ lạnh lùng xuất thủ, một nháy mắt bắt được người này. Này người tu vi cũng là nửa bước thần chủ cảnh giới cường giả, giật áo bào đen, lại là thiên hình điện trông coi thần ngục một tên cường giả. Người ở chỗ này, đừng tổn thương ta chủ tính mệnh. Khô Vinh thần chủ người đem người kia bắt lãnh đạm nói. Mục Phong nhìn phía người kia, mà cái này thiên hình nửa chủ run giọng nói, Mục Phong, người muốn làm gì? Đế tân lão cẩu đối ta thật sự là sát tâm không ngớt đâu, hôm nay ta cũng nói cho hắn biết, hắn người, tới một cái, ta diệt một cái. Giết hắn cho ta. Mục Phong mang Khô Vinh làm cho chư thần. Không, cái này thiên hình nửa chủ kêu thảm, sau đó bao phủ tại Khô Vinh thần chủ người trong công kích, trực tiếp hóa thành bột mịn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3094, thật sự là trùng hợp. Các ngươi tất cả mọi người, tránh lui ngàn dặm, ta có chuyện muốn cùng các ngươi Khô Vinh thần chủ nói chuyện. Mục Phong sau đó lại ra lệnh, tiểu tử, ngươi dám giết chúng ta đại nhân. Ta muốn tất nhiên muốn cái mạng nhỏ ngươi. Trước đó cùng Yên Hề đại chiến trung vị thần chủ Lưu Thường lãnh đạm nói. Khô Vinh thần chủ tại bọn hắn trong tay, những người này từng cái cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể bị Mục Phong áp chế, lui lại ngàn dặm. Yên Hề người lúc này mới từng cái rung động trở về, Yên Hề cũng tại một người nâng đỡ đi tới, cực kỳ suy yếu. Mà Mục Phong lại một lần rung động bọn hắn, liền thần ngục bên trong mạnh nhất thần chủ cũng đánh bại bắt lấy. Đương nhiên, Khô Vinh thần chủ thực lực ở chỗ này chỉ sợ chỉ có ngoại giới một nửa không đến. Mục Phong đem Khô Vinh thần chủ ném ở một bên, đi vào Yên Hề trước người, tuế nguyệt thần lực tràn vào Yên Hề thể nội, Yên Hề thể nội Khô Vinh thần lực bị hắn quất ra ngoài, Yên Hề lúc này mới dần dần khôi phục lúc đầu diện mạo, bất quá cũng cực kỳ suy yếu. Nàng rung động nhìn qua Mục Phong, cái này nam nhân, phảng phất có vô số bí mật. Lần này Mục Phong vì cái gì không cần táng thiên cổ quan? Bởi vì quá nhiều người, còn có đế tân người, rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Về phần tu la chủ thần cách, rất nhiều người đều biết rõ hắn có một cái thân nhân chủ thần cách, cũng không phải bí mật gì. Mục Phong đây là mới nhìn hướng bản thân bị trọng thương, còn cắm cổ sát thần kiếm Khô Vinh thần chủ. Thật không nghĩ tới, bản tôn tung hoành ước vạn năm, vậy mà lại nằm tại ngươi như thế một cái thần đế cảnh giới ngụy thần chủ trong tay, buồn cười. Khô Vinh thần chủ nằm trên mặt đất, nhìn qua Mục Phong tự giễu cười nói, đôi mắt bên trong đến cũng không có cái gì e ngại. Mục Phong không nói gì, thủ trưởng bên trong thời gian thần lực phun trào mà ra, ngưng tụ ra Khô Vinh chi lực, thậm chí, ngưng tụ ra một đạo Khô Vinh chỉ thần văn. Ngươi, Khô Vinh thần chủ chấn kinh nhìn qua Mục Phong ngưng tụ thần thông thần văn, không dám tin. Ngươi Khô Vinh thần lực, là từ loại này thần văn diễn hóa mà ra, ta nói không sai chứ. Mục Phong nhìn qua Khô Vinh thần chủ từ tốn nói, ngươi làm sao lại, Khô Vinh áo nghĩa, Khô Vinh pháp tắc. Khô Vinh thần chủ cả kinh nói, chờ đã, ngươi là thời gian đạo pháp người tu hành, chẳng lẽ, ngươi biết thì lão tiền bối. Khô Vinh thần chủ đột nhiên nhớ tới cái gì, chấn kinh hỏi. Ta, xem như lão nhân gia ông ta đệ tử đi, ta tu hắn thần công, quả nhiên không có đoán sai, ngươi biết thì lão. Mục Phong nhìn qua Khô Vinh thần chủ đạm mạc nói, sớm tại hắn dùng ra Khô Vinh thần lực, Khô Vinh pháp tắc thời điểm Mục Phong liền đã cảm giác quen thuộc, về sau gặp đối phương lại còn sẽ Khô Vinh chỉ thần thông, Mục Phong liền đã liệu định, người này cùng thì lão chỉ sợ có chút quan hệ. Bất quá khi đó cũng nói không rõ, chỉ có đánh bại đối phương lại kỹ càng hỏi thăm. Bất quá cái này ra hỏa, có thể đem Khô Vinh pháp tắc tu hành ra loại cảnh giới này, thậm chí tu ra thần lực, cũng coi là mở ra lối riêng. Ngươi là thì lão tiền bối đệ tử, cái này, ngươi có gì bằng chứng? Khô Vinh thần chủ kinh hỏi, đôi mắt bên trong địch ý vậy mà biến mất rất nhiều. Mục Phong không nói, trực tiếp ngưng tụ ra thì lão tượng thần, đủ để chứng minh hắn nhận biết thì lão. Khô Vinh chỉ, Mục Phong sau đó cũng là một chỉ điểm sát mà ra, thời gian thần lực phun trào, chuyển hóa làm Khô Vinh pháp tắc. Ngưng tụ sinh tử luân hồi khí, một chỉ lay giết tại hư không. Quả nhiên là Khô Vinh chỉ. Khô Vinh thần chủ thì thào, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần vậy mà nhu hòa xuống tới. Sư đệ, nhanh, mau thả ta là sư huynh của ngươi a. Khô Vinh thần chủ cười khổ nói. Sư huynh, Yên Hề, còn có những người khác hai mặt nhìn nhau, nhìn về phía Khô Vinh thần chủ, một mặt không thể tin được dáng vẻ. Ta nghe ngươi giải thích, Mục Phong từ tốn nói, cũng không có gấp phóng thích Khô Vinh thần chủ. Ta còn là cái thần tôn thời điểm liền gặp thì lão, lúc ấy bị lão nhân gia ông ta cứu được một mạng, về sau ta đi theo bên cạnh hắn làm một đoạn thời gian tôi tớ, lão nhân gia ông ta cũng truyền ta một chút thần thông, đáng tiếc ta không có thiên phú lĩnh ngộ không ra thời gian pháp tắc, ngược lại theo tuế nguyệt Khô Vinh bên trong ngộ đạo. Lĩnh ngộ ra Khô Vinh thần quyết, tu Khô Vinh thần lực. Về sau ta ly khai lão nhân gia ông ta một mình xông xáo, cũng đánh ra nhiều thanh danh, tu hành càng về sau trở thành thượng vị thần chủ, sáng lập tự mình một phương thần vực. Về phần lại về sau, bởi vì rất nhiều chuyện, ta chính là chỗ này, mặc dù thì lão chưa thu ta làm đệ tử, bất quá hắn trong lòng ta chính là ta sư tôn, không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải lão sư truyền nhân, còn kém chút giết ngươi, thật sự là xấu hổ không chịu nổi. Khô Vinh thần chủ giải thích nói, sau đó hắn thủ trưởng bên trong nhiều một cái thủy tinh cầu. Trong này là ta trước kia đi theo lão sư tu hành lưu lại tu hành kỳ thực, ngươi có thể nhìn xem chứng minh ta nói. Mục Phong tay khẽ vẫy tiếp nhận. Thần niệm tràn vào trong đó, hoàn toàn chính xác nhìn thấy rất nhiều thì lão cùng cái này Khô Vinh thần chủ cùng một chỗ lúc tu hành ghi chép hình ảnh. Thật đúng là sư huynh, Mục Phong nhìn phía Khô Vinh thần chủ, đôi mắt bên trong sát ý cũng biến mất, vừa thu lại cổ sát, vội vàng tiến lên hai bước, một chưởng vỗ tại Khô Vinh thần chủ lồng ngực, tu la thánh ngọc bên trong, một cỗ huyết khí tràn vào Khô Vinh thần chủ thể nội. Nhóm chúng ta cái này thật đúng là không đánh nhau thì không quen biết đâu, mất mặt chính là, ta người sư huynh này. Vậy mà thua ở ngươi cảnh giới này so ta thấp nhiều như vậy sư đệ trong tay. Khô Vinh thần chủ lúng túng nói, huyết khí đang khôi phục, thân thể khẳng kheo cũng dần dần khỏe mạnh bắt đầu. Ha ha, nếu là ta không đánh bại sư huynh, ta coi như bị sư huynh giết chết. Mục Phong cười nói, cũng thoải mái vừa rồi hai người tranh phong tương đối. Nguyên lai đều là lũ lụt vọt lên miếu Long Vương, một người nhà không nhận ra một người nhà. Hổ thẹn, nếu là thật sự giết ngươi, về sau biết rõ chân tướng chỉ sợ ta đến cả một đời thẹn với sư tôn. Khô Vinh thần chủ khôi phục nhiều lực khí, bị Mục Phong từ dưới đất đỡ dậy, bất quá hắn thương thế chỉ sợ cần thật lâu mới có thể khôi phục. Khô Vinh sư huynh tại sao lại ở chỗ này? Mục Phong hiếu kỳ hỏi. Ai, đừng nói nữa, cũng là bởi vì một cái Khâm Thiên thần bảo. Ta năm đó đạt được một cái tên Bất Lão Tâm Khâm Thiên thần bảo, bất quá tin tức tiết lộ, bị Thánh Cung bên trong một vị trí cao trưởng lão biết rõ, hắn dẫn người đến cướp đoạt, lấy phản loạn tội danh diệt ta thần vực, người nhà, đem ta giam giữ đến tận đây. Khô Vinh thần chủ nói, nhắc lên người kia, đôi mắt bên trong liền bốc cháy lên cực lửa giận diễm. Bất Lão Tâm, Mục Phong nghe vậy ánh mắt nhíu lại, Bất Lão Tâm, có thể cung cấp vô tận thọ nguyên cùng sinh mệnh lực, cực kỳ nghịch thiên một cái Khâm Thiên thần bảo. Hợp lý cái này thần bảo, có thể xưng bất tử. Cũng được xưng là không tử thần bảo. Sư đệ, ngược lại là ngươi, ngươi làm sao lại gia nhập Vạn Yêu Thánh Cung? Còn có, ngươi giết Đế Tân nhi tử, còn có Khâm Thiên thần bảo, Đế Tân thế nhưng là đang đánh ngươi chủ ý. Lần này ta chính là đáp ứng hắn một cái điều kiện đến giết ngươi đoạt bảo. Khô Vinh thần chủ hỏi, căn cứ hắn hiểu rõ, thì lão thế nhưng là một phương thế ngoại cao nhân, chưa từng gia nhập bất kỳ bên nào thế lực. Ta gia nhập Vạn Yêu Thánh Cung có rất nhiều nguyên nhân, ta có thể tới đây gặp ngươi, cứu ngươi, có lẽ cũng là thì lão trong số mệnh an bài đâu. Mục Phong cười nhạt nói, bất quá trong lòng lại là đang trầm tư, chẳng lẽ, nơi này phát sinh sự tình, thật bị hắn trước kia Tuế Nguyệt Trường Hà trông được gặp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3095, Phong Sát Thần Chủ. Có lẽ vậy, Khô Vinh Thần Chủ cũng không có tiếp tục hỏi kỹ, nói, bất quá Vạn Yêu Thánh Cung bên trong phe phái tranh đấu nghiêm trọng, ngươi lại đắc tội trong đó cường thế nhất phe phái một trong Bạch Hổ Yêu Thần Tộc, về sau ngươi tại Vạn Yêu Thánh Cung bên trong chỉ sợ sẽ không tốt hơn. Điểm ấy sư huynh không cần lo lắng, sư đệ tử có sống yên phận thủ đoạn, mà lại Đế Tân bây giờ cũng liền dám ở phía sau đối ta đùa giỡn một chút thủ đoạn, hắn đại biểu không được toàn bộ Bạch Hổ Yêu Thần Tộc. Mục Phong cười nhạt nói, cũng không lo lắng. Khô Vinh thần chủ nhìn qua Mục Phong, nhãn thần vẫn còn có chút phức tạp, hắn rất muốn ra ngoài, tương lai thậm chí báo thù, bất quá Mục Phong nếu là sư đệ của hắn, hắn đã không cách nào bằng lòng Đế Tân điều kiện tiếp tục xuống tay với Mục Phong. Thì lão thu học sinh đều vẫn là phi thường nhìn chúng phẩm hạnh tâm tính, nếu là vì mình tự do mà đối sư đệ Mục Phong ra tay, loại chuyện này Khô Vinh thần chủ làm không được. Đương nhiên, nếu là một người xa lạ, không có cái gì quan hệ, hắn cũng sẽ không chút do dự giết Mục Phong, sinh hoạt ở cái thế giới này chính là như thế, thuần thiện người gần như sắp tuyệt chủng, đương nhiên, Phong mà là một cái khác loại. Sư huynh là đáp ứng Đế Tân điều kiện gì mới đến giết ta a? Mà lúc này, Mục Phong chủ động hỏi, Khô Vinh thần chủ gật đầu, nói, hắn bằng lòng cứu ta ra ngoài, sau đó để cho ta vì hắn gia tộc hiệu lực ngàn vạn năm, bất quá bây giờ nha, điều kiện này làm phế đi, ta cũng chỉ có thể tiếp tục sống ở chỗ này. Cũng không phải, Mục Phong lắc đầu, cười nói, sư huynh nếu là muốn đi ra ngoài, cái này có gì khó, sư đệ liền có thể cứu ngươi ra ngoài. Khô Vinh thần chủ nghe vậy kinh hỉ nhìn qua Mục Phong, nói, sư đệ chuyện này là thật. Ngươi có biện pháp cứu ta ra ngoài. Khô Vinh đại nhân, thiếu chủ hoàn toàn chính xác có năng lực như thế đâu. Yên Hề cười nói, lúc này nàng cũng triệt để vuốt rõ ràng hai người quan hệ. Hai người này, nguyên lai là sư xuất đồng môn sư huynh đệ, chỉ có thể nói cái thế giới này quá kỳ diệu, hai người sẽ lấy loại phương thức này gặp mặt. Khô Vinh thần chủ nhìn Yên Hề một chút, cái này độc phụ, gọi Mục Phong thiếu chủ. Trên người ngươi hình thiên đạo văn ta có thể giải trừ, chỉ cần giải trừ hình thiên đạo văn, ta liền có biện pháp thần không biết quỷ chưa phát giác đem sư huynh ngươi cứu ra ngoài. Mục Phong cười nói, Khô Vinh thần chủ nghe vậy kích động hưng phấn nhìn về phía Mục Phong, ôm quyền hành lễ nói, sư đệ nếu là thật sự có thể cứu ta ra ngoài, vậy đối ta chính là có tái tạo tri ân, về sau sư huynh tất nhiên làm trâu làm ngựa để báo đáp. Sư huynh khách khí, người ta cũng coi như một người nhà, ta cứu ngươi chuyện đương nhiên. Mục Phong vội vàng đỡ dậy Khô Vinh thần chủ, cầm đối phương tay nói. Hiện tại cái này có thể vì sư huynh hiểu văn, bất quá sư huynh hiện tại thần hồn trạng thái suy yếu, đây là bổ thần đan, chờ ngươi điều dưỡng tốt, ta lập tức liền là sư huynh hiểu cái này hình thiên văn. Tốt, đa tạ sư đệ, ha ha ha ha, ngày không bỏ ta, sơn cùng thủy tận nghi không đường liễu ám hoa minh hữu nhất thôn a, sư đệ thật sự là trong mệnh ta quý nhân cứu tinh. Khô Vinh thần chủ tiếp nhận đan dược cười to nói, hôm nay phát sinh sự tình có thể nói là trầm bổng chập trùng, ai cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là như thế kết cục, viết tiểu thuyết cũng không dám như thế viết. Khô Vinh thần chủ sau đó lại triệu hồi bọn thủ hạ của mình, cũng không có giải thích cùng Mục Phong quan hệ, chỉ nói là hai người hòa giải, về sau buông xuống thù hận. Khô Vinh thần chủ khôi phục thần hồn, Mục Phong cũng mượn cơ hội khôi phục tự mình sử dụng chủ thân cách tiêu hao đại lượng khí huyết. Sau nửa tháng, Mục Phong cũng bắt đầu là Khô Vinh Thần Chủ giải trừ hình thiên văn, tốn thời gian nửa ngày rốt cuộc tiếp xúc cái này hình thiên văn, Khô Vinh Thần Chủ như nhặt được tân sinh, kích động hưng phấn thật lâu. Mà Mục Phong cũng đem trong lòng mình ý nghĩ tiết lộ cho Khô Vinh Thần Chủ, Khô Vinh Thần Chủ tự nhiên nguyện ý toàn lực trợ giúp Mục Phong. Cho Khô Vinh Thần Chủ tiếp xúc hình thiên văn về sau, Mục Phong ở trong cơ thể mình, tự mình cho mình gieo một cái có thể so với thượng vị chủ thần cảnh giới hình thiên văn, không có kỳ hạn, mình tùy thời có thể giải, dẫn động kinh người thiên phạt hình lôi luyện thể tu hành, tăng lên chính mình. Cuồng bạo lôi đình oanh kích bên trong, cái này có thể oanh sát thượng vị thần chủ kinh khủng thiên phạt thần lôi xung kích rửa sạch tại Mục Phong thân thể. Mục Phong lôi thần thể chất cũng bị xé nứt ra từng đạo vỡ vụn hoa văn, thậm chí thần cốt cũng bị oanh kích ra từng đạo khe hở, thần hồn cũng tắm rửa ở trong ánh chớp. Mục Phong cắn răng chịu đựng đau đớn, huyết dịch mau đem hắn bọc thành một cái huyết nhân. Từng đạo thần lôi cuồng bạo rơi xuống, thời gian tốc độ dòng chảy, Mục Phong thương thế cũng đang không ngừng tăng thêm, thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn vậy mà bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn, xương cốt từng tấc bị lôi đình đánh nổ, máu thịt be bét, cả người hoàn toàn biến thành một cái huyết đoàn, bùn nhão. Mà Lăng Vân, làm Mục Phong hộ đạo thần thú, thì một mực thủ hộ ở một bên. Yên Hề nhìn qua Mục Phong loại này tự ngược tu hành, trong đôi mắt cũng toát ra rất nhiều không đành lòng. Mục Phong biến thành ngây ngất đê mê, nhưng mà, bùn nhão bên trong, lôi đình ngưng tụ thần mạch vẫn như cũ liên hệ các vị trí cơ thể, lúc này Mục Phong mới đình chỉ triệu hoán thiên phạt hình lôi oanh kích, lôi tâm luyện hóa hấp thu vừa rồi lôi lực rèn luyện khôi phục tự mình nhục thể, lấy cỗ này cường độ cấp bậc thiên phạt thần lực khôi phục thân thể của mình. Phục hồi từ từ nhục thể, cũng bởi vậy đang không ngừng thuế biến so trước kia càng thêm cường đại. Nhanh, nhanh, Mục Phong đã cảm giác được, tự mình lôi thần thể sắp đột phá, đạt tới một cái cảnh giới mới cùng độ cao. Mục Phong tại tu hành thời điểm, bên trong thần ngục lại là đang phát sinh lấy một trận náo động. Sát phong cốc, toàn bộ hẻm núi sâu 10 vạn trượng, bao phủ gợi lên hắc sắc thần phong, cũng xé rách thần đế, một mảnh đen kịt, thần niệm cũng khó thấy rõ. Sát phong cốc, bên trong thần ngục, một vị tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp cường giả chỗ cư trú. Ngày hôm nay sát phong cốc lại là một điểm không thái bình, hơn ngàn danh nhân ngựa vây quanh sát phong cốc, những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thần đế đỉnh phong, hoặc là nửa bước thần chủ cường giả. Khô Vinh thần chủ đứng chắp tay, phun trào thượng vị thần chủ kinh khủng năng lượng, ánh mắt đạm mạc nhìn phía đen như mực thâm cốc. Thâm cốc bên trong, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, có hơn 30 người xuất hiện, toàn thân lượn lờ đám gió đen, bao phủ tại gió lốc đồng dạng thần lực bên trong. Cái này hơn 30 người cũng cơ hồ đều là thần đế đỉnh phong cường giả, còn có nửa bước thần chủ, cầm đầu một vị lão nhân, dáng vóc còng xuống, hai con người đen như mực không có tròng trắng mắt có mấy phần khiếp người, phun trào kinh khủng phong thuộc tính thần lực màu đen. Ngưng trọng nhìn Khô Vinh thần chủ. Phong sát thần chủ, tên thật Phong Cốc Tử, trung vị thần chủ cảnh giới cường giả, bản thể là một loại sát phong chi linh, tu hành thành thần. Khô Vinh thần chủ, thần ngục bên trong tu vi mạnh nhất, cũng là công nhận đệ nhất cường giả, hắn tới làm gì? Điệu bộ này, hẳn là, hắn muốn thôn vệ sát phong cốc. Khô Vinh đại nhân đến đây, phong sát không có từ xa tiếp đón còn xin thứ tội. Phong sát thần chủ ôm quyền nói, Khô Vinh thần chủ nhìn phong sát một chút, nhìn ra lo lắng của hắn, đạm mạc nói, yên tâm, ta không phải đến chiếm đoạt ngươi sát phong cốc. Phong sát thần chủ nghe vậy khô khốc cười một tiếng, bất quá trong lòng lại là buông lỏng. Bất quá hắn vừa nghi ngờ, như vậy gióng trống khua chiêng dẫn người đến, lại vì cái gì? Phong cốc tử, người bị giam bao lâu? Khô Vinh thần chủ đột nhiên hỏi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3096, tặng căn cứ. Phong sát thần chủ sững sờ, lập tức nói, cụ thể thời đại đã quên, có 4.000 vạn năm đi. 4.000 vạn năm a. Khô Vinh thần chủ yếu ớt thở dài, thật sự là đoạn. Thời gian dài rằng giặc, cho dù đối thần linh mà nói, 4.000 vạn năm cũng là không ngắn. Phong sát thần chủ kinh ngạc, vị này Khô Vinh tôn chủ đến, không phải là tới tìm hắn trò chuyện việc nhà a? Bất quá có mang theo tự mình nhiều như vậy thủ hạ đến trò chuyện việc nhà sao? Ngươi, có thể nghĩ ra ngoài. Khô Vinh thần chủ lại hỏi. Phong sát thần chủ sững sờ, sau đó nói, tự nhiên muốn là thôn vệ những người khác, sau đó trở thành thượng vị chủ thần, ký kết khế ước vì người khác chi nô sao? Khô Vinh thần chủ lại hỏi, phong sát thần chủ không nói, không quá minh bạch vị này đến cùng muốn làm gì. Ta cho ngươi một cái cơ hội, tự do ra ngoài, mà lại, không cần là thánh cung vĩnh thế chi nô, ngươi có muốn hay không? Khô Vinh thần chủ nhìn về phía phong sát đôi mắt, phong sát thần chủ chấn kinh, nói, Khô Vinh đại nhân, ngài lời này có ý tứ gì? Ta biết một người, hắn có thể cứu ta ra ngoài, cũng không cần ký kết cái gì vĩnh thế làm nô khế ước, bất quá, người đến nâng đỡ hắn, giúp hắn hiệu lực trăm vạn năm, Điều kiện này, ngươi là có hay không nguyện ý tiếp nhận? Khô Vinh thần chủ hỏi, người kia là ai? Phong Sát thần chủ chấn kinh hỏi, người đáp ứng, tự nhiên sẽ biết rõ, người có bằng lòng hay không? Phong Sát thần chủ trong nội tâm nổi lên từng đợt kinh lan, cứu mình ra ngoài, không cần vĩnh thế làm nô, hiệu lực trăm vạn năm, tự do. Người nào, có như thế năng lực, chẳng lẽ là thánh cung bên trong cái gì đại nhân vật khai ân? Hắn nhìn phía chung quanh Khô Vinh thần chủ người, cười khổ nói, Khô Vinh thần chủ cũng cho ta lựa chọn cái khác quyền lực sao? Khô Vinh thần chủ mang nhiều người như vậy, lại tự mình tới, chỉ sợ hắn không đáp ứng, hạ tràng, hắc hắc, không cần nói cũng biết. Ta đáp ứng, bất quá, ta nghĩ biết là ai. Phong Sát thần chủ gật đầu nói, hiệu lực trăm vạn năm, chỉ cần có thể ra ngoài, điều kiện này đối bọn hắn cũng không tính cái gì. Rất tốt, đi theo ta đi, mang theo ngươi người. Khô Vinh thần chủ nói thẳng, thu phục Phong Sát, mà Khô Vinh thần chủ lại tìm kiếm hướng về phía vị kế tiếp chủ thần. Bây giờ bên trong thần ngục, còn có 5 vị trung vị chủ thần, Yên Hề, dưới trướng hắn Lưu Thường, cái này Phong Sát thần chủ, còn có 2 người, hạ vị thần chủ có 17 cái, bất quá hạ vị thần chủ khó tìm nhất, dù sao tại trung vị thần chủ trong mắt, bọn hắn đều là có thể trợ giúp tự mình ở chỗ này tăng lên tu vi đường tắt duy nhất. Lại là 3 năm về sau, cách Mục Phong thả ra thời gian cũng chỉ có 5-6 năm. Một ngày này, lôi quang bên trong, lôi đình oanh minh, một đạo kinh khủng thiên phạt thần lôi chùm sáng phóng lên tận trời, thẳng vào cửu tiêu. Lôi đình bên trong, một thân ảnh huyết nhục ở trong ánh chớp một lần nữa ngưng tụ, mỗi một cái tế bào, mỗi một giọt máu, mỗi một tấc xương cốt, thậm chí một luồng lông tóc cũng ẩn chứa kinh khủng lôi đình chi lực. Cuồng bạo thiên phạt thần lôi lưu động tại thân thể của hắn, mà hắn thần thể phảng phất một cái vật chứa, có thể để cho lấy lôi đình vị ý chứa đựng lưu thông trong đó. Toàn thân hắn vần quanh kinh khủng lôi đình, tóc dài màu bạc phất phới. Đầu đội thiên tầm phát khăn, khuôn mặt anh tuấn đẹp trai, đen như mực thâm thúy trong con ngươi tràn đầy một cỗ nụ cười tự tin. Cửu tiêu lôi thần thể, ta Mục Phong, rốt cục tu hành tới được đỉnh phong, cực phẩm. Mục Phong thì thào cười nói, giờ này khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình cũng phun trào không dùng hết nhục thể thần lực, lôi đình chi lực, hắn thủ trưởng một trảo. Xoẹt, thể nội chính một đạo đản sinh thần lôi phóng thích oanh sát mà ra, một đạo có thể so với chủ thần cấp khác thiên phạt thần lôi bạo kích tại hư không, bầu trời xẹt qua một đạo dài mấy 10 vạn mét lôi ngấn. Vạn kiếp lôi thần quyết, hắn đã tu hành đến cửu tiêu lôi thần thể đỉnh phong cảnh giới. Vạn kiếp lôi thần thể có rất nhiều cảnh giới, đệ nhất trọng lôi linh chi thể, đệ nhị trọng lôi hoàng chi thể, đệ tam trọng cửu tiêu thần thể. Cửu tiêu thần thể cảnh giới khoảng cách là dài nhất, theo tiên cảnh đến thần cảnh. Mà cuối cùng nhất trọng cảnh giới, cũng là tối cao nhất trọng. Vạn kiếp bất diệt lôi thần thể, bây giờ, cửu tiêu thần thể cảnh giới, hắn đã đạt tới đỉnh phong. Tu vi cảnh giới mặc dù không có thể đột phá, bất quá, thần công cảnh giới, đã có thể so với chủ thần. Chúc mừng sư đệ thần công đột phá, mà lúc này, phía dưới một thân ảnh cười nói, mang theo mấy người trong nháy mắt đi tới Mục Phong bên người. Khô Vinh thần chủ, Yên Hề, Lưu Thường, Phong Sát thần chủ, còn có 2 cái trung vị thần chủ. Mà Phong Sát thần chủ, cái khác 2 cái trung vị thần chủ cũng là kinh nghi nhìn qua Mục Phong. Chẳng lẽ, hắn chính là Khô Vinh thần chủ muốn bọn hắn hiệu lực người sao? Bất quá người này làm sao mới thần đến lục chuyển cảnh giới? Nếu như là hắn, hắn thật có năng lực cứu mình bọn người ra ngoài. Nhiều năm như vậy tu hành, ở chỗ này cũng không có tính toán uổng phí thời gian, Khô Vinh sư huynh, bọn hắn cái này 3 vị chính là Phong Sát thần chủ, Ngục Long thần chủ, Cuồng Ưng thần chủ đi. Mục Phong cười nhạt, nhìn phía cái này 3 cái không quen biết trung vị thần chủ. Phong Sát thần chủ là lưng gù lão nhân, Ngục Long thần chủ là cái toàn thân vần quanh màu tím đen thần viêm khôi ngô trung niên, Cuồng Ưng thần chủ là cái dáng vóc gầy gò nam tử áo trắng. Thần ngục bên trong 5 vị trung vị thần chủ, đầy đủ hết. Các hạ chính là Phong thiếu chủ đi, người thật có thể cứu nhóm chúng ta ra ngoài. Ngục Long thần chủ là cái thẳng tính, trực tiếp hỏi. 2 người khác cũng mang theo nghi hoặc thần sắc nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong không nói, thần hồn lực ngưng tụ mà ra, ngưng tụ ra từng đạo phức tạp huyền ảo thần văn, ngưng tụ thành một cái hình thiên thần văn. Cái này, mấy vị đều biết đi, Mục Phong thản nhiên nói. Thiên hình đạo văn, mấy người chấn kinh nhìn về phía Mục Phong, hắn sẽ thiên hình đạo văn, cái này thế nhưng là thiên hình điện bí truyền thiên văn a, người biết lác đác không có mấy. Làm sao lại không biết, hành hạ nhóm chúng ta vô số năm đồ vật. Cuồng Ưng thần chủ sắc mặt âm trầm nói, đây là hạn chế các ngươi tự do lớn nhất nhân tố, ta tất nhiên sẽ kết, cũng sẽ hiểu, ngươi nói, ta có thể hay không cứu các ngươi ra ngoài đâu. Mục Phong cười nhạt, truyền tống miệng, sẽ có càn khôn dò xét, dù là nhóm chúng ta hiểu văn, trốn ở ngươi càn khôn bên trong, cũng chạy không khỏi thần mạng hệ thống dò xét như thế nào ra ngoài. Phong Sát thần chủ bình tĩnh hỏi, Đó là của ta bí mật, hiện tại các ngươi không cần biết rõ, tóm lại ta có biện pháp, hiểu cái này thần văn, các ngươi cũng có thể khỏi bị hình lôi nỗi khổ, hiện tại là các ngươi tỏ thái độ thời điểm, tuyên thệ hiệu chung ta 100 vạn năm, ký kết khế ước, chờ ta hết hạn tù phóng thích, ta cứu các ngươi ra ngoài. Mục Phong nhìn qua ba người nói, ba người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau thương nghị, bây giờ đây cũng là bọn hắn hy vọng duy nhất. Ba người tiến lên một bước, ôm quyền khom người, nói, bái kiến thiếu chủ. Ha ha, tốt, ba vị xin đứng lên, đây là 100 vạn năm khế ước, ba vị ký kết liền có thể. Mục Phong cười nói, xuất ra ba phần sớm chuẩn bị xong khế ước quyển trục. Như là đã quyết định, ba người cũng không do dự, trực tiếp tại khế ước lên lưu lại tên của mình cùng bản nguyên lạc ấn. Ta còn có gần thời gian 7 năm, trong 7 năm qua, các ngươi toàn lực triệu tập thần ngục bên trong tất cả thần chủ, tương lai, ta muốn rời chống cái này thần ngục. Mục Phong híp mắt nói, cái này thần ngục đơn giản chính là tiễn hắn một cường giả căn cứ. Đa tạ Lạc Vũ Mê, Casper Sky bán cà phê huynh đệ giải phong, đa tạ, ta rốt cục nhớ được cái tên này, Casper Sky. Trước đó gọi Ngọc Thương Lạc Vũ không phải rất tốt sao, sáng sủa trôi chảy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3097, xảy ra chuyện lớn. Mấy năm này, Khô Vinh thần chủ, còn có Phong Sát các cái khác mấy vị thần chủ cũng đều tại bốn phía triệu tập cái khác thần chủ, là Mục Phong kéo tụ nhân mã, lấy ra ngoài làm điều kiện, là thêm vũ lực uy hiếp, tìm tới thần chủ không có một cái nào không nguyện ý thần phục. Bất quá ngắn ngủi thời gian mấy năm, bên trong thần ngục tất cả thần chủ, ngoại trừ còn có ba vị hạ vị thần chủ không có tìm được tung tích, cái khác thu sạch vì Mục Phong dưới trướng. 14 vị hạ vị thần chủ, ngũ đại trung vị thần chủ, một vị thượng vị thần chủ, đây đã là một nguồn sức mạnh không yếu, đủ để xưng bá một phương thượng đẳng thần vực. 500 năm thời hạn thi hành án đầy, mà một ngày này, Mục Phong lưu lại một đạo lôi thần phân thân ở chỗ này, tại Khô Vinh thần chủ đám người cung tiễn xuống dưới ly khai thần ngục. Không có thiên hình văn áp chế, cấm bay chi lực đối Mục Phong cũng không còn tồn tại, bay thẳng hướng về phía lôi đình kết giới phía trên không gian mở miệng. Thông qua mở miệng là một cỗ hệ thống thần niệm dò xét tuôn hướng Mục Phong. Hình phạm Mục Phong, 500 năm hết hạn tù phóng thích, càn khôn không gian, không vi phạm lệnh cấm người, cho phóng thích thông qua. Không gian mở miệng, bao phủ kinh khủng thần lôi hiện ra một cái lối đi. Mục Phong thân thể hóa thành một vệt thần quang, phóng tới không gian thông đạo, xuyên qua thật dài không gian thông đạo, hắn rốt cục đã xuất thần ngục, đi tới hình điện bên trong. Mà hình điện bên trong, một đám người thật sớm liền chờ đợi ở chỗ này, chính là Chiến Phong, còn có Chư Thiên Điện người. Tiểu Mỹ Lệ, Mục Cuồng, Bạch Tử Dược đẳng một đám người đang mong mỏi cùng trông mong. Không gian chi lực phun trào, kia thần ngục mở miệng ra, một thân ảnh ngưng hiện. Phong ca, điện chủ, Chiến Phong, Chư Thiên Điện người giống to một tiếng, từng cái kích động vọt tới. Phong ca, Mục Cuồng tiến lên chính là cùng Mục Phong một cái gấu ôm, nước mắt đều nhanh ra. Ha ha, cũng đây này, Mục Phong cười nói, hắn đã ngờ tới đám người sẽ chờ đợi ở chỗ này. Phong ca, người rốt cuộc ra, những năm này chịu khổ. Tiểu Phong Phong, những năm này ăn thật nhiều khổ đi. Phong ca, thần ngục bên trong trôi qua thế nào, có hay không bị người khác ức hiếp? Điện chủ, cảm ơn trời đất, ngài rốt cuộc bình an trở về. Tất cả mọi người mồm năm miệng 10 quan tâm hỏi thăm, rõ ràng lo lắng lộ rõ trên mặt, Mục Phong trong lòng cũng là hiện lên từng đợt ấm áp. Ở bên trong trải qua rất nhiều chuyện đi, chịu khổ. Thanh Hải nói, ha ha, mọi người yên tâm. Ta ở bên trong trôi qua tốt ra đây, 500 năm rốt cục đoàn tụ, đi, trở về đi uống rượu. Mục Phong cười nói, thần ngục bên trong sự tình hiện tại cũng không thể nói rõ chi tiết. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, tự mình đi vào 500 năm liền thu phục nếu có tù phạm, trở thành ngục chủ, không biết rõ sẽ khiếp sợ thành dạng gì. Đương nhiên, chuyện này cũng tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, không phải vậy tương lai cứu đi bọn hắn, Mục Phong nhất định sẽ bị hoài nghi. Một đám người cãi nhau lấy đón Mục Phong trở về. Hồi trở lại Chư Thiên Điện. Mà Chiến Bảng đấu tôn, Tu La đấu tôn ra tù tin tức cũng rất nhanh truyền ra, tại Thánh Cung đệ tử bên trong tất nhiên sẽ gây nên một lần chấn động. Mà cái này 500 năm, tất cả mọi người rất có tăng lên, đi theo Mục Phong Chư Thiên Thần Điện đệ tử, cơ hồ đại bộ phận tu vi cũng đột phá đến thần đế ngũ chuyển, pháp tắc ngũ hành đều đủ thần đế cũng không ít. Bạch Tử Dược lại còn bị Thánh Cung bên trong cường giả khủng bố, Thiên Hình trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử, cái này nhường Mục Phong có chút ngoài ý muốn. Tử Dược lúc nào cùng Thiên Hình trưởng lão leo lên quan hệ. Còn có Dược Xuyên, cũng trở thành một tên thiên văn sư, tại Thánh Cung bên trong chứng nhận, Thánh Cung dưới trướng ngũ đại thần cung một trong, Thiên Phù Cung càng là tự mình đến mời chào Dược Xuyên, hứa lấy trung vị trưởng lão chức vị. Bất quá Dược Xuyên không có được Mục Phong đồng ý, cũng không có đáp ứng lập tức, việc này một mực bị kéo. Bất quá trở về trên đường, đám người tâm tình hưng phấn dần dần thối lui, không ít người hai đầu lông mày cũng lộ ra một tia áy náy, nhưng Mục Phong đã nhận ra không đúng. Ta không có ở đây cái này 500 năm, Chư Thiên Điện, là xảy ra chuyện gì đi? Mục Phong đột nhiên nói, không sai, hoàn toàn chính xác phát sinh một chút sự tình. Thanh Hải gật đầu, Phong ca, còn nhớ rõ Cổ Nghiên Nhi à? Dược Xuyên nói, cái kia cổ gia độc nữ. Mục Phong nhíu mày hỏi, không sai, chính là nàng, về sau nàng người trong gia tộc tìm tới, còn tới đến Thánh Cung, cùng Thánh Cung thương lượng, ta cũng bị bách không thể không thả nàng. Dược Xuyên trầm giọng nói, Mục Phong không nói gì, nghe Dược Xuyên nói tiếp, nàng bị cổ người nhà cứu đi 100 năm sau, Tuyên Nhi, còn có Mị Nhi, Huỳnh Ngọc, ở trong hỗn độn tu hành lúc, mất tích, ta làm sao cũng không tìm tới các nàng, ta hoài nghi là bị Cổ Nghiên tiện nhân kia bắt, ta hận a, ta hẳn là liền nên làm thịt tiện nhân kia. Cái gì? Mục Phong sắc mặt cũng là biến đổi, Tuyên Nhi cùng Mị Nhi cùng Ngọc Nhi mất tích. Tuyên Nhi là Khổng Tuyên, Mị Nhi là Diễm Nghị, đều là Dược Xuyên nữ nhân, Ngọc Nhi là Thác Bạt Ngọc Nhi, Thác Bạt Thanh Hải muội muội. Mất tích bao lâu? Mục Phong ngưng trọng hỏi, trong lòng lửa giận lên, hiện tại đã có 10 năm, bất quá, nhóm chúng ta không biết rõ tung tích, cũng không có chứng cứ chính là cổ gia làm, có chứng cứ nhóm chúng ta cũng không phải cổ gia đối thủ. Thác Bạt Thanh Hải sắc mặt khó coi nói, Thác Bạt Ngọc Nhi chính là mệnh căn của hắn, những năm này tâm hắn gấp như lửa đốt. Nghĩ hết các loại biện pháp đi cổ gia tìm hiểu, cổ gia, nhất định là cổ gia, Cổ Nghiên Nhi kia nữ nhân đối ta hận thấu xương, khẳng định là nàng vì trả thù ta, ta hận a, trước đây liền không nên ham mỹ mạo của nàng lưu nàng tính mệnh. Dược Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói, ta cầu qua Thiên Hình lão sư giúp ta đi cổ gia tìm người, bất quá cũng không có phát hiện các nàng tung tích. Bạch Tử Dược lạnh như băng nói, cầm kiếm tay run nhẹ nhẹ. Những năm này, hắn đã cùng Thác Bạt Ngọc Nhi phát triển thành người yêu quan hệ, đã tình định đời này, Thác Bạt Ngọc Nhi mất tích, cũng mau đưa Bạch Tử Dược cũng sắp điên. Hồn đăng đâu, có dị thường sao? Mục Phong lại hỏi, hồn đăng không có diệt, bất quá không cảm ứng được các nàng vị trí, thậm chí phương hướng, các nàng hẳn là bị giam giữ tại cái gì hoàn toàn phong bế thời không. Dược Xuyên khổ não nói, không ngừng nện lấy đầu mình. Nếu là ba nữ đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ Dược Xuyên cả một đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Mục Phong hít sâu một hơi, nói, hồn đăng không có việc gì, vậy đã nói rõ người không có việc gì, mọi người khác lo lắng, nếu là ở trong hỗn độn biến mất, ta đi tìm một chút ta đại ca nghĩ biện pháp. Ngọc Nhi các nàng hiện nay không có nguy hiểm tính mạng có thể xác định, bất quá trước đây bảo vệ bọn hắn ở trong hỗn độn 30 tên thiên phong quân hộ vệ lại đều chết rồi, bọn hắn mất tích lúc đại khái phương vị nhóm chúng ta biết rõ, những năm này một mực tại tìm ra sự tình điểm, nếu như có thể tìm tới xảy ra chuyện điểm, nhất định có thể phát hiện manh mối. Thác Bạt Thanh Hải nói, thời gian 10 năm, không lâu lắm, chỉ cần tìm được xảy ra chuyện điểm, ta liền có thể lợi dụng kia phiến địa phương thời không pháp tắc tiến hành thời gian ngược dòng tìm hiểu, sau khi trở về lập tức phái người tìm kiếm chuyện xảy ra điểm. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, nếu thật là cái này Cổ Nghiên, cổ gia gây nên, vậy ta cùng bọn hắn vấn đề này nhưng là không còn cho hết. Đối với hắn bên người tỉ muội ra tay, điểm ấy hoàn toàn trà đạp đến Mục Phong ranh giới cuối cùng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3098, Kiếm Chỉ Thiên Xà. Theo đón Mục Phong ra ngục lúc vui sướng, đến nói tới ba nữ mất tích lúc tâm tình nặng nề, người khác đối phó tự mình, Mục Phong còn không có cái gì, thế nhưng là hướng người đứng bên cạnh hắn hạ độc thủ, bất kể là ai, lần này thật đúng là xúc phạm đến Mục Phong lằn danh, hắn cũng thật lâu không có như thế phát lên qua lửa giận. Trở lại Chư Thiên Điện lúc, Mục Phong phát hiện Chư Thiên Điện thần linh chi khí cũng phai nhạt rất nhiều. Ho phần trăm không L. Hắn bị bắt lúc, Chư Thiên Điện thế nhưng là có được 20 đầu cực phẩm thần mạch, còn có hơn 40 đầu thượng đẳng thần mạch, thần linh chi khí nồng đậm như nước thủy triều, làm sao lại bình thản gần gấp đôi. Cái kia, Phong ca, không có ý tứ, nhóm chúng ta. Bạch Tử Dược bọn người ấp a ấp úng, cũng biết rõ Mục Phong phát hiện không đúng, tựa hồ lại có sự tình gì khó mà mở miệng. Mỏ linh bị người đoạt, Mục Phong hỏi, mọi người sắc mặt nóng lên, đều không có ý tứ, Phong ca bị bắt 500 năm, Chư Thiên Điện liền ra nhiều chuyện như vậy. Lại thế nào chuyện, ai làm, Mục Phong hỏi, đệ tử thế lực ở giữa lẫn nhau cướp đoạt mỏ linh sự tình cũng không hiếm lạ, Mục Phong cũng không hề tức giận. Bất quá, Chư Thiên Điện, dù là hắn không tại thực lực vẫn như cũ cường hoành, có thể theo Chư Thiên Điện trong tay cướp đoạt mỏ linh, chỉ sợ cũng là xếp hạng phía trên thế lực. Thiên Xà Thành, là đấu tôn xếp hạng thứ 5 Thiên Xà đấu tôn Cơ Huyền Dục dẫn người cái gọi là, sự tình là 6 năm trước, Cơ Huyền Dục lại đột nhiên dẫn người đến cướp đoạt chúng ta mỏ linh còn có tài nguyên. Cứ việc nhóm chúng ta phấn khởi phản kháng, bất quá vẫn là bị cướp đi 9 đầu cực phẩm mỏ linh, Tử Dược cũng bị trọng thương. Bất quá khi đó chính là đang nóng nảy Ngọc Nhi an nguy của các nàng tung tích, những năm này nhóm chúng ta cũng không có phản kích, chờ lấy ngươi ra ngục tới bắt đại cục. Thác Bạt Thanh Hải nói, Cơ Huyền Dục, ta không tiếp xúc qua người này đi. Mục Phong cau mày nói, người này phía sau là Thánh Vực Thập Điện một trong Thiên Xà Điện, Thiên Xà trong thành người phần lớn đều là Thiên Xà Điện người, mà Thiên Xà Điện cùng Bạch Hổ Cung một mực quan hệ giao hảo, Cơ Huyền Dục cùng Đế Tiêu là thành anh em kết bái huynh đệ kết nghĩa. Chúng ta cùng Hổ Vương Điện quan hệ khẩn trương, Hổ Vương Điện bị Thương Long Điện kiềm chế, Cơ Huyền Dục giúp Hổ Vương Điện giáo huấn nhóm chúng ta đến ta không phải là không thể lý giải. Thác Bạt Thanh Hải nói, Cơ Huyền Dục, ta không trêu vào hắn, hắn đến chọc phải trên đầu của ta, đã hắn tự làm mất mặt, ta Mục Phong đang hảo tâm bên trong một lời lửa giận không chỗ phát tiết, lấy trước hắn lái một chút đao. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, vốn là tức giận điên rồi, cái này Cơ Huyền Dục hiện tại lại toát ra cái đầu tới. Triệu tập nhân mã, đi Thiên Xà Thành, Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, tập hợp, mà Chiến Phong, còn có Chư Thiên Điện người nghe vậy tự nhiên lập tức triệu tập nhân mã đi, bọn hắn cũng đều biệt khuất vấn đề này đâu, bây giờ Mục Phong xuất quan, vừa vặn làm một vố lớn phát tiết một chút. Thiên Xà Thành, Thiên Xà Sẽ, cũng là Thánh Cung đệ tử bên trong một tổ chức lớn thế lực, thần đế cũng có 2-3 vạn người, Thánh Cung đệ tử hơn 3.000 người, thực lực cường hãn cực kỳ. Lần này Thiên Xà hội chủ Cơ Huyền Dục, càng là ghi tên chiến bảng đấu tôn thứ 5, thực lực cường hãn, bản thể là một đầu thuần huyết thái cổ yêu thần, bát kỳ lật thiên mãng. Thiên Xà Sẽ, Cơ Huyền Dục trong phòng, hai thân ảnh đang ôm nhau, hai cỗ thần lực tại hai người thể nội lẫn nhau lưu thông, âm dương trong lúc song tu chậm chạp tăng trưởng công lực. Hồi lâu sau, hai người lúc này mới thu công ngừng lại. Đây là một đôi cực kỳ anh tuấn mỹ mạo nam nữ, nam tử hai con ngươi hẹp dài, dựng thẳng đồng, dung mạo anh tuấn, thậm chí khuynh hướng âm nhu. Đấu tôn, Cơ Huyền Dục, trong ngực hắn nữ tử tên Hồ Ngưng Tuyết, cũng là chiến bảng lên chiến tôn cường giả, Cơ Huyền Dục nữ nhân, cũng là Thiên Xà Điện cùng Cơ Huyền Dục đi ra người. Hồ Ngưng Tuyết đứng dậy, vì hắn mặc xong y phục, nói, vừa mới phòng tình báo truyền đến tin tức, cái kia Mục Phong xuất quan đâu? A, 500 năm sao? Cơ Huyền Dục hẹp dài con ngươi híp lại thành một cái khe hở, cái này tiểu tử thời hạn thi hành án đầy. Người mấy năm trước mới đánh cướp hắn Chư Thiên Điện, hắn sau khi ra ngoài khẳng định rất phẫn nộ đi, lấy Mục Phong tâm tính, sợ rằng sẽ trả thù. A, thì sợ gì với hắn, cái này tiểu tử, tại thần ngục bên trong bị giam 500 năm, tu vi khẳng định không có một chút tiến bộ, hắn nếu dám tới trả thù, vừa vặn cho hắn nhiều giáo huấn, Đế Tiêu đại ca không thể phân thân, ta vừa vặn thay hắn dọn dẹp một chút cái này tiểu tử. Cơ Huyền Dục cười lạnh, chiến lực của hắn cũng không sợ hãi Mục Phong. Thương Long Điện, Hổ Vương Điện trường tranh đấu này còn không biết rõ muốn tiếp tục bao lâu, chỉ sợ đến bản nguyên thiên giới bên trong, mới thật sự là chém giết bắt đầu, đến lúc đó chỉ sợ nhóm chúng ta cũng vô pháp chỉ lo thân mình a. Hồ Ngưng Tuyết cau mày nói, phía trên đã đứng đội, tin tưởng Thiên Xà Điện bên trong các tiền bối là được rồi. Bây giờ Vạn Yêu Thánh Cung thế cục đã càng ngày càng phân hóa. Cơ Huyền Dục nói, đi ra khỏi phòng, sáng sớm một vòng chói mắt chói chang rơi tại hắn trên mặt. Cơ Huyền Dục, cút ra đây một trận chiến. Mà lúc này, một đạo băng lãnh thanh âm vang vọng Thiên Xà Thành. Ầm ầm, thần lực phun trào, Thiên Xà Thành trên không, từng đạo hồng quang phá không mà đến, ngưng tụ thành lần lượt từng thân ảnh. Chư Thiên Điện hơn vạn cường giả, đến, là Chư Thiên Điện tạp toái. Nhiều người như vậy hưng sư động chúng tới, làm sao, muốn cùng nhóm chúng ta một trận chiến sao? Ha ha, trước đây ít năm mới bị nhóm chúng ta đoạt chín đầu cực phẩm mỏ linh, không có giải giáo huấn, có dũng khí chủ động đến tìm phiền phức. Tập hợp, Thiên Xà Thành chấn động, lập tức đại lượng thần đế cường giả tập hợp, theo trong thành các nơi phủ đệ phá không chạy đến, hội tụ một chỗ, rằng co Chư Thiên Điện. Là Tu La đấu tôn Mục Phong, Mục Phong xuất quan. Khó trách Chư Thiên Điện có lá gan đến, nguyên lai là Mục Phong xuất quan, làm sao, coi là Mục Phong xuất quan liền có đối kháng nhóm chúng ta Thiên Xà Sẽ vốn liếng rồi. Buồn cười, hội trưởng chúng ta vẫn là xếp hạng thứ 5 đấu tôn đâu. Thiên Xà Sẽ các cường giả thấy một lần Chư Thiên Điện trong đám người phía trước Mục Phong cũng là một trận kinh ngạc. Hội trưởng, mà lúc này, Cơ Huyền Dục, Hồ Ngưng Tuyết cũng phá không mà đến, Thiên Xà Sẽ các cường giả vội vàng tránh ra một con đường. Cơ Huyền Dục chắp tay mà đến, nhìn phía trong đám người Mục Phong, thản nhiên nói, Mục Phong, thời gian 500 năm trôi qua thật đúng là nhanh đâu, bên trong thần ngục tư vị như thế nào. Không làm phiền các hạ quan tâm, chỉ là các hạ tại ta không có ở đây thời gian ăn cướp ta Chư Thiên Điện. Khẩu khí này nhóm chúng ta Chư Thiên Điện thế nhưng là núi không trôi, hôm nay ra ngục, muốn gặp một lần máu, đòi lại ta Chư Thiên Điện chín đầu cực phẩm mỏ linh, thuận tiện chặt xuống các hạ trên cổ đầu người. Mục Phong nhìn qua Cơ Huyền Dục từ tốn nói, ha ha ha ha, cũng nói ngươi cuồng vọng tự đại, hôm nay gặp mặt quả là thế, ngươi biết rõ, ngươi là tại cùng ai nói chuyện sao? chặt xuống đầu của ta, ngươi cho rằng ngươi lại là cái gì đồ đâu? Đánh bại Tinh Cuồng, liền dám ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Cơ Huyền Dục mỉa mai cười to, hội trưởng, hắn là quá tung bay quá bành trướng a. Trượt Thiên Hạ cười chê, Thiên Xà người biết cũng là mỉa mai cười ra tiếng, một đám rắn, ta Mục Phong muốn diệt các ngươi, lại có gì khó? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3099, đại chiến thứ 5. Mục Phong ngón tay một điểm, thần thể bên trong một cỗ kinh khủng lôi đình hội tụ. Xoẹt, một đạo hắc sắc lôi quang trong nháy mắt điểm giết mà ra, bất quá ngón cái lớn nhỏ lại ẩn chứa kinh khủng thần lôi lực lượng. Phốc phốc, một cái nói chuyện mỉa mai thần đế lục chuyển còn không có kịp phản ứng, trước mắt thế giới trong nháy mắt biến thành một mảnh huyết sắc, lôi quang tại đầu của hắn lên xuyên thủng một cái ngón cái lớn nhỏ huyết động tuôn ra, trực tiếp xuyên thấu đầu lâu. Người này trợn to con mắt ngưỡng đến xuống dưới, thần hồn kinh dị theo thần hải bên trong thoát ly, sợ hãi giống lên tiếng. Làm càn, thật can đảm, lập tức Thiên Xà người biết nổi giận, từng cái thần lực phun trào nổ lên. Ngươi, dám đảm đương ta mặt giết người. Cơ Huyền Dục đôi mắt bên trong sát khí tỏa ra, thần lực màu đen gào thét phun trào mà ra, nửa bước thần chủ khí thế khủng bố bao phủ phóng thích. Người người miệng không quá sạch sẽ, nhưng hắn yên tĩnh một lát. Đều nói, ta là tới lấy các hạ trên cổ đầu người, ta chẳng những muốn giết người, còn muốn giết người đây, đến chiến sao. Mục Phong tiến về phía trước một bước, một cỗ kinh khủng thiên phạt thần lôi phun trào mà ra, khí thế không hề yếu Cơ Huyền Dục. Bá khí, uy vũ, chư thiên điện người cười to, từng cái thần lực sôi trào, vận sức chờ phát động. Không biết tự lượng sức mình đồ vật, hôm nay sẽ dạy cho ngươi làm sao tôn kính sư huynh, giết. Cơ Huyền Dục quát to một tiếng, giết, Thiên Xà sẽ hơn hai vạn thần đế cường giả gầm thét, phun trào thần lực, hướng chư thiên điện người vào tới. Chiến, Mục Phong lôi đình bạo khởi, một người đi đầu, cũng thẳng hướng Thiên Xà người biết. Chư thiên điện người gào thét mà động, phun trào lực lượng kinh người thẳng hướng Thiên Xà hội. Gần bốn vạn thần đế, một nháy mắt phóng tới thương khung đỉnh chóp. Tinh không bên trong, bạo phát ra một trận kinh thiên đại chiến. Chư thiên điện, đại chiến Thiên Xà sẽ, Mục Phong khiêu chiến Cơ Huyền Dục. Tin tức này một khi truyền ra, toàn bộ thánh cung đệ tử phạm vi sôi trào, vô số đệ tử theo cái khác xa xôi khu vực chạy về Thiên Xà thành chỗ khu thứ 5. Ầm ầm, đám người phía trước, Thiên Xà sẽ hơn 10 tên thần đế cảnh giới đỉnh phong cường giả bộc phát thần lực, từng đạo thần thông giết hết hướng về phía Mục Phong. Ngưng tụ kiếm mang, bá đạo đao quang, vẫn là chấn diệt thương khung thần ấn. Lao nhanh thần thú pháp tướng, kinh khủng thần uy một nháy mắt bao phủ hướng Mục Phong. Lôi lên, phạt thiên chú, Mục Phong bước ra một bước, thần văn trong nháy mắt xen lẫn tràn vào tinh không, thiên phạt thần lôi gào thét ngưng tụ, hóa thành từng đạo lôi long oanh sát hướng về phía những công kích này. Bành, bành, bạo tạc tiếng oanh minh bên trong, hơn 10 đạo thần thông trực tiếp bị cường thế đánh nổ, thiên phạt thần lôi đánh vào những người này thân thể, từng cái kêu thảm người, nhục thể mẫn diệt tại lôi đình bên trong. Thần đế đỉnh phong, không chịu nổi một kích. Gào thét, một cái hắc sắc thôn thiên mãng mở cái miệng rộng, phun ra quét sạch tinh không ngọn lửa màu đen bao phủ hơn 10 tên thiên phong chiến sĩ, chư thiên điện đệ tử. A, cái này hơn 10 tên chư thiên điện cường giả kêu thảm, nhục thể thiêu đốt, cả người nhục thể đang nhanh chóng hóa thành cho tàn. Thôn thiên thần mãng bên trên, Cơ Huyền Dục chân đạp ở trên, khống chế thần mãng, đây chỉ là hắn ngưng tụ thần thông pháp tướng mà thôi. Mà Mục Phong, Cơ Huyền Dục khóa chặt đối phương, trực tiếp chạy về phía đối phương mà tới. Thiên Xà bảo giám, xà ngục, Cơ Huyền Dục thủ trưởng vung lên, càn khôn mở rộng, thần lực minh mông ngưng tụ thần thông chi văn, giữa thiên địa lập tức ngưng tụ ra ngàn vạn đạo cự xà cự mãng gào thét đánh tới, mỗi một đầu cũng mang theo kinh khủng thần lực, còn có kinh người độc tính, thần đế đụng chi tức tử. Vạn kiếp lôi ngục, tán, Mục Phong quát lạnh, một cước đạp thiên địa, càn khôn phun trào, lôi đình bộc phát, vô tận thần lôi theo càn khôn bên trong quét sạch mà ra, thiên địa pháp tắc cũng ngưng tụ ra vô số thần lôi. Ầm ầm, ngàn vạn thần lôi đánh vào bao phủ tới xà chiều bên trong, xà chiều tại bạo tạc bên trong mẫn diệt. Cái này ra hỏa, lôi lực vậy mà cường hãn đến loại này tình trạng. Cơ Huyền Dục dựng thẳng đồng bên trong cũng phóng xuất ra chấn kinh chi sắc, cái này lôi lực, đã có thể so với hạ vị lôi chủ đi. Không lấy chút công phu thật ra, ta liền muốn lấy ngươi trên cổ đầu người. Mục Phong lạnh lẽo nói, hừ, lúc này mới chỉ là bắt đầu đâu. Cơ Huyền Dục hừ lạnh, sau đó một cỗ kinh khủng huyết mạch thần lực bộc phát. Thần lực gào thét thiên địa, thần quang bên trong, một đầu to lớn yêu thần hiển hiện. Hắn, tám khỏa dữ tợn đầu rắn sinh trưởng tại trên cổ, từng dãy cốt thứ sinh trưởng ở đầu lâu cùng cổ lưng ở giữa, thân người mà đứng, sau lưng còn có một cái thon dài cái đuôi, sáu vạn trượng cao thân thể hùng lập thiên địa, từng mảnh ám kim sắc phải rắn phát ra không thể phá vỡ quang trạch, khí thế khủng bố thẳng bức thần chủ. tay cầm một thanh 10 vạn trượng dài thần mâu. Mục Phong, trò hay, lúc này mới bắt đầu đâu. Cơ Huyền dục thân hóa yêu thần, sau đó một mâu hướng Mục Phong chém giết mà xuống. Cái này một mâu dài 10 vạn trượng, chấn vỡ thiên đế, mâu lưỡi đao dài 2 vạn trượng, vô cùng sắc bén, vung chém phía dưới cũng như một thanh nát thiên thần đao, tinh không cũng bị xé nứt. Đánh, một quả vạn dặm tinh thần, trực tiếp bị một mâu bổ ra. Không sai, lúc này mới bắt đầu đâu, Tu La huyết mạch, mở. Mục Phong cười lạnh, thần lực gào thét ở giữa, tự mình cũng thay đổi thành một tôn 6 vạn trượng cao kinh khủng ma thần, tử kim ma thần góc tựa như lợi kiếm chỉ thiên, phía sau Tu La thần cánh phun trào đốt thế huyết hỏa, uy vũ bá khí. Thiên Chu thần kiếm hóa thành 6 vạn trượng dài, phun trào kinh người kiếm khí, đạo đạo thần lôi vờn quanh tại ma thần thân thể. Triều Thiên Khuyết, một kiếm này bổ ra, một đầu 10 vạn trượng kiếm hổ gào thét hiện thế, một đạo kiếm chảo đánh phía cái này liệt thiên một chém. Ầm ầm, tinh không chấn động, năng lượng bộc phát số 10 vạn dặm, vô số tinh thần mẫn diệt trong đó, hai đạo thần thông đối bính mà tán. Đáng chết, cái này ra hỏa, thực lực tựa hồ tiến triển rất nhiều a. Thần ngục bên trong hắn làm sao vượt qua? Cơ Huyền dục tám khỏa đầu rắn sắc mặt âm trầm, trước đây Mục Phong đánh tinh cuồng thế nhưng là rất gian nan, mà thực lực mình ở xa tinh cuồng phía trên a, Mục Phong có thể tùy tiện chặn đường tự mình thần thông. Bát kỳ chiếu mặt trời, diệt, hắn tám đạo đầu rắn bên trong phun ra từng đạo diệt thế quang hoa, xen lẫn thành một vòng thiêu đốt màu đỏ sẫm mặt trời. Cái này màu đỏ sẫm mặt trời có 100 vạn trượng khoảng cách, tựa như một quả siêu tân tinh. Oanh một tiếng, mang theo chiếu rọi thiên địa thần quang oanh diệt giết dưới, trùng điệp oanh sát hướng về phía Mục Phong. Đấu chiến cực thiên, đốt, Mục Phong thú thần lực sôi trào, huyết khí sôi trào, thú thần lực diễn hóa âm dương từ bạo lực tuôn ra, Thiên Chu thần kiếm hóa thành bản nguyên kiếm khí, phân hóa thành thần kiếm màu đỏ, song kiếm sát nhập, xoay tròn tạo thành một vòng thanh hồng sắc kiếm luân. Kiếm luân bất quá 10 vạn trượng lớn nhỏ, lại mang theo âm dương kiếm bão từ phong hòa liệt thiên kiếm quang xé rách hướng về phía cái này kinh khủng một kích. Ầm ầm, âm dương kiếm bão từ cùng thần dương chi hỏa đối bính, thả ra năng lượng thực tế dọa người, sau đó, kiếm luân trùng điệp đụng vào to lớn thần dương bên trên, hai cỗ lực lượng kinh khủng đối bính bất phân thắng bại. Mấy tức về sau, thần dương vậy mà oanh một tiếng bạo tạc, bị kiếm luân cắt chém mà mở. Đánh nát đối phương công kích, mà Mục Phong trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, nhanh nhất một đạo thần thông man hoang kiếm nha ngưng tụ, kiếm răng xé rách thương khung, trong nháy mắt oanh sát tại Cơ Huyền dục thần lực lĩnh vực, trực tiếp đánh vỡ lĩnh vực trùng điệp đánh vào hắn thân thể. Phốc phốc, chiến bảng thứ 5, Cơ Huyền dục thổ huyết trở ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.